Trung Tình Nhi gặp may mắn, gặp phải đối thủ cũng không phải rất mạnh, tại Vũ Vương Điện tuy có thứ tự, lại nơi trốn bị Trung Tình Nhi áp chế, cứ như vậy thắng. Thật thật không ngờ, thiên bảng dĩ nhiên cùng chúng ta Vũ Vương Điện đánh ngang. Xa xa, Vũ Vương Điện thiên tài môn lộ ra phiền muộn vẻ. Trước tám gã, Vũ Vương Điện chiếm 4 người, thiên bảng chiếm 4 người, để cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tốt, các ngươi 8 người tạm thời nghỉ ngơi. Khổng Mạo nhìn 8 người liếc mắt, nhàn nhạt nói, chợt quét mắt những người còn lại, còn có 18 người, lạnh nhạt nói, các ngươi còn có 2 lần cơ hội, tới tranh đoạt sau cùng 2 cái danh lệch. Âm Lệ Xuyên, Bạch Kỳ Thánh đã không hề chiến lực, trực tiếp rời khỏi, Vũ Vương Điện cũng có 4 người không ở tranh đoạt, 18 người nhất thời biến thành thập nhị người. Thập nhị nhân trung, Vạn Sĩ Phong cùng Ngân Hỏa Lạc Nhật 2 người dáng vẻ bệ vệ nhất thịnh, cái khác 10 người có chút không phục, có thể bọn họ cũng đều biết Vạn Sĩ Phong thực lực, tuyệt đối tranh không thắng. Sau cùng, 10 người thương nghị, lấy ra mạnh nhất 2 người tới phối hợp Vạn Sĩ Phong, cùng Ngân Hỏa Lạc Nhật, vừa lúc 4 người. 4 người song song mà đứng, Khổng Mạo khiến chính bọn nó chọn đối thủ, Vạn Sĩ Phong đối chiến Ngân Hỏa Lạc Nhật hoàn toàn không có tự tin, cho nên, hắn chọn lựa Vũ Vương Điện một vị thanh niên, còn dư lại thanh niên chỉ có thể đối chiến Ngân Hỏa Lạc Nhật. Sau cùng kết cục, như người đàn sở liệu, Vạn Sĩ Phong cùng Ngân Hỏa Lạc Nhật thắng được. Ngân Hỏa Lạc Nhật thực lực cũng là rõ như ban ngày, nếu không phải gặp thượng Bách Lý Thiếu Khang tuyệt đối sẽ không thua. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Bách Lý Thiếu Khang, Bách Lý Thiếu Khang chính là biến thái, không có thi triển võ hồn, 10 quyền nội liền đem hắn có chịu thua. Thiên bảng 5 người, Vũ Vương Điện 5 người, vừa lúc 10 người số. Vũ Vương Điện những thứ kia thanh niên thiên tài cũng tất cả câm miệng. Thực lực là khiêu chiến đi ra ngoài, cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Đoàn người cũng đều hiểu, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Bất quá, trong đám người có người đối Lưu Tinh không phục lắm, dù sao Lưu Tinh là dựa vào đến đi diệt vận tấn chức trước 10 tên. Trưởng lão, ta không phục, ta muốn khiêu chiến Lưu Tinh. Quả nhiên, tính toán còn không có kết thúc, một vị khí tức như trước rất mạnh thanh niên đi tới, chỉ Lưu Tinh, đối về Khổng Mạo nói. Thái Kỷ, ngươi nhất định phải khiêu chiến Lưu Tinh. Khổng Mạo quét thanh niên kia liếc mắt, Thái Kỷ không biết Khổng Mạo là có ý gì, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể thu hồi, lúc này gật đầu một cái nói, đối, ta không phục. Tốt lắm. Khổng Mạo gật đầu, nhìn về phía Lưu Tinh đạo, ngươi có thể tuyển chọn đứng chiến, cũng có thể nhường ra vị trí rời khỏi. Lưu Tinh cười cười, nhường ra vị trí rời khỏi. Khả năng sao? Ta tiếp thu khiêu chiến. Lưu Tinh cười đi tới, nhìn Thái Kỷ, đạo, ra tay đi. Xích. Thái Kỷ kiếm tu, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không ra kiếm? Bởi vì ngươi không có tư cách khiến ta xuất kiếm. Lưu Tinh lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Thái Kỷ, Thái Kỷ không gì sánh được phẫn nộ, trong con ngươi phun hỏa, thân thể lay động. Kiếm ý từ trên người hắn nỡ rộ ra, nhất trọng kiếm ý, đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Lan. Lưu Tinh cũng không có thi triển kiếm ý, tay phải trong giây lát giơ bàn tay lên bên trên mặc ánh sáng màu vàng lưu chuyển, nhìn qua không thể phá vỡ, chợt một trưởng hướng phía Thái Kỷ chấn ép tới. Tiểu Phật Ma ấn. Hư không thượng xuất hiện bàn tay khổng lồ ấn, tựa như một tôn Phật Ma chấn áp tà ác, đối về Thái Kỷ chấn ép xuống. A. Thái Kỷ kêu thảm một tiếng, quanh thân kiếm ý trong nháy mắt vỡ nát. Tiểu Phật Ma ấn còn không có rơi xuống, hắn liền miệng phun tiên huyết, thân thể bịch một tiếng té trên mặt đất, tiếp theo giấu bàn tay rơi vào, bãi đá bị hoành mãnh liệt rung động, xuất hiện một con bàn tay khổng lồ ấn, về phần Thái Kỷ bị đánh hấp hối, tính là bất tử cũng đi nửa cái mạng. Đoàn người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tiểu Thần Thông. Kiếm Vương 3 người lộ ra một vẻ kinh ngạc ánh mắt tới, Lưu Tinh thi triển dĩ nhiên là một loại thần thông, cũng khó trách Thái Kỷ sẽ ngay cả một trường không đỡ được, bị đánh chết khiếp. Khổng Mạo cũng lấy làm kinh hãi. Kiếm Thanh bọn người lộ ra ánh mắt kinh hãi. Lưu Tinh là ngay trong bọn họ người trẻ tuổi nhất, cũng mặc kệ là kiếm đạo còn là cái khác công kích thủ đoạn, không khỏi là lộ ra cường đại cùng thần bí. Nhìn Lưu Tinh kia thân ảnh gầy yếu, đoàn người hoàn toàn phục. Thái Kỷ ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi, bọn họ còn có cái gì không phục. Đến rồi lúc này, không ai cho rằng Lưu Tinh chỉ là dựa vào vận may đi tới trước 10 tên, còn có thực lực khủng bố. Còn có ai không phục sao? Khổng Mạo quét đoàn người liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói, không phục đều có thể đứng ra, lão phu cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Đoàn người đứng tại chỗ lắc đầu, bọn họ cũng không muốn đứng ra mất mặt xấu hổ. Không có ai sao? Khổng Mạo lần thứ 2 hỏi một tiếng, xác định không có người khiêu chiến, liền nhìn Lưu Tinh 10 người đạo, các ngươi đi theo ta à? Rất nhanh, bọn họ đi tới Kiếm Vương Tam bên người thân, Khổng Mạo chắp tay nói, Tam vị đại nhân, đi trước hoang vực thần bí di tích người đã chọn xong, xin hỏi kế tiếp làm như thế nào? Thanh sắc áo tang thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh 10 người liếc mắt, đạo, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày về sau điệu tập hợp đi trước hoang vực. Đến lúc đó có bản vương cùng thư sinh mang bọn ngươi đi vào. Về phần nơi ở, Khổng Mạo, ngươi tới an bài a. Kiếm Vương sau khi nói xong, xoay người hướng phía trong đại điện đi đến. Kế tiếp, ngoại trừ Lưu Tinh 5 người bỏ lại tới ở ngoài, Tô Lịch, Trác Long bọn người ly khai. Bác Tuyết Thành bên ngoài, ra ảnh môn của người khi biết được Hàn Ảnh bị người giết chết, những thứ kia trưởng lão từng cái mặt đều vặn vẹo dâng lên, thế nhưng đối mặt Vũ Vương Điện, bọn họ sao dám tức giận khiêu khích, không cam lòng ly khai Bác Tuyết Thành. Sinh Tử Môn, Linh Tuyết Cốc, Âm Thi Tông những thứ kia trưởng lão sắc mặt cũng rất khó xem. Vô Cực Ma Tông có mấy vị trưởng lão tại Bắc Tuyết Thành, bọn họ biết Trung Tình Nhi tiến nhập Vũ Vương Điện sẽ không có ly khai, đợi lát nữa tin tức, không nhìn thấy Trung Tình Nhi đi ra, mấy người lao ra hỏa nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Tình Nhi nha đầu kia, năng lực thật là tăng trưởng. Mấy vị trưởng lão quen biết cười, phản hồi tông môn báo hỉ. Trác Long đi ra, cũng đem Lưu Tinh đích tình huống nói cho Dư Lưu đám người. Nói nhảm, bản vương nhìn chúng của người, há là tài trí bình thường. Nguy Long đem công lao đều kéo tại tự mình trên người một người, vung lên cao ngạo đầu đắc ý nói. Dư Lưu mấy người không lời. Ba ngày đối Lưu Tinh bọn họ mà nói rất nhanh, trong chớp mắt liền đi qua. Khổng Mạo triệu tập 10 người đi trước Kiếm Vương Điện tập hợp, lần này đi theo đi trước chỉ Kiếm Vương cùng trung niên thư sinh kia. Trung niên thư sinh cũng là một vị Vũ Vương cường giả, chỉ là phong mang nội liễm, không có Kiếm Vương vậy phong duệ mà thôi. Về phần Thiên Nguyệt Vương hậu cũng không có phát hiện thân, chắc là lưu thủ Vũ Vương Điện. Kiếm Vương quét 10 người liếc mắt, đạo, tất cả chuẩn bị xong chưa? Biết lần này đi trước hoang vực nhiệm vụ là cái gì không? Minh Bạch. 10 người nói. Ừ, thần bí di tích cách mỗi 20 hoặc hàng năm có một cái khe hở vết rách, là tiến nhập thần bí di tích then chốt, bên trong có đi ra ngoài địa phương, nhưng từ bên ngoài không có đi vào thông đạo, chỉ mỗi 20 năm mới có thể đi vào một lần, cơ hội này hiếm có. Mặc kệ các ngươi tại thần bí bên trong di tích được cái gì bảo vật, hoặc là tuyệt thế khí công, cũng hoặc là kinh thiên thần thông, ta Vũ Vương Điện cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi giao ra đây. Đương nhiên nếu là ngươi môn ở bên trong phát hiện bí mật, hy vọng có thể đem bí mật nói cho chúng ta biết Vũ Vương Điện. Kiếm Vương nói, nhìn về phía Lưu Tinh 5 người, những lời này tựa hồ là đối Lưu Tinh bọn họ 5 người theo như lời. Từ thần bí di tích sau khi trở về, các ngươi cũng có thể gia nhập ta Vũ Vương Điện, chính thức trở thành Vũ Vương Điện đệ tử. Lời này vẫn là nói cho Lưu Tinh 5 người nghe. Có thể biên vô đạo, ngân hỏa lạc nhật bọn người có tông môn, khởi có thể gia nhập Vũ Vương Điện. Bất quá mấy người cũng đều không lên tiếng. Lưu Tinh không thèm để ý, Nguy Long nói với hắn, Vũ Vương Điện không thể tin, thật từ thần bí bên trong di tích đi ra, còn là cẩn thận tuyệt vời. Ta trước cho đại gia nói rõ ràng, lần này tiến nhập thần bí di tích, cũng không phải là chúng ta Vũ Vương Điện những người này, như hoang vực quanh thân những thứ kia tiểu vực cảnh của người. Còn có hoang vực những thứ kia thế ra, tông môn cũng đều có người đi vào, còn có hoang vực một ít tán tu võ giả, đồng dạng có người tiến nhập, cho nên, đến lúc đó, bản vương hy vọng các ngươi có thể ôm thành đoàn, không muốn chém giết lẫn nhau bị người khác chui chỗ trống, hiểu chưa? Kiếm Vương nhìn 10 người lạnh lùng nói. 10 người gật đầu. Hiện tại đáp ứng tốt có ích lợi gì, chờ đến thần bí bên trong di tích là tình huống gì ai biết. Giết người đoạt bảo, sợ là nhìn mãi quen mắt chuyện tình A. Đi thôi. Kiếm Vương nhìn 10 người gật đầu, lúc này tay áo bào huy động, Vũ Vương Điện bầu trời nhất thời xuất hiện vòng xoáy thông đạo, tiếp theo 10 người liền tiêu thất tại chỗ. Lần thứ 2 xuất hiện đã là Bắc Tuyết cảnh bầu trời, Kiếm Vương cùng trung niên thư sinh mang theo Lưu Tinh 10 người một đường hướng đông đi, tốc độ nhanh đáng sợ, chưa từng có ra mắt tốc độ nhanh như vậy. Ngay cả đi một ngày, Lưu Tinh đám người gặp mảng lớn hôi sắc vũ khí, Kiếm Vương lập tức ngừng lại. Lưu Tinh chờ 10 người lộ ra vẻ kinh ngạc, từ kia hôi sắc trong sương mù Lưu Tinh cảm giác được một tia hoang khí tức, bởi vì hắn ra mắt hoa ngọc nội tung ra phát ra khí tức giống như trước mặt hôi sắc vũ khí có chút tương tự. Đây là hoang mai tuyệt địa, đi trước hoang vực dù sao đường, này hoang khí có thể nghiền nát võ hoàng dưới bất luận cái gì võ giả, ngay cả Vũ Vương cường giả cũng không có thể ngoại lệ, muốn vượt qua đi, chỉ đi truyền tống thông đạo. Kiếm Vương nhìn trước mặt hoang mai tuyệt địa, theo 10 người nói. Lưu Tinh 10 người đều lộ ra vẻ kinh hãi, cái này hôi sắc vũ khí cũng quá kinh khủng a. Ngay cả Vũ Vương cường giả đều có thể nghiền ép mà chết, xem ra mạnh mẽ là không qua được. Kiếm Vương mang theo 10 người dọc theo hôi sắc vũ khí sát biên giới hướng phía xa xa một tòa rất nhỏ tòa thành đi đến. Tòa thành liền thành lập tại Hoang Mai Tuyệt Địa ở ngoài, tại tòa thành nội có một cái truyền tống thông đạo, có thể đi thông hoang vực. Kiếm Vương mang theo 10 người đến, chấp trưởng thông đạo lão giả áo xám thấy, nhất thời hi nở nụ cười đạo, Dương Minh Kiếm Vương đây là muốn đi hoang vực sao? Ừ, Vũ Văn hộ pháp, đây là tam khối hoang ngọc. Là được đi trước hoang vực. Kiếm Vương Dương Minh nhìn kia Vũ Văn lão người liếc mắt, cười nói. Tại tòa thành xung quanh không ít người muốn hoang vực, đúng là không có hoang ngọc duyên cớ, một mực không đi được. Thấy kiếm vương Dương Minh, một đám người đều vây quanh muốn dính dính bọn họ quang. Lan. Dương Minh cổ họng giữa phát ra một đạo quát lạnh, tiếp theo một cổ khiến người ta hít thở không thông kiếm khí từ trên người hắn quần quận ra, những thứ kia trước hết vây đi lên đoàn người trong nháy mắt bị rào sát, trong chớp mắt chết đi hơn 10 người, trong đó còn có 4 người là tinh hải cảnh cường giả. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh 10 người con ngươi trong nháy mắt ngưng rụt. Thật là ác độc. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Minh bóng lưng, trong con ngươi hiện lên lanh sắc. Cồn vật bi, KF. Chương 458, Hoang vực. Khiến người ta hít thở không thông kiếm khí điên cuồng mà qua, những thứ kia trước hết vây đi lên người trong nháy mắt bị kiếm vương Dương Minh chém giết, khiến Lưu Tinh con người hơi chấn động. Cái này Dương Minh thật là ác độc. Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên lanh mang, những người đó đều là vô tội, đơn giản là Dương Minh cường đại, hắn là Vũ Vương, sẽ theo liền rào sát những người đó, quá mức vô đạo. Vũ Văn lão người vẻ mặt mỉm cười, đối với Dương Minh cử động một điểm không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đã chết hơn 10 người, còn lại những thứ kia muốn vây đi lên đoàn người nhộn nhịp lui về phía sau, nhìn chằm chằm Dương Minh, lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám tới gần. Vương giả kiếm khí thả ra, còn có ai không có mắt dám đi lên cọ chết. Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, mang theo Lưu Tinh 10 người đi lên truyền tống đài. Kia Vũ Văn lão người thu hoa ngọc, tự nhiên là muốn làm sự, mở ra truyền tống thông đạo, tại truyền tống trên đài sáng lên hào quang, chỉ chốc lát, một cái hào quang thông đạo xỏ xuyên qua tòa thành rơi vào hoang mai tuyệt địa. Về phần cuối nhất định là hoang vực chi địa. Đi thôi. Dương Minh lạnh lùng nói, liền đối về quang thải thông đạo nhảy qua đi, Lưu Tinh 10 người nhộn nhịp đuổi kịp, trung niên thư sinh kia đi đoạn hậu. Quang thải thông đạo, giống như là một cái đường hầm mở dạng, tản ra thần quang, đứng ở bên trong sẽ tự động chuyển tống đi tới, rất nhanh tiến nhập hoang mai tuyệt địa nội, thông đạo là trong suốt, có thể thấy hoang mai tuyệt địa đích tình huống, dày đặc hoang khí tại cuộn cuộn, hình thành mãnh liệt phong bạo, đụng vào chuyển tống trên lối đi, phát ra ca ca ăn mòn thanh âm. Quang thải khuyết tán, những thứ kia dày đặc hoang khí lần thứ hai tản ra, chỉ chốc lát lại có hoang khí ngưng tụ đánh. Thẳng tới, giống như là có người thao túng thông thường, muốn đem truyền tống thông đạo nổ nát. Cũng may truyền tống thông đạo không gì sánh được kiên cố, tùy ý những thứ kia kinh khủng hoang khí đánh, đều khó khăn lay động mảy may. Lưu Tinh chờ 10 người lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng đều kinh hãi không ngớt, đặc biệt kia hoang khí phong bạo đánh mà đến thời điểm, bọn họ gan dạ bị hoang khí thôn ăn vậy cảm giác. Chuyện của tôi.net. May mắn là có truyền tống thông đạo, nếu là không có, ngay cả Bắc Tuyết cảnh đều không ly khai. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết địa phương khác tiến nhập hoang vực có đúng hay không cũng là loại tình huống này. Dương Minh nói đây là Bắc Tuyết cảnh đi trước hoang vực tất trải qua đường, cái khác vực cảnh khả năng cũng là như vậy. Không biết hoang vực tại Vô Tận Đại Lục bên trên bao lớn diện tích. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, sợ là trên đời này căn bản cũng không có Vô Tận Đại Lục địa đồ. Đột nhiên, Lưu Tinh nghĩ đến Mạc Tiểu Muội cho hắn Vô Tận Học Hải, thật không biết phụ thân của Mạc Tiểu Muội là ai, có thể đan ra loại này Vô Tận Học Hải thư tịch, có hay không cũng hội họa ra Vô Tận Đại Lục địa đồ đây. Một người có thể đạp biến Vô Tận Đại Lục, như vậy tu vi của hắn tất nhiên rất mạnh, không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Bất chi bất giác, kia một mực mai giấu ở trong lòng thân ảnh của, dần dần bao phủ một tầng thần bí hoàn sa. Mạc Tiểu Muội. Lưu Tinh trong lòng lẩm bẩm một tiếng, lúc này, có người nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Xoay mặt nhìn lại là Trung Tình Nhi. Này, Thối Lưu Tinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Có đúng hay không nghĩ vợ của ngươi? Trung Tình Nhi trừng mắt nhìn truyền âm hỏi. Lưu Tinh cho nàng một cái liếc mắt. Ai, cảm giác lần đi hoang vực ta có khả năng nữa cũng không về được. Trung Tình Nhi thở dài một cái truyền âm nói. Làm sao sẽ? Lưu Tinh cười cười. Ai, chính là ngươi a, nếu như không nhận thức ngươi, ta cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Trung Tình Nhi có chút tức giận. Cái đó và ta có quan hệ sao? Lưu Tinh hết trôi nói rồi. Nói nhảm, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, nghĩ ta tình ma quay lại tự do, từ gặp gỡ ngươi, liền thật sâu yêu lên ngươi, ngươi nói có thể không có quan hệ gì với ngươi sao? Trung Tình Nhi phiền muốn nói. Lưu Tinh bĩu môi đạo, Trung cô nương, cái này giống như đều là chuyện của cá nhân ngươi à, cùng ta cũng không có vấn đề gì à. Còn dám nói, nếu không phải là ngươi bắt ta, ta làm sao có thể sẽ yêu thượng loại người như ngươi? Trung Tình Nhi thở phì phò. Tốt lắm, ta có thể không nói cái này sao? Hừ, ta nhất định phải sống trở về, thân thủ giết Lệ Kiêu cùng Thượng Quan Tú vậy đối với tiện nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ân ân ái ái, ta muốn giết chết bọn họ. Ách! Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi kia vẻ mặt ngoan kính, trong lòng hắn run lên, nữ nhân này, nếu ai phụ bạc nàng, sợ là đều muốn không chết tử tế được a. Truyền tống thông đạo thật dài, truyền tống một ngày cũng không có đến phần cuối, khiến Lưu Tinh trong lòng càng chấn kinh rồi. Ngoại trừ võ hoàng cường giả ở ngoài, sợ là không ai có thể có thủ bút lớn như vậy. Vũ Vương, Võ Hoàng. Lưu Tinh trong lòng cười khổ một tiếng, nhìn như rất gần cự ly, kỳ thực cách hắn còn rất xa xôi. Trong nháy mắt ba ngày mà qua, rốt cục thấy được một tia tia sáng, hôi xác hoang hết giận mất, mọi người cuối cùng cũng lấy hơi. Vâng! Hoang vực sát biên giới cổ tăng thành, truyền tống đài sáng lên, thập nhị đạo thân ảnh từ truyền tống bên trong lối đi tới. Một vị lao giả tựa ở truyền tống đài bên cạnh, kiệt sức mở hai mắt ra nhìn một chút, khinh thường phất tay nói, hoang vực đã đến, không có chuyện gì nhanh lên ly khai a. Dương Minh đối về lão giả hơi chắp tay, mang theo Lưu Tinh 10 người đi xuống truyền tống đài. Lưu Tinh đánh ra đám người chung quanh, ý đến cùng Bắc Tuyết cảnh người cũng giống như nhau, duy nhất chính là khí tức. Cái này người bên trong thành khí tức đều cực kỳ kinh khủng, cùng hỗn loạn chi thành có chút tương tự, bất quá người nơi này một nửa đều là tinh hải cảnh. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng. Hoang vực thật không hổ là đại địa phương. Lưu Tinh 10 người cùng sau lưng Dương Minh vừa đi vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng lớn có một loại nông thôn người vào thành cảm giác. Đi thôi. Dương Minh mang theo 10 người tại cổ tang thành nội chuyển động, quen việc dễ làm đi tới một nhà nuôi dưỡng ma thú địa phương, kêu Linh Thú Các. Dương Minh đi vào Linh Thú Các, chào đón chính là một vị lão giả, tinh hải cảnh cường giả, mặt mỉm cười đạo, vị đại nhân này, các ngươi cần gì dạng thay đi bộ công cụ. Bốn đầu lôi ương thú. Dương Minh nhìn lão giả kia lãnh đạm nói. Tốt cương, thiền thuê 4 khối hoang ngọc. Lão giả mỉm cười nói. Dương Minh khẽ cau mày nói, mắc như vậy. Lưu Tinh mấy người đứng ở bên cạnh nghe, ở chỗ này giao dịch giống như không cần tiền tài, mà là dùng hoang ngọc, xem ra hoang ngọc là đồ tốt. Đại nhân, đại khái người khỏe lâu không có mướn qua lôi ương thú A. Hôm nay chúng ta linh thú các cho thuê lôi ương thú đều là tứ giai ma thú, tốc độ thật nhanh, ngày đi tam 10 vạn dặm, đặc biến cái này hoang vực, cũng chỉ cần hơn tháng thời gian. Lão giả là Dương Minh giới thiệu, Lưu Tinh đám người âm thầm kinh hãi. Linh thạch đây. Dương Minh cau mày nói, tuyệt phẩm linh thạch 400 khối, cực phẩm linh thạch 4.000 khối, thượng phẩm linh thạch 4 vạn khối. Lão giả như trước mỉm cười, báo ra giá cả, cũng không sợ đắc tội Dương Minh, có thể thấy được cái này linh thú các cũng là có hậu trường. Dương Minh suy nghĩ một chút, từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra 4.000 khối cực phẩm linh thạch giao cho lão giả kia lập tức mỉm cười mang thập nhị người đi linh thú các hậu viện. Hậu viện cực đại, nuôi dưỡng cái này các loại ma thú, lôi ương thú chỉ là trong đó một loại. Còn có trên mặt đất chạy, mỗi một đầu khí tức đều rất mạnh, không chỉ tốc độ nhanh, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm thuê người giúp đỡ, đây cũng là tiền thuê đắt tiền vấn đề. Rất nhanh, lão giả kia là Dương Minh chọn lựa 4 đầu lôi ương thú lông chim trên có nhàn nhạt lôi điện lóe ra, thể tích khổng lồ. Dương Minh nhìn thoáng qua, đạo, ba người một đầu lôi ương thú. Nói, Dương Minh, trung niên thư sinh cùng với kiếm thanh ba người một đầu. Lưu Tinh, Cơ Vấn Nguyệt, trung tình nhi tam nhân tuyển trạch một đầu. Sau đó kia lôi ương thú nhanh như điện chớp dựng lên, nhảy vào đám mây, tốc độ quả nhiên là thật nhanh. Chỉ cần đưa đạt tới chỗ, chúng nó sẽ tự động đường cũ trở về, thuận tiện, mau lẹ. Cái này lôi ương thú đối hoang vực bất kỳ địa phương nào đều chín biết, chỉ cần nói vị trí, chúng nó liền đem người đưa. Đi hoang ma sơn mạch. Nhảy vào đám mây sau khi, Dương Minh đối về lôi ương thú nói, bốn đầu lôi ương thú đều là ngừng một lát, miệng phun nhân ngôn đạo, đại nhân nhất định phải đi hoang ma sơn mạch. Là... Dương Minh hờ hững gật đầu. Bốn đầu lôi ương thú không nói nữa, tập trung phương vị hướng phía Hoang Ma Sơn mạch đi. Lưu Tinh đám người lẩm bẩm một tiếng, không biết Hoang Ma Sơn mạch là rất sao địa phương. Nghe lôi ương thú khẩu khí, tựa hồ cực độ nguy hiểm. Lưu Tinh, ánh mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Thánh nữ Cơ Vấn Nguyệt một mực không có thời gian hỏi Lưu Tinh mắt phải chuyện tình, hiện tại ngồi ở một đầu lôi ương thú thượng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Không có gì sự, cứ như vậy. Lưu Tinh lắc đầu lại nói, khác nhìn ta chằm chằm mắt phải xem, cẩn thận ngươi sẽ mê luyến thượng ta. Phốc suy. Nghe vậy, Cơ Vấn Nguyệt che miệng xảo nở nụ cười. Ngươi còn khác không tin, nha đầu kia đều đã thật sâu mê luyến thượng ta. Lưu Tinh hắc cười một tiếng nói. Trung tình nhi hướng Lưu Tinh trên bắp chân đạp một cước, đạo, trang điểm à, ngươi, ai mê luyến thượng ngươi, cũng không chiếu kính nhìn, ngươi bây giờ lớn lên có bao nhiêu xấu. Hắc hắc, tại truyền tống bên trong lối đi là ai nói mê luyến ta đã không thể tự thoát ra được. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng. Lưu Tinh, ngươi cái này mắt phải đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ Vấn Nguyệt vẫn còn có chút hiếu kỳ, Lưu Tinh mắt phải tốt như vậy đoạn đoạn so con mắt trái lớn mau gấp đôi, đây cũng quá ngoại hạng, nhìn qua là lạ. Ai, ta nói ngươi cũng không tin, mấy ngày nay ta đã cảm thấy ta chúng ta, tỉnh dậy, mắt phải liền trướng lớn như vậy, ngươi nói tả môn không tả môn. Lưu Tinh phiền muộn lắc đầu nói. Trung tình nhi nghe xong rất muốn đem chân đá vào trên mặt hắn, lôi kéo Cơ Vấn Nguyệt đạo. đừng nghe hắn chuyện phiếm tám đạo, người này một câu lời nói thật không có, mắt phải của hắn là bị huyết linh châu xâm lấn, mới biến hóa thành như vậy. Huyết linh châu chính là hỗn loạn chi thành luyện huyết giáo giáo chủ thượng quan trùng vân ỷ lại vô thượng bảo vật, huyết linh châu. Thánh nữ Cơ Vấn Nguyệt lộ ra một vẻ kinh ngạc giọng của. Đúng vậy, nhắc tới cũng kỳ quái, kia huyết linh châu thấy hắn dĩ nhiên chủ động chui hắn mắt phải nội, cho nên ta nghĩ hắn người này trời sinh liền cổ quái tà ác, khẳng định không là thứ tốt gì. Ngươi nghĩ à, thượng quan trùng vân có bao nhiêu hỏng, cũng không xứng huyết linh châu dung nhập trong cơ thể, hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua huyết linh châu, huyết linh châu làm sao sẽ dung nhập hắn mắt phải đây? Chỉ có thể nói rõ hắn so thượng quan trùng vân tà ác hơn vô sỉ. Trung tình nhi cái này giải thích nghe rất có vài phần đạo lý, trong lúc nhất thời khiến Lưu Tinh không nói gì phản bác, Cơ Vấn Nguyệt nhìn coi Lưu Tinh che miệng nở nụ cười. Ác nhân, tà đồ. Trung tình nhi hướng về phía Lưu Tinh thẻ lưỡi làm ngộ. Lưu Tinh rất im lặng trừng nàng liếc mắt, đứng lên, không cùng hai nàng khản, đối về Lôi Ưng Thú hỏi, ta nói Lôi Ưng huynh, nói cái này Hoang Ma Sơn Mạch là địa phương nào? Hoang Ma Sơn Mạch là hoang vực nội một chỗ tuyệt địa, có người nói bên trong phong ấn một đầu kinh thế ma đầu. Từ nay về sau kia sơn mạch hoang vắng, đã bị sau người coi là hoang ma sơn mạch, phàm là đi trước hoang ma sơn mạch của người, cơ hồ là không có sống từ bên trong đi ra. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, suy nghĩ một chút nói như vậy hay là có người từ bên trong sống đi tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 459, đến hoang ma sơn mạch. Án ngươi nói như vậy, hay là có người từ hoang ma sơn mạch nội đi tới. Lưu Tinh nhìn Lôi Ưng Thú ngạc nhiên hỏi, cái này Lôi Ưng Thú chẳng những là thay đi bộ công cụ. Càng hoang vực người dẫn đường biết chuyện tình nhất định nhiều. Ừ, những thứ kia đi ra người, thấp nhất đều là cao giai vũ vương. Cao giai vũ vương tại hoang vực coi như là rất người cường đại vật, khi hắn môn bên trên cũng liền một ít vũ vương tột cùng cường giả cùng với võ hoàng cường giả có thể áp chế. Lôi Ưng Thú cũng không có giấu giếm tự mình biết, thẳng thắn nói, dù sao cũng tại hoang vực lan lộn, có một số việc căn bản là không gạt được người, sớm muộn gì sẽ bị người biết. Kia Lôi Ảnh huynh, cái này hoang vực nội có thể có võ hoàng cường giả? Lưu Tinh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có, bất quá, cũng sẽ không vượt lên trước 10 người số A. Lôi Ưng Thú nói. Kia Vũ Vương cường giả nhất định rất nhiều. Lưu Tinh lại thử thăm dò. Hắc, Vũ Vương cường giả cũng không phải là rất nhiều, toàn bộ hoang vực, có 100 vị Vũ Vương đều trời cao. Lôi Ưng Thú thở dài một cái, võ hoàng cường giả đối với thông thường võ giả mà nói, cả đời cũng không đạt được độ cao, chỉ có thể ngưỡng vọng. Vũ Vương cảnh giới tuy nói luận võ hoàng muốn hơi chút tốt đột phá đạt được. Đó cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới cảnh giới, nếu là dễ dàng như vậy, chẳng phải là người người thành vương. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, nữa hỏi tiếp thế nhưng phải thu lệ phí A. Đột nhiên, Lôi Ưng Thú toát ra tới một câu, khiến Lưu Tinh cực độ không nói gì. Hỏi thăm hoang vực tông môn cùng gia tộc cần bao nhiêu chi phí? Lưu Tinh hỏi. Hỏi thăm hoang vực tám đại đỉnh phong thế lực, cần 100 khối thượng phẩm linh thạch. Lôi Ưng Thú nhàn nhạt nói, Lưu Tinh ngược hít một hơi lanh khí. Hắn nào có 100 khối thượng phẩm linh thạch. Gia tộc kia đây. Thập nhị đại gia tộc, 50 khối thượng phẩm linh thạch. Xa xa Cơ Vấn Nguyệt cùng Trung Tình Nhi cũng đang nghe, suy nghĩ một chút, hai người từ trên người xuất ra một ít linh thạch tới, Lưu Tinh cũng từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra linh thạch, góp đủ 150 khối thượng phẩm linh thạch cho Lôi Ưng Thú, người sau trực tiếp lấy đi. Tại đây hoang vực, cao cấp nhất thế lực chỉ 8 chỗ, phân biệt chiếm hoang vực Bát Phương, Yêu Hoàng Sơn, Thiên Kiếm Tông, Ma Kiếm Địa Ngục, Vũ Hoàng Điện, Giao Quang Thánh Địa, Thiên Cơ Các, Thiên Âm Tông, Thiên Sơn Dị Tộc. Lưu Tinh ba người âm thầm nhớ vào tâm trung. Yêu Hoàng Sơn là một chỗ không thú tông môn, chỗ Nam Bộ, tông môn nội phải có hoàng giả. Thiên Kiếm Tông là kiếm tu tông môn, chỗ hoang vực phía đông. Ma Kiếm Địa Ngục, nghe tên cũng biết là ma tu, cái này tương đối thần bí, ta không rõ lắm, chỉ biết có cái này cái địa phương. Giao Quang Thánh Địa tại Bắc Bộ, là một đám nữ nhân, bất quá không nên coi thường nữ nhân. Giao Quang Thánh Địa là một đám nhất không tốt đắc tội người. Thiên Sơn Dị Tộc là địa phương nào? Lưu Tinh đối cái này Thiên Sơn Dị Tộc tràn đầy hiếu kỳ, Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt giống như vậy. Cái này Thiên Sơn Dị Tộc, trên thực tế là dị tộc liên minh, yêu tộc chiếm tỷ lệ khá nhiều, ngoại trừ yêu tộc ở ngoài, cũng có một chút man di linh tộc, nói chung chính là bị nhân loại võ giả xa lánh, đều ở đây Thiên Sơn Dị Tộc nội. Lôi Ưng Thú nói. Tiếp theo, Lưu Tinh nghe hoang vực thập nhị đại gia tộc, theo thứ tự là Thân Đồ Nhà, Tiêu gia, Lệnh Hồ gia, Vũ Văn gia, Bách Lý gia, Tô gia, La gia, Vạn Sĩ gia, Kiếm gia, Long gia, Phong gia, Chân gia. Lưu Tinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Thanh, Bách Lý Thiếu Khang, Tô Diệu Hay, La Trầm, Vạn Sĩ Phong, năm người này xem ra là hoang vực người, không thì tại 10 đại gia tộc nội vì sao có bọn họ dòng họ. Lôi ưng thú đem hoang vực nội đại khái tông môn, gia tộc cùng với phân bộ tình huống, gia tộc một ít thực lực giảng thuật một lần, bất quá, chỉ là kia hiểu biết biểu mặt hiện tượng, về phân ở bên trong tình huống, mặc dù là bọn họ linh thú các cũng không biết tin tức. Lưu Tinh gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng đối hoang vực có cái lý giải. Kế tiếp Lưu Tinh lại là hoang ma sơn mạch vị trí, đại khái cần phải bao lâu khả năng đến. Hoang ma sơn mạch tại Lệ Đông, tại Thiên Kiếm sơn mạch cùng Thiên Sơn dị tộc trong lúc đó, chỗ hoang vu, người ở hiếm tới, trên núi ma khí tận trời, che khuất bầu trời, tu vi nông cạn người cũng không dám tới gần hoang ma sơn mạch. Các ngươi lần này đi trước hoang ma sơn mạch là vì thần bí kia di tích à? Lôi ưng thú nhàn nhạt hỏi. Lưu Tinh không có phủ nhận gật đầu. Ai, mỗi 20 niên đều có người tiến nhập, đi vào người không có nghìn vạn, cũng có hơn mấy triệu, có thể sau cùng có thể sống đi ra, ngay cả trăm người cũng không có. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi run lên, tiến nhập mấy trăm vạn, sống đi ra ngay cả trăm người cũng không có. Đúng vậy, thần bí kia di tích đích thật là địa phương tốt, có người nói tiến đi xem đi, chỉ cần có thể sống đi ra, đều có cơ hội vấn đỉnh vũ vương cảnh giới. Hoang vực võ giả không có trăm ức, cũng có 7-8 chục ức người, đi vào nghìn vạn không đáng kể chút nào, rất nhiều người cho người khác làm mở đường tiên phong, nói trắng ra là, chính là đi chịu chết. Thần bí kia di tích thật có dữ dội như vậy hiểm. Lưu Tinh ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi tới. Không rõ ràng lắm a, ta là không có đi vào, cũng không có cơ hội. Lôi ưng thú đạo, thần bí kia di tích tu vi vượt lên trước tinh hải cảnh của người, bất đồng tiến nhập, đã bị bên trong khuyết tán ra tới khí tức nghiền đẻ chết. Trái lại tu vi yếu hơn định thiên cảnh trái lại không có việc gì, thật là kỳ quái. Cho nên, cách mỗi 20 năm, sẽ có nghìn vạn định thiên cảnh võ giả đi thần bí di tích chịu chết, thử thời vận. Lôi ưng thú im lặng lắc đầu. Thần bí bên trong di tích bảo vật cố nhiên tốt, đạt được nhất kiện đi ra, nghiên cứu 100 năm nói không chừng có thể đạt được tinh hải cảnh đỉnh, hoặc là đột phá vũ vương cảnh giới, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể còn sống đi ra lại có mấy người. Tính là sống đi ra, hầu như đều bị người nhớ kỹ, âm thầm truy giết người quá ức, trừ phi những đại thế lực kia, người của đại gia tộc, vừa ra tới liền tránh ở gia tộc nội không ngoài ra. Chỉ cần ra ngoài, coi như là người của đại gia tộc, những người đó làm theo truy sát. Nói ngắn lại, từ thần bí bên trong di tích sống đi ra người, đặc biệt một người độc thân võ giả, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Lưu Tinh con ngươi hàn mang hiện lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Minh bóng lưng, Nguy Long nói với hắn, từ thần bí bên trong di tích đi ra, tốt nhất phải cẩn thận một chút, coi như là Vũ Vương Điện cũng không thể tin. Trải qua Lôi Ưng Thú vừa nói như vậy, Lưu Tinh trong lòng rất có đề phòng. Đặc biệt hắn và Biên Vô Đạo đám người căn bản không phải Vũ Vương Điện của người, nếu thật là từ thần bí bên trong di tích đi tới, đến lúc đó sau Dương Minh đám người thay đổi, vậy cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đường, Lưu Tinh cũng không có tu luyện, mượn cơ hội du lãm hoang vực phong cảnh, hoang vực đích thật là đại, Lôi Ưng Thú ngày đi tam 10 vạn giảm, trung gian nghỉ ngơi 2 lần. Chẳng qua là 2 canh giờ, thời gian còn lại đều là đang phi hành, bay 8 trời còn chưa có đến hoang ma sơn mạch. Một ngày chỉ 6 canh giờ, cộng thêm buổi tối 6 canh giờ, một ngày một đêm 60 vạn dặm, 8 ngày 7 đêm phi hành mau ngũ 100 vạn dặm, số liệu nghe vào đều kinh người không gì sánh được. Nhớ hắn Lưu Tinh xuất thân nho nhỏ phi tuyết vương triều, ngang dọc bất quá 6-7 vạn lý, đặt ở cái này hoang vực nội chính là thâm sơn cùng cốc góc tiểu địa. Thẳng đến thứ 12 thiên ban đêm, Lôi Ưng Thú mới dừng lại tới. Phía trước đoàn người cũng càng ngày càng nhiều, cách rất xa, mơ hồ thấy hắc sắc ma khí tại trên hư không cuồn cuộn, che giấu thương khung. Hoang ma sơn mạch. Cuối cùng đã tới. Lưu Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, hoang vực thật là quá, cứ như vậy cũng không có đạt được hoang vực phía đông nhất. Dương Minh đám người từ Lôi Ưng Thú thượng nhảy xuống, rơi vào một chỗ rất ít người trên ngọn núi, Lôi Ưng Thú cũng không có nghỉ ngơi, xông lên trời, đường cũ trở về. Các ngươi 10 người, nhớ kỹ nơi này ngọn núi, 3 ngày sau ở đây hiệp. Hiện tại các ngươi có thể tùy tiện ở chung quanh đi dạo, nhớ kỹ không nên tiến vào hoang ma sơn mạch, hiểu chưa? Dương Minh nhìn Kiếm Thanh 10 người dặn dò. Sư tôn, lúc nào tiến nhập hoang ma sơn mạch? Kiếm Thanh nhìn Kiếm Vương Dương Minh hỏi. Lưu Tinh đám người sửng sốt, Kiếm Thanh dĩ nhiên kêu Dương Minh sư tôn. Bọn họ là thầy trò quan hệ. Dương Minh nhìn Kiếm Thanh một cái nói, cái này không thể xác định, thần bí di tích vết nứt khi nào xuất hiện cần chờ. Bất quá căn cứ hoang vực những thứ kia đại tông môn suy đoán, kia vết nứt sẽ ở nhất mấy ngày gần đây tại Hoang Ma Sơn Mạch xuất hiện, cho nên, 3 ngày sau ở đây hiệp, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi tiến nhập, hiểu chưa? Minh Bạch. 10 người gật đầu. Ừ, còn có, không muốn cùng người phát sinh tranh đấu, nếu là chết ở trong tay người khác, bản vương nhất loạt không thụ trách. Dương Minh quét mấy người liếc mắt. Nghĩ đến 10 người ngoại trừ Kiếm Thanh chờ 5 người, Lưu Tinh năm người sợ là lần đầu tiên tới hoang vực, hẳn không có cửu hận, chỉ cần đàng hoàng nút trong bóng tối quan vọng, cũng sẽ không trêu chọc một chút phiền toái. Nói xong, Dương Minh cùng trung niên thư sinh xông lên trời. 10 người dần dần tách biệt, Kiếm Thanh 5 người vây cùng một chỗ. Lưu Tinh 3 người vây cùng một chỗ, Biên Vô Đạo nhìn một chút, hướng phía Lưu Tinh đi tới, "Đạo, bọn họ cùng nhau, chúng ta cũng muốn đoàn kết." Lưu Tinh nhìn Biên Vô Đạo liếc mắt, hàng này cũng biết đoàn kết sao? "Lưu Tinh, chúng ta trước kia là có điểm mâu thuẫn, bất quá cũng không đại hận, hy vọng uổng phí hiểm khích lúc trước, có thể dắt tay cộng tiến." Biên Vô Đạo cũng không phải người ngu, hắn lần đầu tiên tới hoang vực, cuộc sống không quen, làm người quen biết cũng chỉ có Lưu Tinh mấy người, nếu không phải có thể đoàn kết, chứ không nói mấy ngày nay sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, tiến nhập thần bí bên trong di tích, ai sẽ biết đây? "À, chỉ cần ngươi không đùa giỡn tâm tư, ta không sẽ để ý, thế nhưng như khiến ta biết ngươi tâm tư gây rối, định sẽ không tha ngươi." Lưu Tinh dừng ở Biên Vô Đạo lạnh lùng nói. "Yên tâm, sau này chúng ta liền là bằng hữu, tiến nhập thần bí bên trong di tích, chính là cộng sinh chết hoạn nạn huynh đệ, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn tâm tư gì." Biên Vô Đạo rất nghiêm túc nói. "Kia tốt nhất." Lưu Tinh gật đầu. Ngân Hỏa Lạc Nhật đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm rất, Kiếm Thanh 5 người ôm thành đoàn, hôm nay Biên Vô Đạo lại đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, còn lại hắn cô Linh Linh đứng, trong lòng rất là phẫn nộ, có thể hắn một người cũng không thể đối về Lưu Tinh 4 người phát hỏa, nhìn coi đối về xa xa đi đến. "Hừ." Lưu Tinh nhìn Ngân Hỏa Lạc Nhật bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Biên Vô Đạo nói, "Lưu Tinh, ngươi cũng phải cẩn thận Ngân Hỏa Lạc Nhật người này mặc dù đánh không thắng ngươi, nhưng quỷ kế đa đoan." Lưu Tinh nhìn Biên Vô Đạo liếc mắt, cảm giác hiếu kỳ, người này trước đây đối với hắn cũng muốn hạ sát thủ, vì sao đột nhiên sửa lại tính tình. "Ta biết." Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt cũng là tò mò nhìn chằm chằm Biên Vô Đạo, Biên Vô Đạo hẳn không phải là hướng người túi đầu của người, hắn dĩ nhiên chủ động túi đầu trước Lưu Tinh, thực tại có chút kỳ quái, khiến người ta phải phòng ngự, đồng thời cũng bội phục Biên Vô Đạo, đích xác nếu so với Ngân Hỏa Lạc Nhật lòng dạ sâu nhiều. Cồn vật bi, KF. Chương 460, dẫn lên giết người. Đối với Biên Vô Đạo gia nhập Lưu Tinh cũng không có để ý, mặc kệ Biên Vô Đạo bị vây tâm tư gì, chỉ cần dám âm hắn, hắn tuyệt không sẽ nương tay. 4 người cùng nhau ở chung quanh đi lại, Hoang Ma Sơn mạch ở ngoài tới rất nhiều người, rất nhiều ngọn núi đều bị 7 người chiếm lĩnh, hắc áp người, phần lớn đều là định thiên cảnh võ giả, tinh hải cảnh cũng không thiếu, bọn họ bất quá là tới vô giúp vui, bởi vì tính là thần bí di tích mở ra, bọn họ cũng vào không được. Hoang vực bên trong gia tộc không có 100, cũng có 80. Bất luận cái gì tiểu gia tộc sợ nếu so với Bắc Tuyết cảnh 13 đại thế gia khổng lồ, có chút tiểu gia tộc nội nói không chừng còn có Vũ Vương cường giả. Lưu Tinh nhìn trước mắt cảnh tượng, thở dài không ngớt. Hoang vực đều như vậy như vậy, hoang vực ở ngoài võ giả chẳng phải là càng nhiều, vô tận đại lục bên trên, nhân khẩu vô số kể, võ giả càng như vậy. Liên cảnh tượng trước mắt, liếc nhìn lại, ít nói mấy ngàn vạn người. Có nhiều chỗ vì tranh đoạt vị trí có lợi đang phát sinh tranh đấu, cường hãn khí tức từ bầu trời lan đến mà đến. Thực tại hung hãn. 4 người nhìn coi, tại ngọn núi cách đó không xa rừng cây nội tìm kiếm một địa phương an tĩnh, khoanh chân tu luyện. "Này, ngươi người này tùy ý đều có thể tu luyện, thật là ăn xong ngươi." Nhìn Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt bắt đầu hô hấp thổ nạp, Trung Tình Nhi mắt trợn trắng lên, buồn bực không thôi. "Thật vất vả đến rồi hoang vực, chúng ta cũng không có thể đi một chuyến uổng công a, lên đến xem phong cảnh, không phải là tốt hơn sao? Chỉ biết tu luyện, liều mạng như vậy làm cái gì?" Hai đại mỹ nữ bên người, một điểm tình thú cũng không hiểu, ngươi còn là nam nhân sao? Biên Vô Đạo nhìn Trung Tình Nhi dáng dấp cũng hết chỗ nói rồi, Cơ Vấn Nguyệt im lặng không lên tiếng. Lưu Tinh mở hai mắt ra, trừng Trung Tình Nhi một cái nói, "Liễu dịu cái gì, ở đây cũng không phải là Bắc Tuyết cảnh, liền chúng ta chút thực lực ấy, ngươi còn có tâm tình ngắm phong cảnh. Thối Lưu Tinh, ngươi nếu như thật đột phá định thiên cảnh, ta hỏi ngươi ngươi còn có cơ hội tiến nhập thần bí kia gì tích sao?" Trung Tình Nhi bạch liễu tha nhất nhãn. "Đối với ngươi cách đột phá tinh hải cảnh còn xa đây." Lưu Tinh nhướng mắt. "Thôi đi, đi, lên đi theo ta một chơi." Trung Tình Nhi ngạnh sinh sinh đem Lưu Tinh từ dưới đất kéo lên, khiến hắn rất là phiền muộn. "Lưu Tinh, Trung Tình Nhi nói rất đúng, không muốn nhất tâm chỉ lo tu luyện, võ đạo một đường, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là muốn lao giật kết hợp, đặc biệt đến rồi cao cảnh giới, không phải là đau khổ tu luyện liền có thể đột phá." Cơ Vấn Nguyệt cũng nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, "Các ngươi thiên tài, ta không so được, ta chỉ là biết, không nỗ lực, với ta mà nói khẳng định không đột phá nổi." Hắn lời này, may là 3 người nghe được, nếu để cho cái khác biết tình huống của hắn của người nghe được, không đau đánh hắn một trận không thể. Nhớ hắn môn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh thời điểm, bất quá định thiên tam cảnh, không được 1 năm định thiên đỉnh, đây là người có thể làm được sao? Đặc biệt Cơ Vấn Nguyệt, nàng một lần thấy Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh còn giống như không được định thiên tam cảnh, cũng liền nói thấp hơn. Nói thật đi, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự không tin có người có thể như thế yêu nghiệt. Bốn người dọc theo rừng cây hướng phía xa xa đoàn người ít trên ngọn núi đi đến, tới gần hoang ma sơn mạch của người đàn nhiều lắm, chen đi qua khó tránh khỏi sẽ phát sinh một việc đoạn. Đang không có tiến nhập thần bí di tích trước khi, Lưu Tinh không muốn cùng người phát sinh tranh chấp, ở chỗ này phát sinh tranh chấp, tuyệt đối sẽ không có người quản bọn họ, tính là hắn có chút bảo mệnh thủ đoạn, cũng không có khả năng tại hoang vực nội dương ai. Có thể sự tình thường thường sẽ không theo người nguyện. Đứng ở đoàn người hậu phương trên đỉnh núi, nhìn về phía trước hắc gáp áp người, trong lúc bất chợt, chân núi đi tới mấy đạo thân ảnh, vừa nhìn liền là hướng về phía bọn họ mà đến. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, tại chân núi rừng cây nội thấy một ngân sắc thân ảnh lóe ra ly khai, là Ngân Hỏa Lạc Nhật. Mấy ca, trên núi có hai cái mỹ nữ, nhanh lên một chút. Bốn vị thanh niên hướng phía Lưu Tinh bốn người chỗ ở trên ngọn núi vọt tới, bọn họ khí tức đều rất mạnh, định thiên cảnh đỉnh. Thanh niên cầm đầu mặc tử y, vẻ mặt tà ác vẻ, phía sau ba người cũng là lộ ra một tia tham lam. Mỹ nữ, mặc kệ phóng ở nơi nào, đều là hấp dẫn người đối tượng, trung tình nhi tư sắc tuyệt hảo, cộng thêm yêu mị thần sắc, nóng nảy dáng người, đích xác sẽ trêu chọc một ít không tất yếu phiền phức. Cơ Vấn Nguyệt cả người tản ra thánh linh khí tức, tuy nói trên mặt mũi bao phủ thần bí hào quang, nhưng này dạng hấp dẫn hơn người. Lưu Tinh không muốn đứng dậy đi lại nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, một người xinh đẹp nóng nảy ma nữ, một cái thánh khiết vô song thánh nữ, bất kể là ai đều biết vì hắn mang đến phiền phức. Nhìn, phiền phức tới a. Lưu Tinh im lặng chừng Trung Tình Nhi một cái nói. Này, thối Lưu Tinh, ngươi còn là nam nhân nha. Trung Tình Nhi chừng Lưu Tinh một cái nói, ta sẽ không sợ, ngươi sợ cái gì? Được rồi, nữ nhân điên, ta đích xác thì không bằng ngươi, chí ít ngươi còn có chút mỹ sắc, ta đây. Lưu Tinh phiên liếu phiên, Trung Tình Nhi nghe xong lời này, nhất thời sinh khí, quát lên, Lưu Tinh, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Hừ, ta sinh khí. Ách! Lưu Tinh sửng sốt, đúng lúc này, kia bốn vị thanh niên xông lên ngọn núi, kia ánh mắt nóng hừng hực không chút nào che giấu, nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi vóc người bốc lửa, trong con ngươi lộ vẻ diệt hào quang. Mắt cho hướng nơi nào xem. Trung Tình Nhi nhìn bốn người tặc lưu lưu ánh mắt, nhất thời giận dữ. Yêu, đủ cay, ta ưa thích. Kia thanh niên áo tím nhìn Trung Tình Nhi cười ha ha, trêu nói. Chật, ánh mắt phát lạnh dừng ở Lưu Tinh cùng Biên Vô Đạo, lạnh nhạt nói, còn chưa cút sao. Ngọn núi này tiểu gia ta chiếm, nhanh lên cút cho ta. Biên Vô Đạo trong con ngươi lộ ra tức giận. Lưu Tinh đè ép áp đầu vai hắn, đối với người sau nói ngoảnh mặt làm ngơ, chật lôi kéo Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt hướng phía dưới chân núi đi đến. Thanh niên áo tím bốn người thấy Lưu Tinh một tay kéo một cái, trong nháy mắt ngây người, chợt giận dữ dâng lên, quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi có thể đi, các nàng phải lưu lại. Bên này động tĩnh gây nên không ít người chú ý, kia kiếm thanh năm người cũng nhìn thấy, nhất thời lộ ra cười nhạt tới, mấy người này, thật không biết sống chết, sư tôn nói cho bọn họ không muốn theo dẹp chuyện, cái này mới bay lớn một hồi, liền có thể gây sự trên người. Kia thanh niên áo tím ta không có nhớ lầm, hẳn là nhị lưu thế gia Tần gia phá sản Tần Hòa Dương. Nghĩ không ra người này còn là như vậy tặc dạng, thấy mỹ nữ liền càng quái. Ừ, cái này Tần gia phản phụ thượng thập nhị nhà Phong gia, cho nên Tần gia đệ tử tại hoang vực nội mới dám làm sàng làm bậy. Đi theo Tần Hòa Dương bên người mấy người, cũng là nhị lưu con em thế gia, tu vi đều tính không sai. Bọn họ nhằm nhỏ gì a, nhiều nhất coi như là tên côn đồ. Bách Lý Thiếu Khang cười lạnh một tiếng. Tần gia tại hoang vực thì không bằng thập nhị nhà, kia coi như là nhị lưu thế gia, không ít người còn là ra mắt Tần Hòa Dương. Biết người này quần áo lụa là, thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường. Đang nhìn xem Lưu Tinh bốn người lạ mặt, trong lòng lắc đầu, Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt sợ là cũng bị Tần Hòa Dương bọn họ cho tao đạp. Kiếm thanh lạnh mi, đạo, có muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Không, giúp bọn hắn làm cái gì? Vạn Sĩ Phong cười lạnh nói. Tô Diệu hay thân là nữ nhân, tự nhiên là không quen nhìn Tần Hòa Dương đám người đi là, khẽ hừ một tiếng, hướng phía ngọn núi kia đi đến. Kiếm thanh nhíu nhíu mày. Tô Diệu hay cũng không phải là thích xen vào chuyện của người khác của người, lẽ nào muốn là Lưu Tinh xuất đầu? Diệu Diệu nàng. Bách Lý Thiếu Khang sửng sốt một chút. Xem trước một chút ta. Kiếm Thanh lắc đầu. Bọn họ tuy nói là thập nhị nhà người, có thể tại thập nhị nhà nội thân phận địa vị thấp, thậm chí còn không bằng một ít nhị lưu thế gia hạch tâm thiên tài, không thì cũng sẽ không chạy đến Bắc Tuyết Cảnh Vũ Vương Điện đi tu luyện. Vâng. Bên này, thanh niên áo tím bỗng nhiên đối về Lưu Tinh xuất thủ. Lưu Tinh hắn cũng không phải sợ phiền phức, mà là không muốn gây chuyện. Xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ngông cuồng, hóa thành kinh khủng lợi kiếm hướng phía Tần Hòa Dương chém tới. Tần Hòa Dương lấy làm kinh hãi, nhìn trường ảnh bị kiếm ảnh xé rách hướng phía hắn chém tới, thân ảnh lui nhanh, liên phát tam trưởng phá diệt rơi lưu tinh kiếm ảnh, căm tức nhìn lưu tinh, hảo tiểu tử, thật sự có tài. Các huynh đệ, cùng tiến lên, đem hai cái này hỗn đản bóc chết, nữ, chúng ta cùng chung. Tần Hòa Dương giận dữ, lộ ra dữ tợn răng nanh, đối về bên cạnh ba người nói. Ba người cùng Tần Hòa Dương đều là cá mẹ một lứa, lúc này liên tục cười lạnh, nội lực gào thét ra, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng như lợi kiếm tiểu phong tới, ngăn trở ở mấy người trước mặt lộ ra thân ảnh tới, bất ngờ lại là một vị mỹ nữ, khiến Tần Hòa Dương ba người sửng sốt. Đang nghĩ ngợi hôm nay như thế gặp may mắn sao? Gặp phải tam vị mỹ nữ, khi thấy rõ Tô Diệu Hay dung mạo sau khi, Tần Hòa Dương sửng sốt, đạo, Tô Diệu Hay, tại sao là ngươi? Lan. Tô Diệu Hay dừng ở Tần Hòa Dương, thổ lộ một chữ, tràn đầy sát ý. Có thể Tần Hòa Dương chẳng những không có rời đi, trái lại ngửa đầu nở nụ cười lạnh đạo, Tô Diệu Hay, ngươi cho là mình ai? Ngươi tuy rằng họ Tô, bất quá là thập nhị nhà Tô gia chi thứ con gái tư sanh, có tư cách gì tại tiểu gia trước mặt của ta hô to gọi nhỏ? Ngươi muốn chết? Tô Diệu Hay giận dữ, đây là trong lòng nàng đau, Tần Hòa Dương đi lên liền đâm hắn chỗ đau, cộng thêm đoàn người nghe được Tần Hòa Dương nói lộ ra cười nhạo thanh âm của, để cho nàng phẫn nộ tới cực điểm. Lưu Tinh thật không ngờ Tô Diệu Hay sẽ đứng ra vì bọn họ xuất đầu, trong lòng có loại cảm giác khác thường, nhìn tức giận Tô Diệu Hay, hắn bước ra một bước, dừng ở Tần Hòa Dương đạo, ngươi thật đáng chết. Giết. Tần Hòa Dương cười lạnh một tiếng, lần thứ hai ra tay giết hướng Lưu Tinh, hắn cũng không tin, Tô Diệu Hay còn có thể ngăn cản bị giết người không được. Giết. Lưu Tinh đồng dạng trong lòng giận dữ, kinh khủng kiếm ý trong giây lát nỡ rộ ra, chợt hóa thành một đạo quang ảnh vụ sáng mà qua, trực tiếp từ Tần Hòa Dương trên ngực xuyên qua. Tần Hòa Dương trong nháy mắt ngốc tại chỗ, túi đầu nhìn trên ngực to lớn lỗ thủng, con ngươi trừng tròn vo. Ngươi, ngươi. Tần Hòa Dương há mồm phun ra hai chữ, một đầu vừa ngã vào trên sườn núi, còn lại ba người sắc mặt nhất thời tái nhợt. Xa xa đoàn người cũng con ngươi chút ngưng, thiếu niên này ai a, thật to gan. Cũng dám giết Tần gia Tần Hòa Dương. Nhục nhân giả, phải giết. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại trên ngọn núi, Tô Diệu Hay nhìn Lưu Tinh kia gầy gò bóng lưng, hơi sững sờ. Nàng vốn chính là nghĩ ra được hù dọa một chút Tần Hòa Dương, khiến Tần Hòa Dương biết khó mà lui, cũng không nghĩ Tần Hòa Dương một điểm không thèm để ý nàng là Tô gia người, còn nói năng lô mãng, đâm nàng chỗ đau. Càng thật không ngờ, Lưu Tinh sẽ đứng ra một kiếm giết Tần Hòa Dương, trong lúc nhất thời, Tô Diệu Hay trong lòng sinh ra cổ quái biến hóa. Ba người các ngươi còn muốn trốn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, dừng ở theo Tần Hòa Dương tới ba người, thấy Tần Hòa Dương bị giết, sợ xoay người bỏ chạy, có thể hắn khởi sẽ bỏ qua. Sau đó sẽ tìm người tới giết hắn môn. Khoe miệng lộ ra tà cười, thân thể lóe ra, kiếm quang gào thét mà mở, kinh khủng kiếm ý bao phủ như cối xay thịt kiểu xông qua, kia ba vị thanh niên kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị treo cổ hóa thành huyết xương. Kiếm thanh đám người triệt để kinh sợ. Cồn vật bi, thì F. Chương 461, trang bức đại giới. Kiếm ý nghiền ép đích sát chấn trụ đoàn người, Tần Hòa Dương tại hoang vực tuy rằng không coi vào đâu, có thể cũng không phải là một chút thực lực không có. Cái tuổi này định thiên đỉnh tính là trung đẳng thiên tài, nhưng lại bị Lưu Tinh một kiếm giết, đoàn người há có thể không khiếp sợ. Biên Vô Đạo thấy như vậy một màn, tâm cũng hung hăng co quắp một chút, may là Biên Chấn nói cho hắn biết cùng Lưu Tinh giao hảo, vừa mới hắn đích xác không có hành động theo cảm tình, cùng Lưu Tinh đứng ở một đội. Nếu là đứng ở đối địch mặt, Biên Vô Đạo không dám tưởng tượng một ngày có thể hay không cũng bị Lưu Tinh như vậy nghiền ép mà chết. Kiếm thanh bốn người ngưng mi, bản muốn nhìn Tần Hòa Dương giáo huấn Lưu Tinh đám người ngừng một lát. Sau đó sẽ đứng ra trang bức giữ gìn, cũng tốt phiến phiến Lưu Tinh bạc hai, khiến Lưu Tinh biết bọn họ cao ngạo, cũng không nghĩ Lưu Tinh căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp giết bốn người. Tiểu tử này chết chắc rồi. Bách Lý Thiếu Khang lạnh lùng nói. Kiếm thanh ngưng mi, Lưu Tinh thật không đáng chết Tần Hòa Dương bốn người, chỉ sợ là đánh Tần Hòa Dương bốn người ngừng một lát, cũng so giết cường. Tần Hòa Dương tại Tần gia coi như là con em nồng cốt, cứ như vậy bị người giết, còn chưa phải là hoang vực của người. Tần gia sao lại từ bỏ ý đồ? Làm nhiều người như vậy mặt mũi, Lưu Tinh đánh chết Tần Hòa Dương, chính là quật hắn Tần gia mặt. Một cái thâm sơn cùng cốc tới tiểu tử, dám công nhiên quật hoang vực nhị lưu thế gia mặt mũi của, đây tuyệt đối là trước không tiền lệ sự tình. Ai giết ta Tần gia đệ tử? Quả nhiên, Lưu Tinh đám người còn không có ly khai, xa xa liền truyền đến một đạo tức giận tiếng gầm gừ, đoàn người nhất thời lộ ra cười nhạt tới, giết người nhất thời sảng khoái, có thể như trước muốn chết. Tần gia người đến. Một đạo thân ảnh tựa như chim to kiểu từ đoàn người trên đỉnh đầu nhào qua rơi vào trên ngọn núi, nhìn Tần Hòa Dương thi thể, người trong con ngươi nổ bắn ra ra kinh khủng tức giận. Sau đó lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống trên ngọn núi, thấy cái khác tam cụ toái thi, tới sắc mặt người toàn bộ thay đổi. Là ai? Cầm đầu Tần Thiên Hổ, hướng phía mọi người giống giận một tiếng. Là Tần Thiên Hổ, tiểu tử kia xong đời. Thấy là Tần Thiên Hổ, đoàn người trong con ngươi đều lộ ra hài hước dáng tươi cười, Lưu Tinh xong đời. Tần Thiên Hổ là Tần gia gia chủ thân đệ đệ, lần này mang theo gia tộc Định Thiên cảnh thiên tài đi tới Hoang Ma Sơn Mạch, cũng là vì chờ đợi thần bí di tích mở ra, không muốn Tần Hòa Dương có thể trước bị người cho đánh chết. Cách đó không xa, lại có người chen lấn tiến đến, đi tới Tần Thiên Hổ bên cạnh, nhìn Tần Hòa Dương thi thể, tới mấy vị thanh niên nam nữ cũng là sửng sở. Ta hỏi lại một tiếng, là ai? Cho lão tử lăn ra đây. Tần Thiên Hổ giận dữ, chán nổi gân xanh lên, căm tức nhìn Lưu Tinh đám người, tinh hải ngũ cảnh hắn, khí tức khiến người ta có chút thở không được giận. Tô Diệu hay nhìn chằm chằm Tần Thiên Hổ, coi thường Lưu Tinh liếc mắt, vượt mức quy định một ngày qua, đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh hơn càng đến hắn phía trước. Nam nhân, nhất định phải dám làm dám chịu, mới có khí phách. Lưu Tinh sao lại làm rùa đen rút đầu, huống người thật là hắn giết chết. Ta. Lưu Tinh tại bước ra đồng thời, cho Tô Diệu hay đám người truyền âm, nhanh lên rời đi nơi này, hắn tự có diệu kế. Muốn chết. Nhìn đi ra người chỉ là thiếu niên, hơn nữa còn là một cái rất xa lạ thiếu niên, Tần Thiên Hổ giận dữ, nội lực gào thét mà mở, hóa thành đầu hổ rít gào không nớt. Tam thúc, giết gà đâu dùng lưu đao. Về sau mấy vị thanh niên nam nữ chung, một vị thanh niên áo trắng nhảy tới trước một bước dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói, Tam thúc, giao cho ta à. Là Tần Nha. Đoàn người thấy đi ra thanh niên áo trắng là Tần Nha, cũng hơi ngưng mi, cái này Tần Nha tại Tần gia nội coi như là thượng đẳng thiên tài. Năm nay 21 tuổi, định thiên đỉnh, tu vi rất mạnh. Kiếm thanh đám người cũng là chân mày ngưng tụ lại, nếu nói là thiên phú thực lực, Tần Nha còn đang bọn họ bên trên, cũng không là Tần Hòa Dương có thể so sánh, coi như là 1.000 cái Tần Hòa Dương cùng so ra kém một cái Tần Nha. Tần Nha phải ra khỏi tay, Lưu Tinh giống nhau là chết. Tốt, giao cho ngươi. Tần Thiên Hổ thu hồi nội lực, nhìn Tần Nha đạo, hắn giết thế nào Tần Hòa Dương, ngươi liền giết thế nào hắn. Tam thúc yên tâm. Ta sẽ nhường hắn chết không thể chết lại. Tần Nha khỏe miệng quăng qua một tia tự tin cười nhạt, trên mặt lộ vẻ trang bức vẻ. Nơi đó là cấp cho Tần Hòa Dương báo thù hình dạng, hoàn toàn là đứng ra trang bức làm cho nhìn. Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Tần Nha, chợt thân thể bay lên trời, phía sau sinh ra một đối hỏa diễm cánh chim, hướng phía xa xa bay đi. Muốn chạy trốn. Tần Nha cười lạnh một tiếng, cùng tuổi cùng cảnh giới trong so tốc độ, hắn Tần Nha còn không có bại bởi ai, cười lạnh một tiếng, phía sau đồng dạng sinh ra một đôi khí cánh. Gào thét nhảy vào thương khung, thẳng truy Lưu Tinh thân ảnh đi. Tần gia mấy vị thanh niên muốn truy kích, nhưng căn bản đuổi không kịp hai người tốc độ. Tần Thiên Hổ lông mi đại nhăn, lo lắng Tần Nha an nguy, đạo, các ngươi ở đây chờ, ta cùng đi qua. Dứt lời, Tần Thiên Hổ phóng lên cao, đuổi theo thân ảnh của hai người đi. Hoang Ma Sơn mạch xung quanh đều là hoang vu chi địa, 10 vạn dặm nội không có thành trì, người ở hiếm tới, nếu không phải là lần này thần bí di tích mở ra, ở đây cũng sẽ không hiện lên nhiều người như vậy. Lưu Tinh Chu tức rực dương cánh cộng thêm thi triển Vân Hải Huyễn Ảnh, thân ảnh ở trên hư không trung liên tục xuyên toa, mau lẹ không gì sánh được. Cảm ứng một chút, phát hạ kia Tần Nha tốc độ đồng dạng không chậm, trong lòng cũng là thất kinh, Tần Nha đích sắc không phải là Tần Hòa Dương có khả năng bằng được. Tiểu tử, ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Tần Nha trên mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng tuổi cùng cảnh giới hắn Tần Nha so tốc độ còn thật chưa từng bại ai, đuổi theo Lưu Tinh, phải giết Lưu Tinh, dẫn theo đầu người trở lại giải thích. Trong chớp mắt, đoàn người đã nhìn không thấy bọn họ thân ảnh, Lưu Tinh trong lúc mơ hồ có thể cảm thấy kia Tần Thiên Hổ tựa hồ cũng theo tới. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Tần Nha. Vâng! Phía trước lõm địa, Lưu Tinh ầm ầm rớt xuống, không ở đảo tàu. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thế nào không trốn? Tần Nha mặt không hồng không thở mạnh hạ xuống, dừng ở Lưu Tinh, giống như là tại thú săn một dạng, cái loại này ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng không thèm. Chết! Lưu Tinh không để ý đến Tần Nha biểu tình. Rồi đột nhiên nhà phát động công kích, một màn này trái lại lệnh Tần Nha sửng sốt, hắn vẫn không có động thủ, tiểu tử này lại trước hắn một bước động thủ, đây là muốn chết tiết gót. Giết! Tần Nha trong con ngươi lộ vẻ khinh thường cười nhạt, hắn kỳ thực Tần Hòa Dương cái loại này mặt hàng có khả năng so, mặc dù không biết Lưu Tinh là thế nào giết chết Tần Hòa Dương, nhưng cùng cảnh giới chung Tần Nha còn là không gì sánh được tự tin. Ông! Tại Tần Nha vọt mạnh mà đến, tự tin đến một trường đánh chết Lưu Tinh thời điểm, đột nhiên! Một cổ hủy diệt vậy khí tức từ Lưu Tinh lòng bàn tay truyền lên tới, tiếp theo hắn liền thấy một tôn tiểu đỉnh ầm ầm giữa lên đỉnh đầu bầu trời thành lớn, đột nhiên chợt oanh kích xuống tới. A! Tần Nha hầu như quên mất tự mình vừa mới đắc ý tâm tư, trở lại thế nào giải thích, thấy tiểu đỉnh kia chấn áp xuống, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đều là vẻ sợ hãi, đối tử vong e ngại, kêu thảm một tiếng muốn tránh thoát ra, thế nhưng hắn làm sao có thể trốn rơi đây? Tinh hải cảnh cường giả cũng không thể chạy trốn hoang cổ thánh đỉnh đánh giết, Tần Nha làm sao có thể chạy thoát? Lại nói Lưu Tinh cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem Tần Nha trấn áp mà chết. Thình thịch xích. Tần Nha thân thể căn bản không nhịn được hoang cổ thánh đỉnh trấn áp, trực tiếp bị nổ nát, hóa thành huyết vũ phấn rơi một dọn. Chết thảm. Đây là trang bức đại giới. Lưu Tinh xem cũng không có liếc mắt nhìn, Cửu Vũ Liên Thánh Hỏa trực tiếp đem Tần Nha y phục huyết nhục đốt cháy hầu như không còn, ngay cả khí tức đều không tồn tại, hắn thu hồi hoang cổ thánh đỉnh hướng phía xa xa bay đi. Tần Thiên Hổ thuận khí hơi thở đuổi theo, đột nhiên hơi thở kia đoạn tuyệt, hắn rơi vào hố đất nội, nhìn trên mặt đất tranh đấu vết tích, cùng với còn có đốt trụi vết tích, khẽ nhíu mày. Đã chết rồi sao? Tần Thiên Hổ sửng sốt, bởi vì Tần Nha cũng tu luyện hỏa diễm khí công, lẽ nào đã chu diệt Lưu Tinh? Có thể Tần Nha đây. Hắn khiến Tần Nha xuất thủ, vốn có cũng chính là cho thấy hắn Tần gia thanh niên đệ tử chung là có thiên tài, khiến Tần Nha tại đoàn người trước mặt giả bộ một chút bức, bất quá bây giờ chết rốt cuộc là có phải hay không Tần Nha, hắn không biết, nghĩ đến hẳn không phải là Tần Nha. Tần Thiên Hổ bay lên trời, hướng phía xung quanh sưu tầm, nửa ngày không có Tần Nha thanh âm của. Lại có khác một cổ hơi thở xuất hiện ở hắn tìm tòi phạm vi. Ma khí. Tần Thiên Hổ hơi sửng sờ. Theo ma khí lại đến một trận, dĩ nhiên thông hướng hoang ma sơn mạch. Ừ. Tần Thiên Hổ lông mi đại nhăn, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Đoàn người thật đúng là ở bên cạnh chờ xem kịch vui, Tần Thiên Hổ rất nhanh trở lại, dừng ở mọi người nói, Tần Nha đây. Đoàn người đều là sửng sốt, hô, Tần Nha không phải là truy sát tiểu tử kia đi sao? Lẽ nào không có giết tiểu tử kia, phản bị người giết? Thôi lắm, Tần Nha thực lực cùng tuổi cùng cảnh giới có bao nhiêu người có thể giết được hắn? Tần Thiên Hổ giận dữ. Thích, đây là sẽ hướng nhà mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi Tần gia làm tám cường thập nhị nhà không tồn tại sao? Có người ở Tần Thiên Hổ thanh âm hạ xuống, lên tiếng cười nhạt. Đoàn người kết luận, Tần Nha khẳng định đã xảy ra chuyện, trang bức không có giả dạng làm, sợ là bị người giết chết, chỉ là kia mặt khác thiếu niên đây. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Thiên Hổ không dám trở về? Hắc hắc, đáng tiếc cái này Tần Nha, yêu làm náo động, nếu không còn có thể sống lâu mấy năm. Lời là nói như vậy, có thể là các ngươi không có nghĩ, Tần Nha đuổi tên tiểu tử kia rất lạ mà sao? Không giống như là con em gia tộc, bằng không, Tần Thiên Hổ toát ra tới, hắn sẽ không có gia tộc sao? Cũng là a, tiểu tử kia phỏng trừng không phải là hoang vực của người. Bất quá hắn đắc tội Tần gia, phỏng trừng cũng trốn không thoát. Há chỉ là Tần gia, Tôn gia, Đồng gia các gia tộc cũng phẫn nộ rồi, dù sao tiểu tử kia ngay cả gia tộc bọn họ đệ tử cũng giết. Đoàn người nghị luận ầm ĩ dâng lên, đồng thời đem cũng Tần Thiên Hổ cười nhạo ngừng một lát, hắn rõ ràng có thể giết Lưu Tinh, không muốn cho Tần Nha đi giết, kết quả đây Tần Nha sống chết không rõ, Lưu Tinh tiểu tử kia không biết tung tích, cái này tốt lắm. Nghe đoàn người nghị luận, Tần Thiên Hổ sắc mặt càng phát ra khó coi, Tần gia mấy vị kia thanh niên đệ tử cũng sắc mặt khó coi rất. Tần Nha thế nhưng lần này tiến nhập thần bí di tích nhân vật trọng yếu, hắn như là chết, còn dư lại mấy người bọn họ, sợ là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Hổ diện mục dữ tợn không gì sánh được. Mấu chốt là hiện tại không biết Tần Nha đến cùng sống hay chết, còn có tiểu tử kia, vì sao không tìm được đây? Thật là buồn cười, nghĩ không ra lão hổ cũng có bị con ruồi trêu chọc một ngày. Đột nhiên, trong đám người một vị bạch sam thanh niên cười lạnh một tiếng. Trong miệng hắn lão hổ tự nhiên là nói Tần gia, con ruồi nói là Lưu Tinh, tương đối với Lưu Tinh mà nói, Tần gia chính là một con cọp, bất quá trong mắt hắn cũng chính là một con mèo bệnh. Nhưng mà thanh niên này nhưng không biết, lời của hắn, trùng hợp bị Lưu Tinh nghe được, hơn nữa Lưu Tinh liền đứng ở bên cạnh hắn. Cồn vật bi, KF. Chương 462, Tận trời chi chiến. Giết chết Tần Nha sau khi, Lưu Tinh trên thực tế cũng không có phi đi thật xa liền chui vào thạch đầu vực giới nội bắt đầu dịch dung, về phần kia ma khí là hắn cố ý làm, lấy linh hồn tác động đến hoang ma sơn mạch sát biên giới, kết quả linh hồn gặp khí tức kinh khủng bị một cổ lực lượng nổ nát. Ma khí ngăn ra, Tần Thiên Hổ thật ngây ngốc đuổi theo, phát hiện là hoang ma sơn mạch vội vã dừng lại cước bộ. Lưu Tinh cải trang tốt sau khi từ phía tây tha một vòng lớn lại chạy trở về, chen ở trong đám người, vừa vặn là kia bạch sam thanh niên bên cạnh. Người sau lúc nói chuyện, hắn vừa vặn nghe được, lạnh lùng quét thanh niên kia liếc mắt. Bạch sam thanh niên cảm thụ được có người lạnh lùng nhìn hắn, khẽ to mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh, chỉ thấy Lưu Tinh độc nhãn lòng, lạnh nhạt nói, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Cái gì? Lưu Tinh không mặn không lạt mở miệng. Tiểu tử kia bất quá là một con ruồi mà thôi, một ngón tay đều có thể ân chết, Tần Thiên Hổ thật là đần heo, kia Tần Nha cũng đủ trang bức, vì giải thích, người cũng không biết tung tích. Đoán chừng là đã chết. Bạch sam thanh niên lạnh lùng nói, ngay trước mặt Lưu Tinh tử nói Lưu Tinh là con ruồi, khiến hắn giận lên, cười lạnh nói ta xem ngươi trái lại càng có thể trăng bước. Ngươi nói cái gì? Bạch Sam thanh niên sửng sốt, căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ chống đối hắn, trong con ngươi bắn ra giết người quang mang tới. Bên này động tĩnh lại gây nên mọi người chú ý, đoàn người vốn có ở chỗ này chờ thần bí di tích mở ra, rỗi danh đau chứng, chỉ cần có gió nổi lên, không cho nháo cái sóng to gió lớn đi ra. Di, là thập nhị nhà phong gia của người. Đoàn người xoay người xuống lại xem ra, phát hiện Bạch Sam thanh niên là thập nhị nhà phong gia đệ tử, nhìn nữa Độc Nhãn Long thanh niên căn bản không nhận thức, từng cái một lần thứ hai lộ ra hài hước dáng tươi cười. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, không biết sống chết của người thật nhiều. Trước khi một cái cao thấp mắt thiếu niên đắc tội Tần gia người, hiện tại lại đụng tới cái Độc Nhãn Long thanh niên cùng thập nhị nhà phong gia ma sát, đầu năm nay người không sợ chết thật là nhiều. Lẽ nào cái này Độc Nhãn Long là muốn mượn thập nhị nhà phong gia đệ tử tới làm náo động? Tốt trước mặt người khác trăng bước. Phong Nghị huynh, tình huống gì? Xa xa một đạo thân ảnh nhảy qua tới, còn có mấy người bộ dạng theo. Lưu Tinh cũng quay đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời chút ngưng, mấy người này hắn ra mắt, tại Bác Tuyết cảnh ma quỷ chi xâm nội ra mắt. Người cầm đầu đúng là Thân Đồ Sáng Lên, Lệnh Hồ thanh niên cùng với Tiêu Tiên Tử hai người đã ở. Thân Đồ Sáng Lên ngươi có ý tứ? Xem ta Phong Nghị chê cười sao? Phong Nghị trong con ngươi hiện lên tức giận. Ha ha, Phong Nghị huynh, hiểu lầm. Ta Thân Đồ Sáng Lên làm sao sẽ xem ngươi chê cười đây? Không biết là cái nào không có mắt của người đắc tội Phong Nghị huynh. Thân Đồ Sáng Lên cười nói. Đoàn người thấy bọn họ triệt để né tránh, mấy người này cũng không tốt trọng, mặc dù tại hoang vực nội không coi vào đâu, có thể bọn họ đều là thập nhị nhà người, liền xông thập nhị nhà tên tuổi, đoàn người cũng không dám trêu chọc. Chính là hắn, thế nào? Ngươi nghĩ giúp ta giải quyết rồi. Phong Nghị cười lạnh một tiếng, liếc Lưu Tinh một cái nói. Vừa mới có con rồi đắc tội Tần gia, lúc này nhớ lại cái tìm đường chết châu chấu, đã cho ta Phong gia là Tần gia có thể so sánh sao. Xa xa Tần Thiên Hổ nghe được Phong Nghị nói, con ngươi nội hiện lên tức giận, bất quá hắn còn thật không dám cầm Phong Nghị thế nào, chỉ có thể phát tức giận. Nga. Thân Đồ Sáng Lên nhìn về phía Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh là Độc Nhãn Long, đang muốn nói giúp đỡ Phong Nghị giải quyết rồi người này. Đột nhiên, hắn con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh con mắt trái, nhìn kỹ nghị hết sức quen thuộc. Chỉ là hình dạng có chút bất đồng. Chẳng lẽ là hắn? Thân Đồ Sáng Lên nghĩ tới Bắc Tuyết cảnh kia yêu nghiệt thiếu niên, đặc biệt Lưu Tinh ánh mắt của, sẽ không sai, tuy nói hình dạng có chút bất đồng, có thể ánh mắt hầu như một dạng, chỉ cần đối Lưu Tinh ấn tượng rất sâu người, ánh mắt đích xác không gạt được. Lệnh Hồ thanh niên thấy Thân Đồ chần chờ, cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, kia Tiêu Tiên Tử hai người cũng là, nhộn nhịp nhìn về phía Lưu Tinh, lộ ra suy tư vẻ tới. Lệnh Hồ thanh niên chính muốn nói gì, bị Thân Đồ Sáng Lên lôi kéo. Lệnh Hồ thanh niên ngược lại cũng thông minh, nhìn Phong Nghị đạo, Phong Nghị huynh thân là thập nhị gia đình đệ, địa vị tôn sùng, hà tất cùng người tàn tật không chấp nhận, giết hắn, chẳng phải là có nhục ngươi thập nhị nhà huy danh, rơi vào cái khi dễ người tàn tật trò cười. Phong Nghị sắc mặt tướng đỏ, hắn vốn là muốn giết Lưu Tinh, hãy nhìn đến Lưu Tinh Độc Nhãn Long, cộng thêm Thân Đồ Sáng Lên mấy người quấy rối, ngược thật là không có ý tứ xuất thủ. Coi như ngươi đi diệt vận, cút đi. Phong Nghị lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, quát dẹp đường. Lưu Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Phong Nghị, Thân Đồ Sáng Lên mấy người xuất hiện, hắn không muốn gây chuyện, hắn bây giờ còn chưa có gây chuyện tư bản, đã đắc tội Tần gia, Tôn gia, nếu là ở trọc thập nhị nhà Phong gia, tính là hắn từ thần bí bên trong di tích có thể còn sống đi ra, chỉ sợ cũng không ly khai hoang vực. Kiếm Linh, ngươi muốn chết, ta không phải là đã cảnh cáo ngươi, không muốn kể cận muội muội ta sao? Ngay Phong Nghị đám người xoay người muốn lúc rời đi, xa xa truyền đến một đạo quần quật như sấm kiểu thanh âm của một vị thanh niên áo trắng đạp không mà đến, khí thế vô cùng. Di, là hắn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, người này hắn ra mắt, tại Hỗn Loạn Chi Thành từng có gặp mặt một lần, đúng là Tiêu Diêu Loạn. Tiêu Diêu Loạn đạp không mà đến, cầm trong tay ngọc tiêu, rất tiêu sái, trong đám người nữ tử thấy hắn đều phạm thành lập mê gái. Có người nói tiêu gia, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, thật là không giả. Trong đám người truyền đến nói nhỏ thanh âm của, là Tiêu Diêu Loạn. Bọn nữ tử đều thét lên, thập nhị nhà bài danh kháo tiền Tiêu gia, Tiêu Diêu Loạn, kinh thế thiên tài, tinh hải tam cảnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Tiêu Diêu Loạn nhìn qua bất quá 24-25 tuổi, dĩ nhiên đạt được tinh hải tam cảnh, thiên phú này thật đúng là kinh khủng, thật không hổ là hoang vực thập nhị gia đình đệ. Hắn hiển nhiên không phải là vì thần bí di tích mà đến, chắc là tới vô giúp vui, trùng hợp gặp Tiêu Tiên Tử cùng Kiếm Linh. Tiêu Diêu Loạn vừa ra tay, ngọc tiêu điểm qua, một đạo không gì sánh được kinh người kiếm khí đối về Kiếm Linh cấp xả đi. Kiếm Linh trong con ngươi đều là khó coi vẻ, nhưng không chút kinh hoàng, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng Tiêu Diêu Loạn đối kiếm, có thể hắn căn bản không đỡ được Tiêu Diêu Loạn Ngọc Tiêu kiếm khí đạn tại trên lồng ngực, miệng phun tiên huyết bị đánh bay ra ngoài. Tam ca. Xa xa kiếm thanh thấy, kinh hô một tiếng, thế nhưng không có tiến lên. Tiêu Diêu Loạn một bước nhảy qua tới rơi vào Kiếm Linh trước mặt, hư lạnh nói, liền chút thực lực ấy, làm sao có thể hợp với muội muội ta, sau này khiến ta thấy ngươi ở đây quấn quýt lấy muội muội ta, không chặt đứt ngươi tứ chi. Ca ca, ngươi làm cái gì đấy? Tiêu tiên tử ôm ấp tỷ bà che ở Kiếm Linh trước mặt sốt ruột nói. Tiên nhi, theo ta trở về. Tiêu Diêu Loạn bắt lại Tiêu tiên tử tay của cổ tay, chừng nàng liếc mắt nói. Ta không, ta sẽ cùng chữ ca ca cùng một chỗ. Tiêu tiên tử tránh ra khỏi nói. Chữ ca ca, ngươi thật là tức chết ta. Tiêu Diêu Loạn rất sinh khí, đạo, ngươi theo hắn đổ cái gì? Hắn ngay cả bảo vệ ngươi tư cách cũng không có, một cái không thể cấp ngươi mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn nam nhân, ngươi theo hắn làm cái gì? Tiêu tiên tử chính là nghe không tiến Tiêu Diêu Loạn nói, đúng lúc này, xa xa vang lên một giọng già nua tới, Loạn công tử, ngươi trái lại thật là người khi dễ à, giao hấn muội muội của mình cũng được, thậm chí ngay cả mang ta kiếm ra đệ tử cũng giao hấn. Đã cho ta kiếm ra đệ tử dễ khi dễ sao? Xa xa, đoàn người tránh ra, một vị mặc kiếm bảo lão giả mang theo một đám thanh niên nam nữ mà đến, dừng ở Tiêu Diêu Loạn. Thấy lão giả kia, Tiêu Diêu Loạn cũng không có lô mãng, làm lễ đạo, Tiêu Diêu Loạn ra mắt Kiếm Phong tiền bối. Khát như thế giả mù sa mưa. Kiếm Phong phất phất tay, chừng hắn liếc mắt, Tiêu Diêu Loạn ngược lại cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói, Kiếm Phong tiền bối, còn là quản tốt các ngươi kiếm gia của người à, khác tại quấn quýt lấy muội muội ta. Lão gia tử nhà ta cũng bất đồng ý, trừ phi hắn Kiếm Linh tài năng ở hoang vực trùng thiên chi chiến đoạt được trước 10 tên, ta nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút. Trùng thiên chi chiến. Đoàn người ngây ngẩn cả người. Hoang vực mỗi 100 năm cử hành một lần thiên tài khoáng thế đại hội, trùng thiên chi chiến, chính là một bước lên trời, ngạo thị hoang vực thanh niên thiên tài ý tứ, trận chiến này nếu là gần trước, tất nhiên danh dương hoang vực, thậm chí có khả năng bị hoang vực nội không xuất thế võ hoàng cường giả thu làm đệ tử thân truyền. Tính toán thời gian. Cái này trùng thiên chi chiến bất quá còn có hơn một năm sự tình mà thôi, đã hơn một năm nội, cái này Kiếm Linh nhiều nhất bất quá đạt được tinh hải nhất cảnh, sợ là ngay cả vào vây đều khó khăn, làm sao có thể đạt được trước 10 tên. Kiếm Phong nghe được Tiêu Diêu Loạn nói cũng là sửng sờ, trùng thiên chi chiến trước 10 tên thật là tốt như vậy tranh đoạt sao. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Loạn công tử, ngươi đây là thành tâm nhục nhã ta kiếm ra a. Nào dám. Tiêu Diêu Loạn cười khẽ một tiếng, mạnh mẽ lôi kéo Tiêu tiên tử rời đi. Khiến Kiếm Phong nét mặt già nua cực độ khó coi. Tiên muội, Kiếm Linh thống khổ la hét một tiếng. Kiếm Phong chừng Kiếm Linh liếc mắt, lạnh nhạt nói, đồ vô dụng, còn có mặt mũi hô. Kiếm Linh cũng không thèm để ý, con ngươi nội lộ vẻ điên cuồng, nắm kiếm phong đạo, trưởng lão, ta muốn đi vào thần bí di tích, ta nhất định phải tiến nhập thần bí di tích. Hừ. Kiếm Phong chừng hắn liếc mắt, hừ nhẹ nói, cho ta đứng ở một bên. Gặp phải loại chuyện này, thân đồ sáng lên cùng lệnh hồ thanh niên sắc mặt cũng rất khó xem. Bọn họ là đối thủ cũng là bằng hữu, thấy Tiêu tiên tử bị Tiêu Diêu Loạn mạnh mẽ mang đi, Kiếm Linh có chút điên trạng, im lặng lắc đầu. Kỳ thực hắn hai người cũng không thế nào xem trọng Kiếm Linh cùng Tiêu tiên tử chuyện tình, Tiêu Diêu Loạn cùng Tiêu tiên tử tuy nói không phải là Tiêu gia gia chủ nhất mạch, kia dầu gì cũng là Tiêu gia con em nồng cốt, Tiêu Diêu Loạn càng kinh khủng, 36 đại công tử một trong, bài danh thứ 30. Tại hoang vực có 36 đại công tử bài danh, 36 mọi người là hoang vực nội thế hệ trẻ trung nhân tài kiệt xuất. Tiêu Diêu Loạn bài danh thứ 30, cũng đủ để cho hoang vực nội một ít gia tộc cảm thấy sợ hãi, ngay cả kiếm gia Kiếm Phong trưởng lao thấy Tiêu Diêu Loạn, cũng muốn tôn một tiếng công tử. Kiếm Linh ở trong mắt Tiêu Diêu Loạn thật không coi vào đâu, nói điểm trực bạch, chính là con kiến hôi. Nghe người chung quanh nghị luận, Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, nghĩ không ra Tiêu Diêu Loạn lợi hại như vậy. Thảo nào ngày ấy tại hỗn loạn chi thành, hắn nhìn không thấu người sau. Tiêu Diêu Loạn mang theo muội muội đi sau khi, phong ba dần dần tiêu thất. Đoàn người cũng quên mất Phong Nghị cùng Độc Nhãn Long chuyện tình, cũng còn tại cảm khái kia Kiếm Linh không thể nhận rõ hiện thực chính là rất cốt cảm. Tiêu Diêu Loạn nói cũng phải lời nói thật, người Kiếm Linh ngay cả người ta ca ca nhất chiêu đều không tiếp nổi, có tư cách gì hợp với người ta muội muội đây. Lưu Tinh trà trộn ở trong đám người, từ từ hướng Trung Tình Nhi chờ bên người thân hoàng đi, thẳng đến Tần Thiên Hổ đám người nóng nảy ly khai, tựa hồ đi tìm Tần Nha, Lưu Tinh cái này mới chậm rãi đi tới Trung Tình Nhi đám người trước mặt. Khiến mấy người còn người hơi ngưng lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 463, đều là Vũ Vương. Tần Nha truy sát Lưu Tình, Tần Thiên Hổ lo lắng truy đi xem, nửa canh giờ, Tần Thiên Hổ đều trở về lâu ngày, có thể Lưu Tình cùng Tần Nha còn chưa có xuất hiện, Tần Thiên Hổ lại đi tìm Tần Nha. Có thể Trung Tình Nhi đám người sắc mặt càng phát ra khó coi, trong lòng cầu nguyện Lưu Tinh nghìn vạn không muốn xảy ra sự. Biên Vô Đạo thần sắc nghiêm trọng, thầm nghĩ, lẽ nào Lưu Tinh đã chết? Không thể nào đâu, lấy Lưu Tinh đích thủ đoạn, không thể nào chết được rơi. Hắn không tin, bởi vì Lưu Tinh có thể đại náo hỗn loạn chi thành, ngay cả Bạch Cốt lão nhân cùng Thượng Quan Trùng Vân đều cầm Lưu Tinh không có biện pháp, sao lại chết ở Tần Nha loại này tiểu nhân vật trong tay, nếu như nói vậy, liền quá mức buồn cười. Đúng lúc này, Độc Nhãn Long thanh niên hướng phía Trung Tình Nhi mấy người đi đến, làm cho các nàng con ngươi chút ngưng, chẳng lẽ lại tới một vị đăng độ tử. Độc Nhãn Long thanh niên trước khi cùng Phong Nghị ma sát, bọn họ cũng nhìn thấy, nghĩ thầm, người này thật đúng là không là đồ tốt. Đúng lúc này, bọn họ trong thai vang lên Lưu Tinh thanh âm của tới. Đều chớ kinh ngạc, ta là Lưu Tinh. A, Trung Tình Nhi kinh hô một tiếng, tinh tế vừa nhìn, ánh mắt kia thật đúng là Lưu Tinh. Hư hư. Lưu Tinh vội vã làm chớ có lên tiếng trạng. Đạo, đi, ở đây không an toàn, chớ đứng ở chỗ này trong gây vạn. Nói, Lưu Tinh đối xa xa đi đến, người ở nơi nào thiếu đi nơi nào. Trung Tình Nhi ba người liếc nhau, đi theo. Kia Tô Diệu hay vốn là đến rồi kiếm thanh mấy người bên cạnh, thấy Cơ Vấn Nguyệt mấy người hướng phía Độc Nhãn Long thanh niên đi theo, trong lòng sửng sốt. Kiếm thanh cười lạnh một tiếng, đạo, Diệu Diệu, chuyện của bọn họ, ngươi còn là chớ để ý. Tô Diệu hay không lên tiếng, bất quá cũng không có xuất phát. Đi tới đoàn người rất thưa thớt yên lặng cây trong rừng, Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên lanh ý. Một cổ lạnh lẽo khí tức từ trên người hắn nỡ rộ ra, làm cho theo tới Trung Tình Nhi ba người lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này không phải là Lưu Tinh. Đúng lúc này, Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên, trong chớp mắt tiêu thất tại trước mặt bọn họ, để cho bọn họ trong lòng giật mình, người này tốc độ thật nhanh. Lan ra đây. Đột nhiên, băng lanh tiếng giống giận dữ vang lên, một quyền đánh phía một cây đại thụ phía sau. Kia gốc đại thụ tại tam trong mắt người trong nháy mắt văng tung tóe, một thân ngân bảo ngân hỏa lạc nhật miệng phun tiên huyết rớt xuống đi ra. Thình thịch. Lưu Tinh chân to hung hăng đạp đi tới, dẫm ở ngân hỏa lạc nhật trên lồng ngực, hung hăng khởi động, khiến ngân hỏa lạc nhật tiên huyết chảy như điên. Cậu vật, vừa mới Tần Hòa Dương mấy người chính là ngươi dở trò quỷ a. Lưu Tinh căm tức nhìn ngân hỏa lạc nhật, chân to hung hăng đạp. Không, không phải là ta. Ta biết ngươi là Lưu Tinh, đừng giết ta. Ngân hỏa lạc nhật con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, không biết vì sao hắn và Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch sẽ lớn như vậy. Tại thiên bảng chi tranh thượng, Lưu Tinh còn không có mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ hắn ngay cả Lưu Tinh một quyền cũng không đỡ nổi, bị đánh như chó chết một dạng. Ngân hỏa lạc nhật. Trung Tình Nhi ba người đi tới, trong con ngươi cũng đều là tức giận. Biên Vô Đạo tiến lên hung hăng đạp ngân hỏa lạc nhật một cước này thật là tàn nhẫn, đem ngân hỏa lạc nhật đánh kêu thảm một tiếng. Biên Vô Đạo, ngươi. Ngân hỏa lạc nhật giận dữ. Biên Vô Đạo trong lòng đó là một thoải mái, rốt cục hung hăng làm nhục ngân hỏa lạc nhật ngừng một lát, nếu không phải là ở nhờ Lưu Tinh chi thủ, thật đúng là khó có loại này sảng khoái. Mẹ nó, cậu vật, cũng dám âm chúng ta, lão tử đạp chết ngươi. Biên Vô Đạo giận dữ, lại hung hăng đạp ngân hỏa lạc nhật mấy đá. Lưu Tinh phất phất tay, đạo, ngân hỏa lạc nhật, chúng ta đều là từ Bắc Tuyết cảnh tới, lần này ta không giết ngươi, nhưng là một lần cuối cùng cảnh cáo, như nữa cho ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cút đi. Nói xong, Lưu Tinh một cước đem ngân hỏa lạc nhật đá bay. Ngân hỏa lạc nhật mang theo vô tận tức giận che ngược hướng phía xa xa bỏ chạy, đồng thời quay đầu lạnh lùng quét Lưu Tinh bốn người. Đi thôi, ở đây đã không an toàn. Lưu Tinh nhìn ba người nói, rất nhanh, bọn họ lại rời đi địa phương, chờ ba ngày sau Dương Minh đến. Trong vòng ba ngày, chạy tới hoang ma sơn mạch của người càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tám cường thế lực đều có đệ tử xuất hiện ở trong đám người. Thập nhị gia đình đệ càng nhiều, trừ lần đó ra, hoang vực nội định thiên cảnh cường giả cũng nhộn nhịp xuống lại tại hoang ma sơn mạch ở ngoài, muốn đi vào thần bí bên trong di tích thử thời vận. Lưu Tinh bốn người đang âm thầm quan sát, người tới số không có một ức, cũng có 7-8 nghìn vạn người, đại bộ phận đều là định thiên cảnh võ giả, còn lại đều là tinh hải cảnh cường giả. Về phần vũ vương cường giả, hiện nay còn chưa có xuất hiện. Dương Minh cùng trung niên thư sinh kia đã nhiều ngày cũng không biết đi nơi nào. Từ lần trước Tần Hòa Dương việc sau, Lưu Tinh liền mang theo Trung Tình Nhi ba người tránh đang âm thầm, không cùng người giao lưu. Bởi vì Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt quá mức nhận người ánh mắt, tại đoàn người trước mặt lúc gần lúc hiện, phỏng chừng hắn và Biên Vô Đạo không sống tới hiện tại. Biên Vô Đạo cũng tràn đầy đồng cảm, Trung Tình Nhi xinh đẹp quyến rũ, tư sắc tuyệt hảo, cộng thêm ma quỷ dáng người, tuyệt đối có thể mê chết một bọn đàn ông. Nói thật đi, ngay cả hắn cũng có chút động tâm, nếu không phải là biết Trung Tình Nhi cùng Lưu Tinh quan hệ, phỏng chừng hắn đều phải hạ thủ đuổi theo. Dù sao gần thủy lâu đài. Về phần Cơ Vấn Nguyệt, mặc dù không biết dáng dấp nàng hình dáng gì, đã có thể xông mặt thượng mông lung quang thải, cũng đủ để hấp dẫn đến tám cường thập nhị nhà thanh niên đệ tử. lòng hiếu kỳ, đồng dạng là có thể hại chết người. Biên vô đạo cũng ít tại Bắc Tuyết cảnh cái loại này bá đạo, dù sao ở đây không phải là Bắc Tuyết cảnh, coi như là lòng cũng phải bàn đến, nằm, nhìn người khác cuồng, người khác ngạo. Trong lòng hắn có tim của mình nghiệm, cuối cùng có một ngày, hắn muốn đem hoang vực cái này cuồng ngạo thiên tài dẫm ở dưới chân. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở một bên, hai mắt khép hờ, như là đang tu luyện, trên thực tế hắn là đang quan sát Biên vô đạo. Hắn phát hiện Biên vô đạo người này dã tâm không nhỏ, đích xác nếu so với Ngân Hỏa Lạc Nhật lòng dạ đủ sâu, sau này người ca tính có thể biệt khuất tại rừng cây nhỏ nội không đi ra, ngược lại cũng khiến Lưu Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó Phách Thiên Vũ Vương đắc tội hoang vực nội cường giả, bị đuổi giết tới Bắc Tuyết cảnh, cuối cùng vẫn là chết thảm. Chuyện này, Biên vô đạo phỏng chừng cũng là biết, tính là không biết nội tình, Phách Thiên Vũ Vương chết như thế nào, Phách Thiên Tông nhất định là biết, Biên vô đạo thân là Phách Thiên Vũ Vương huyền tôn, há có thể không biết nhà mình lão tổ tông là chết như thế nào. Đến rồi ngày thứ ba lúc xế chiều, trong lúc bất chợt, hoang ma sơn mạch bên ngoài hư không vỡ vụn, xuất hiện kinh khủng khí sóng vòng xoáy, từng cổ một cường hãn khí tức từ kia vòng xoáy nội lưu động đi ra, cảm thụ được những thứ kia khí tức, dừng lại ở trên mặt đất đoàn người, từng cái một sắc mặt khó coi, có muốn quỳ rạp xuống đất thần phục đi xuống cảm giác. Có vài người nhịn không được, đã quỳ ngã xuống. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh từ kia vòng xoáy nội nối đuôi nhau ra, trên hư không tràn ngập vương giả uy áp, khí tức mạnh, ngay cả những tinh hải cảnh đó lao giả đều trở nên động dung, thần sắc cung kính, lộ ra thành kính ánh mắt. Lưu Tinh đám người cách khá xa, như trước cảm thụ được những người đó khí tức trên người, cực độ kinh khủng. Vũ Vương, đều là Vũ Vương. Biên vô đạo cũng kinh hãi. Trung Tình Nhi cùng Cơ Vấn Nguyệt cũng đều nhìn lại, trong lòng có chút kích động. Lưu Tinh tử tế sổ số, xuất hiện Vũ Vương cường giả chừng 35 người, toàn bộ là Vũ Vương cường giả, trong đó Dương Minh cùng Trung Niên Thư Sinh cũng ở trong đó. Thấy 35 vị Vũ Vương cường giả hiện thân, mấy ngàn vạn võ giả trong nháy mắt thiên tính lại, hoang ma sơn mạch ở ngoài, nữa không tiếng động lớn nháo chi thanh, châm rơi có thể nghe. Người cầm đầu, mặc tử kim đại bảo, khí thế uy nghiêm, như một ngọn núi kiểu ngang lập ở trên hư không thượng, làm cho một loại cường đại uy áp, lồng ngực đều phải bị khí thế kia áp bạo. Là Kim Nhạc Vũ Vương. Thấy kia tử kim y bảo Vũ Vương, không ít tinh hải cảnh cường giả khiếp sợ không thôi. Kim Nhạc Vũ Vương tại hoang vực nội thành danh đã lâu, uy danh lan xa, của mọi người Vũ Vương trong thần bí khó lường, có người nói hắn chạm tới võ hoàng sát biên giới, không biết thật giả. Để cho người cảm giác được kinh ngạc chính là Kim Nhạc Vũ Vương đến từ Thiên Sơn dị tộc Kim Sơn tộc. Cứ như vậy, hoang vực nội không ít Vũ Vương, đối Kim Nhạc Vũ Vương đều rất tôn trọng. Tại hoang vực bên trong, ngoại trừ không xuất thế hoàng giả ở ngoài, Kim Nhạc Vũ Vương tuyệt đối là lường danh chính là nhân vật, nghĩ không ra lần này thần bí di tích bắt đầu, có Kim Nhạc Vũ Vương chủ trì đại cục. Chư vị, tại hạ Kim Nhạc, may mắn được người tôn xưng là Kim Nhạc Vũ Vương, có vài người mong rằng đối với bản vương có hiểu biết, nhưng đối với hậu sinh vãn bối mà nói, bản vương vẫn có cần phải giới thiệu một chút tự mình. Ta, Kim Nhạc Vũ Vương, đến từ Thiên Sơn dị tộc Kim Sơn tộc, lần này thần bí di tích mở ra, có bản vương cùng chư vị Vũ Vương cường giả đồng thời chủ trì đại cục, mong rằng chư vị có thể cho vài phần tình mọn, không muốn gây chuyện sinh sự, tinh trở di tích mở ra. Kim Nhạc Vũ Vương thanh âm của cũng không phải rất lớn, nhưng to, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, hào khí. Thanh âm của hắn hạ xuống, đoàn người nội không gì sánh được an tĩnh. Đùa giỡn, Vũ Vương cường giả cần sĩ diện sao? Ai dám phật Vũ Vương cường giả mặt mũi? Kim Nhạc Vũ Vương bất quá là lời khách sáo, bởi vì quá nhiều người, hắn nếu không trước nói như vậy, đợi lát nữa loạn cả lên, sẽ xuất thủ trấn áp, khó tránh khỏi có tổn hại uy danh của hắn. Mấy ngàn vạn mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn Kim Nhạc Vũ Vương, đối với hắn nói, đoàn người cũng đều nghe vào, không dám quấy rối, chỉ sợ là thần bí di tích mở ra, không để cho bọn họ tiến nhập, bọn họ cũng không dám nói gì mà nói, thậm chí quỷ cầu định bợ Kim Nhạc Vũ Vương. Thần bí di tích mở ra, tiến vào thời gian có hạn, cho nên, từ giờ trở đi, muốn đi vào của người, chuẩn bị cho tốt, thời gian có hạn, thế nhưng nhân số không hạn, tại có hạn trong thời gian, hy vọng tất cả mọi người có thể vào. Đương nhiên, không thể gây ra hỗn loạn, bằng không bản vương tất không nhẹ tha. Thần bí bên trong di tích hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, về phần nội bộ tình huống, bọn ta cũng không biết, phải dựa vào các ngươi tới truyền lại tin tức, cho nên, các ngươi muốn tận khả năng giữ được tánh mạng, sống đi tới. Căn cơ di vãng đích tình huống, đại khái cần 3 tháng, các ngươi có thể từ bên trong tìm được lối ra đi ra, về phần đi ra ngoài vị trí, có khả năng không phải là hoang ma sơn mạch, cái này các ngươi không cần lo lắng, có chúng ta tại, bất luận xuất hiện ở hoang vực cái nào nguy hiểm địa phương, đều biết đem các ngươi cứu ra. Kim Nhạc Vũ Vương dừng ở đoàn người, cười nhạt nói, làm cho một loại đại công vô tư cảm giác. Có thể Lưu Tinh căn bản không tin tưởng, võ đạo thế giới, đối với mình chuyện không có lợi, ai sẽ đi làm? Cái này Vũ Vương cường giả, bất quá là lợi dụng đoàn người tiến nhập vì bọn họ tìm hiểu tình huống nội bộ, sau cùng có thể sống đi ra người, trừ phi là đại gia tộc, đại thế lực, nếu là một ít địa phương nhỏ người tới, hoặc là tiểu gia tộc, phỏng chừng sau khi ra ngoài từ trên người bọn họ biết được tình huống cùng với chỗ tốt cũng sẽ bị bóp chết. Vũ Vương cường giả, quả nhiên mỗi người đều nham hiểm không gì sánh được. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng, đúng lúc này, Hoang Ma Sơn mạch bầu trời xuất hiện rung động, kịch liệt rung động như trời sập kiểu làm người ta trái tim mãnh liệt lấy ra động. Cồn vật bi, thì F. Chương 464, tiến nhập thần bí di tích. Ông. Hoang Ma Sơn mạch bầu trời hư không mãnh liệt rung động, như trời sập kiểu khiến người ta đàn hung hăng run rẩy, nhộn nhịp ngẩng đầu ngắm nhìn hư không, nhìn tận trời ma khí bên trên không gian, quét hé một đạo vết rách. Mở ra. Trong nháy mắt, đoàn người không gì sánh được kích động. Thần bí di tích, 20 năm mới có thể tại hoang vực bầu trời xuất hiện một lần vết rách, mỗi lần xuất hiện vết rách địa điểm không cố định, nhưng hầu như đều ở đây chỗ nguy hiểm nhất. Trải qua hoang vực cường giả suy đoán, lần này sẽ ở Hoang Ma Sơn mạch bầu trời, thật đúng là như vậy. Vết rách càng lúc càng lớn, thật giống như thương khung bị người dùng đại thủ xé rách thông thường, từ vết rách nội phát ra một cổ quần quận lâu đời khí tức lan tràn xuống. Cách hẽ gần nhất một ít tinh hải cảnh cường giả trong nháy mắt bại nghiền ép mà chết, ngay cả linh hồn cũng không có đào tẩu, trực tiếp hồn phi phách tán. Trên hư không, Kim Nhạc Vũ Vương đám người sắc mặt kích động chung mang theo khó coi ý. Còn lại như năm rồi một dạng, kia khuyết tán ra tới khí tức trong nháy mắt có thể nghiền ép chết tinh hải cảnh trở lên cường giả. Lưu Tinh Tê ra mặt, cùng Trung Tình Nhi ba người đi tới cùng Kiếm Thanh mấy người trở về hợp. Kia Dương Minh nhìn thoáng qua, hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống nước ở bên cạnh họ, ngưng trọng nói, "Nhớ kỹ, tiến nhập thần bí bên trong di tích, lấy bảo mệnh làm chủ, không muốn lòng tham không đủ, một khi gặp phải phỏng tay khoai lang, sẽ trốn, sẽ buông tha, nghìn vạn không nên bị người vây giết. Hiểu không?" "Minh bạch." Lưu Tinh mười người gật đầu. "Tốt, nhanh lên một chút tiến nhập." Dương Minh gật đầu. Đúng lúc này, đã có định thiên cảnh võ giả bay lên trời hướng phía kia vết rách phóng đi. Thình thịch xích. Nhân số càng ngày càng nhiều, một số người chen tại Hoang Ma Sơn mạch bầu trời, gặp phải kinh khủng ma khí. Trong nháy mắt bị ma khí nuốt hết, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, người đã chết kiểu kiểu. Kim Nhạc Vũ Vương nhìn mọi người, quát dẹp đường, tốc độ, không cần loạn, ai tại tranh đoạt. Bản Vương cần phải xuất thủ trấn áp thôi. Vừa mới đám người xác thực rất an tĩnh, hãy nhìn đến thần bí di tích mở ra, bọn họ cuối cùng đem cầm không được, nhộn nhịp nhằm phía thần bí kia di tích. Lưu Tinh đám người nhìn thoáng qua, tiến vào đoàn người chừng mấy trăm vạn, không được nửa phần chung liền tiến vào nhiều người như vậy, mắt thấy kia vết rách muốn khép kín. Đúng lúc này, Vàng Ngọc Vũ Vương đám người nhộn nhịp xuất thủ, đánh ra lực lượng kinh khủng tới, chấn áp kia vết nước, khiến người ta tiếp tục tiến nhập. Bát Cường thập nhị ra người tiếp tục toàn bộ đi vào, Lưu Tinh đám người nhìn thoáng qua, cũng nhộn nhịp bay lên trời, nhằm phía kia vết nước. Ông! Nhằm phía vết nước mau tới gần thời điểm, đột nhiên nội bộ sản sinh một loại cực mạnh hấp lực, trực tiếp đem bọn họ hút vào. Hoang Ma Sơn mạch bên ngoài, còn có người đàn không ngừng bay lên nhằm phía vết nước, có thể vết nước đang ở thông thả khép kín. Kim Nhạc Vũ Vương đám người đại khái tính toán một chút, tiến vào võ giả ước chừng nghìn vạn người, liền không chống đỡ thêm, trực tiếp bung ra. Trên thực tế bọn họ cũng không nhịn được, chỉ trong nháy mắt vẫn như cũ có hơn 10 vạn võ giả bay lên không vào tới, trùng hợp gặp phải vết nước khép kín, có vài người trực tiếp bị chấn nát, có vài người rơi xuống đến Hoang Ma Sơn mạch nội tiêu thất vô tung. Một ít thực lực coi như không tệ của người, mới hoàn hảo không hao tổn trở lại. Đáng tiếc. Một ít không có đi vào người, cảm giác thập phần đáng tiếc. Tới mấy ước người, đi vào cũng chỉ có một ít nhiều vàng người, một số người do dự một chút, sẽ thấy cũng vào không được. Bọn họ do dự nguyên nhân cũng là bởi vì biết, cái này đi vào, không biết có thể không sống đi ra. Căn cứ di vãng sống sót xuất đến xem, 10 triệu người, có thể có 100 người sống đi ra liền coi là không tệ. Có thể tưởng tượng nội bộ cỡ nào tàn khốc nguy hiểm, 10 triệu người, cuối cùng có thể còn sống vẫn chưa tới 100 người. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, có thể từ bên trong sống đi ra người. Chỉ cần không chết non, sau này rất có thể là Vũ Vương cường giả. Không biết tiến nhập thần bí bên trong di tích có bao nhiêu người, nói chung tại vết nứt cái vị trí kia, Lưu Tinh bọn họ là bị một khẩu ngập trời kỳ dị lực lượng hít vào tới. Khiến hắn buồn bực là, tiến đến liền phân tán, hắn và Trung Tình Nhi, Cơ Vấn Nguyệt, Biên Vô Đạo không có cùng nhau, thế nhưng xung quanh có những võ giả khác. Lúc này, hắn đáp xuống một chỗ hoang vu trên ngọn núi, sở dĩ nói hoang vu, là bởi vì ngọn núi này thượng khắp nơi đều là cỏ khô. Chết cây, một mảnh hoang vắng, một trận gió qua, những thứ kia cỏ khô chết cây theo gió tiêu tán. Lưu Tinh đám người nhìn một màn trước mắt, lông mi đại nhăn. nơi này là thần bí di tích sao? Cách đó không xa có người lên tiếng hỏi, có thể phát hiện người bên cạnh, hầu như cũng không nhận ra, lộ ra ánh mắt cảnh giác tới. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, ngay cả định thiên bát cảnh của người đều có tiến đến. Hắn trầm xuống tâm tới, đưa mắt nhìn lại, thiên địa hỗn loạn, lấy con mắt trái chi lực căn bản xem không xa, có thể hắn mắt phải cũng không so cổ quái, có thể rõ ràng xem thấu ngàn dặm xa, thậm chí bao quát ở đây phong quy tích, cỏ khô, chết cây có không có mạng sống. Điều này làm cho hắn trong lòng đại hỉ, nghĩ không ra huyết linh châu còn có loại năng lực này, dung nhập mắt phải nội có thể thấy thường nhân căn bản không cách nào thấy cự ly cùng cảnh tượng. Ngoài ngàn dặm như trước không gì sánh được hoang vắng, thậm chí đổ nát thê lương, nơi cũ nát thê lương. Lưu Tinh hơi nhắm lại con mắt trái, lấy mắt phải đến xem, rất nhanh thấy trong hư không có một ngọn núi ngang bay tới, hướng phía bọn họ đập tới, có thể xung quanh người khác tựa hồ cũng không nhìn thấy, khiến hắn kinh hãi. Né tránh. Lưu Tinh thấp kêu một tiếng, phía sau Chu Tức Dực thoáng hiện nhằm phía xa xa, những người đó lộ ra vẻ cổ quái, có vài người lộ ra cười nhạt tới, nghĩ thầm người này mẹ nó là xòa bức a. Thình thịch hoanh. Đột nhiên, thiên địa hẽ, một đạo to lớn ngọn núi ầm ầm giữa rơi. Những thứ kia còn đang cười nhạo Lưu Tinh của người, từng cái một trận mắt hốt mồm, còn chưa kịp đào tẩu, trong nháy mắt bị chấn áp nát bấy, chết thảm tại chết sơn bên trên. Hầu như toàn bộ chết ở phía trên, còn có hai người từ bên trong bò đi ra, huyết nhục mơ hồ, đối về Lưu Tinh hô, cứu ta, cứu ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hướng phía xa xa bay đi, cứu người. Đùa giỡn. Hắn vừa mới đã hảo tâm nhắc nhở, những người này vẫn còn cười nhạo hắn, chết chưa hết tội. Lưu Tinh sau khi rời khỏi hướng phía xa xa bay đi, bởi vì hắn cũng không biết ở đây đến cùng nơi nào là ở chỗ sâu trong, cho nên trước hết đi dạo, xem có thể không tìm được Trung Tình Nhi bọn họ. Hắn mắt phải luôn có thể thấy hư không trên có vật thể thổi qua tới, thậm chí còn có cầm trong tay trường mâu của người hình bạch cốt, những người khác tựa hồ cũng cảm thụ được khí tức nguy hiểm, chỉ khoảng nửa khắc đã bị đánh giết. Lưu Tinh có thể thấy, cũng không đang nhắc nhở, đỡ phải người khác cho là hắn là xóa bức, càng không muốn khiến người biết bí mật của hắn. Thập phần chuông không được, Lưu Tinh liền thấy mấy trăm người chết thảm. Thần bí này di tích thật là khủng khiếp. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, lúc này mới lập tức đã chết nhiều như vậy, 3 tháng xuống tới có thể chết nghìn vạn người chẳng có gì lạ. Thảo nào lôi ương thú nói tiến đến bao nhiêu người, chết nhiều người, có thể còn sống đi ra phòng trừng ngay cả 100 người cũng chưa tới. Hắn bây giờ là tin tưởng không nghi ngờ. Không biết những sơn đó thể, hình người bạch cốt, khổng lồ ma thú đến cùng là vật gì. Vì sao mắt thường không cách nào thấy? Lẽ nào bọn họ đã chết? Hoặc là nói bọn họ căn bản không tồn tại ở thế, nhưng vì cái gì có thể đem người đánh giết chết? Nhiều nghi vấn đều bởi vì mắt phải, Lưu Tinh hiện tại thậm chí có chút cảm tạ Nguy Long, nếu không phải là Nguy Long không phải là phải hắn lộng tẩu thượng quan trùng vân huyết linh châu, hắn vừa mới đồng dạng bị ngọn núi kia cho chấn áp mà chết. Căn bản không sống tới thập phân chuông. Không biết Tình Nhi, Vấn Nguyệt, Vô Đạo ba người thế nào? Lưu Tinh hướng phía xa xa đi đến, ở chỗ này căn bản nhìn không thấy hoàn chỉnh thành trì. Cũng nhìn không thấy thanh sơn lục thủy, trong thiên địa có chỉ là hoang vắng, sứt mẻ, mục nát, lâu đời, nặng nề chờ. Lưu Tinh bắt đầu hoài nghi, ở đây sẽ có bảo bối sao? Sẽ có tấn chức vũ vương cùng võ hoàng bí mật sao? Không biết đi rất xa, Lưu Tinh căn bản không có thấy có người đạt được bảo vật, chỉ thấy có người ở chạy trối chết, cách đoạn thời gian là có thể gặp phải người, có chút là người truy người đánh chết, có thể là gặp bảo vật, hắn nơi trốn ẩn giấu, mắt phải thấy nguy hiểm liền tránh. Tiếp tục hướng phía một cái phương hướng đi đến. Có đi một trận, hư không thượng xuất hiện thật nhiều cung điện, Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, đang muốn nhảy vào hư không nhảy vào kia bên trong cung điện. Đột nhiên, những thứ kia cung điện bị một trận điên cuồng thổi qua, phá. Dựa vào. Lưu Tinh sửng sốt, loại chuyện này thấy qua sẽ không có nghĩ nhiều cổ quái. Ầm ầm. Rốt cục, đại địa chấn chiến lên, lần này nguy cơ là lấy mắt thường có thể thấy nguy cơ, động đất liệt, một tôn to lớn bạch cốt từ dưới mặt đất chậm rãi đổ xuất tới. Không biết là cái gì ma thú, không xương như núi, xuất hiện sau khi, bạch cốt thú vật nội cuồng phun cháy diễm, hỏa diễm uy lực rất mạnh, những thứ kia trốn không kịp người trong nháy mắt bị đốt cháy mà chết, bạch cốt cự đôi quét ngang, xa xa ngọn núi đều bị hoanh đổ đánh rách tả tơi, tử thương không biết nhiều ít. Chạm. Một vị kiếm tu thanh niên giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất trọng kiếm y điên cuồng tại trên trường kiếm bắt đầu khởi động, đối về bạch cốt thú chém tới. Giống. Một cổ kinh khủng dư âm từ bạch cốt thú trên người bộc phát ra, thật tình không biết cái này là cấp bậc gì ma thú, chỉ thấy thanh niên kia kêu thảm một tiếng, trong lỗ thai phun huyết, bưng cái lỗ thai hướng phía xa xa bỏ chạy. Thùng thùng đông. Đại địa đang run rẩy, bạch cốt thú hướng phía mọi người đuổi theo, như là thời kỳ viễn cổ khổng lồ sinh vật. Lưu Tinh trốn ở một thạch đầu phía sau, nhìn chằm chằm 100 mét có hơn bạch cốt thú, chỉ thấy bạch cốt thú xương sọ mi tâm, có hào quang lóe ra, thế cho nên bạch cốt thượng tản ra tinh lực huy, cốt cách cứng rắn, nhất trọng kiếm ý đều khó khăn lấy nát bấy. Lấy mắt phải xem thấu bạch cốt thú mi tâm nội có một quả chậu rửa mặt lớn bảo thạch tinh thể, tản ra cực mạnh huyết khí, chắc là đầu ma thú này sinh tiền thú đan. Ma thú đều hóa thành bạch cốt, thú đan còn không có tiêu thất, nhưng lại có thể chống đỡ lên bạch cốt cái tới giết người, có thể tưởng tượng ma thú này sinh tiền kinh khủng bực nào. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia bạch cốt thú mi tâm, chỉ cần đánh bại mi tâm cốt, đem kia thú đan lấy đi, này bạch cốt thú hẳn phải chết. Hắn nhìn chòng chọc nửa ngày, chậm chạp không dám ra tay, cái này bạch cốt thú thú cốt thượng phát ra khí tức đều cực kỳ kinh khủng, bạch cốt nhìn qua không thể phá vỡ. Rất nhanh, hắn lấy ra Thiên Lạc kiếm, ý niệm câu thông, hy vọng Thiên Lạc kiếm có thể bạo phát uy lực, một kiếm bị hủy kia bạch cốt thú. Giết! Lưu Tinh tiếng gầm nhỏ, thân triển vân hải huyễn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở kia bạch cốt thú mi tâm không, trong tay Thiên Lạc kiếm mãnh liệt đâm đi ra ngoài. Kia bạch cốt thú cũng cảm thụ được một trận ngoài ý muốn, lại có người thần không biết quỷ không hay đến gần kia. Đang muốn điên cuồng hét lên, trong lúc bất chợt, Thiên Lạc kiếm thượng tản ra chói mắt rừng rực hào quang, tiếp theo một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm khi ầm ầm giữa chém qua, kia bạch cốt thú thân thể mãnh liệt run rẩy. Thình thịch xích. Mi tâm xương bể nát liệt, một quả thú đan lao tới, muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân thể lay động, linh hồn cuộn sạch hóa thành đại thủ mãnh liệt một chảo, kia thú đan chính muốn tránh thoát nhưng không có chạy thoát, trực tiếp bị bắt vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Xa xa đoàn người thấy như vậy một màn, cực độ kinh hãi. Tên kia là ai? Thế nào lợi hại như vậy? Còn có hắn thế nào lớn lên cổ quái như vậy? Đoàn người nhìn chằm chằm thu thú đan bỏ chạy thiếu niên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cồn vật bi, KF. Chương 465, cô gái áo vàng. Như núi vậy bạch cốt thú bị Lưu Tinh một kiếm bổ ra, thú đan bị bắt đi, một màn này, làm cho đám người chung quanh giật mình không thôi. Bọn họ thấy bạch cốt thú đều phải ẩn nút, có thể lại có người không sợ chết, bổ ra bạch cốt thú, có thể tưởng tượng kia kiếm uy lực rất mạnh. Tiểu tử kia là ai? Thật là cổ quái, hắn một con mắt đại, một con mắt tiểu, thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Là hắn, chính là Tần Nha truy sát tên tiểu tử kia, nghĩ không ra hắn không chết. Truy hắn. Trên người hắn thanh kiếm kia cùng thú đan đều là đồ tốt. Đoàn người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đào tẩu thiếu niên, thân thể bay lên không đuổi theo. Còn có chút người không đốc, Lưu Tinh có thể đem bạch cốt thú bổ là hai nửa, thực lực kinh người, đuổi theo chẳng phải là muốn chết. Bạch cốt thú bị bổ là hai nửa, cốt cách cứng cỏi cường đại, là chế tạo binh khí thứ tốt, không chiếm được thú đan, có thể từ trên người bạch cốt thú lấy xuống một đoạn bạch cốt cũng là không sai. Có người hướng phía Lưu Tinh đuổi theo, có người hướng phía bạch cốt cái phóng đi. Nghĩ muốn chọn tốt nhất bộ vị lấy đi. Lưu Tinh bay ra một trận, cảm giác có mười mấy đạo thân ảnh truy tung hắn, trong lòng nổi lên cười nhạt, lại hướng phía trước vọt một trận mới dừng lại tới. Rầm rầm rầm rầm. Mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống, mỗi người khí tức kinh khủng, không phải là Định Thiên Cửu cảnh chỉ biết Định Thiên đỉnh, đem Lưu Tinh cho bao vây lại. "Tiểu tử, giao ra thanh kiếm kia cùng thú đan, thả ngươi rời đi." Trong đó một vị thanh niên áo xám lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh quát dẹp đường, những người khác cũng quát lạnh. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn lướt qua, mười mấy người chung là thuộc thanh niên áo xám khí tức mạnh nhất, tuy nói đều là Định Thiên đỉnh, đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, có chút Định Thiên đỉnh chỉ có thể đối phó Định Thiên tột cùng người, có vài người lại có thể vượt cấp khiêu chiến tinh hải cảnh cường giả. Căn cơ tu luyện khí công, võ công, cộng thêm tự thân tình huống, mặc dù cùng chỗ tại Định Thiên đỉnh cảnh giới, mỗi người tu vi cũng là bất đồng. Tình hình chung, có thể bất phân thắng bại rất ít người, thực lực mạnh yếu nhiều ít là có chút khác biệt. Mạnh hơn một tia chính là cường, yếu hơn một tia có khả năng tử vong hạ tràng. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, cũng có cường giả sẽ bị người yếu giết chết. Cảm thụ thanh niên áo xám khí tức, tựa hồ có thể sánh ngang một ít tinh hải cảnh lão quái, thảo nào dám hướng phía hắn đuổi theo. Các ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tinh dừng ở kia thanh niên áo xám cười lạnh nói, vừa mới dường như là ta xuất thủ bổ ra bạch cốt thú, cứu đại gia một mạng a. Tiểu tử, ngươi thấy ngu chưa, chúng ta cần ngươi tới cứu sao? Kia thanh niên áo xám cười lạnh nói, thật là buồn cười, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ còn sợ giết không chết kia bạch cốt thú, trái lại tiểu tử ngươi cướp giật chúng ta thú đan, thực sự đáng chết, còn không giao ra. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nơi này là thần bí di tích, đã không phải là thế giới bên ngoài, ở chỗ này tàn khốc không gì sánh được, không phải là ngươi chết chính là ta sống, hà tất đi cứu người khác. Giết. Lưu Tinh không có lời thừa thải, Thiên Lạc kiếm ra khỏi vỏ, đối về 13 người lướt đi. Nhị trọng kiếm y nỡ rộ ra, nghiền đè tới, trong nháy mắt xé nát hai đạo thân ảnh. Kia thanh niên áo xám con ngươi chút ngưng, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm, quanh thân kiếm y lóe ra ngưng tụ trên trường kiếm, một kiếm đánh tới, tức giận quát dẹp đường, cùng tiến lên, giết hắn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, kiếm khí ngang dọc, mãnh liệt đối về kia thanh niên áo xám chém tới. Kiếm lãng. Thanh niên áo xám quát khẽ. Sát tâm. Lưu Tinh đồng dạng gào thét, sát lục kiếm thuật, sát tâm nổi lên bốn phía, sắc bén kiếm quang gào thét mà qua, nát bấy thanh niên áo xám kiếm ý, trường kiếm quét qua khứ của, phá vỡ người sau cổ họng, mang theo một đạo huyết tuyến. Kia thanh niên áo xám con ngươi trừng tròn vo, lộ ra vẻ không thể tin tới, chỉ Lưu Tinh, một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi dĩ nhiên giết thập nhị gia vạn sĩ gia đệ tử. Xa xa 10 người lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, một người cả giận nói, chỉ là người này nói xong cũng xoay người chạy trối chết. Lưu Tinh trong mắt huyết quang lóe ra. Các ngươi còn muốn sống? Không giết các ngươi, ta vẫn là ta. Trong tay Bạch Cốt Thần Trượng bất ngờ tránh hiện ra, chợt nội lực quán chú chợt vung lên, trong nháy mắt một cổ cuồng phong hóa thành phong đao lan qua, 10 người kia trong nháy mắt bị gió đao nuốt hết, chạy, hóa thành từng cổ một bạch cốt. Như trước vẫn duy trì chạy trốn tư thế, chỉ là không có chạy ra rất xa, đi ra đấy mà chết. Lưu Tinh con ngươi run lên, mặc dù biết Bạch Cốt Thần Trượng uy lực, thế nhưng trộn vào trong tay mình làm, tổng cảm giác vô cùng tà ác, tàn sát. Nghiệp chướng. Đột nhiên, xa xa vang lên một đạo quát thanh âm của, tiếp theo một đạo cực kỳ kiếm quang bén nhọn đối về hắn chém tới. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này chém tới kiếm khí không gì sánh được sắc bén, tam trọng kiếm ý thực tại kinh khủng, hắn một tay cầm lấy Bạch Cốt Thần Trượng, một tay cầm Thiên Lạc kiếm, nhị trọng kiếm ý nhất định là không tiếp nổi. Bạch Cốt Thần Trượng vung lên, phong đao quần cuộn mà qua, trong nháy mắt vỡ vụn người sau tam trọng kiếm ý. Kia tới cô gái áo vàng, cạn hoàng khăn lụa che mặt, vừa mới nàng nhìn thấy Lưu Tinh xuất ra Bạch Cốt Thần Trượng bực này tà vật, trong lúc huy động, 10 người sinh mệnh bị bắt cát, yêu tà không gì sánh được, cho nên nhìn thấy phong đao lan tới, nào dám sơ suất vội vã né tránh. Tà ác chi đồ. Nên nữ tử một đôi mắt phi thường xinh đẹp, tóc ghim lên, mặt trên cắm rất nhiều bức dung châm ngọc, rất là tinh mỹ, chỉ tiếc nhìn không thấy tướng mạo của nàng, một đôi xinh đẹp con ngươi tựa như bảo thạch tiểu lóe ra căm hận vẻ. Tà ác chi đồ. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, cô nương, ngươi không nhìn thấy là bọn hắn vây giết ta sao? Còn có, ta trước khi là vì cứu bọn họ, kết quả phản hồi bọn họ vây giết, ngươi lại nói ta là tà ác chi đồ. Vậy những thứ này người chết đây? Hừ, ta chỉ tin tưởng ánh mắt ta thấy sự thực, ta giao quang thánh địa, tuyệt đối không cho phép ngươi loại này tà đồ lớn lên, chịu chết đi. Cô gái áo vàng tự xưng giao quang thánh địa, làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cô gái này là bắt cường nội đệ tử, thân phận tôn quý, thảo nào trên người lưu chuyển cao ngạo khí chất, làm người ta xem một chút có chút sợ hãi. Cô gái áo vàng lần thứ hai xuất thủ, mảnh nu trên trường kiếm tản ra cực mạnh quang thải, hào quang thất luyện lóe ra, giống như thần chiếu sáng thế, trấn áp và tà. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, la hét đạo, cô nương, ngươi thật muốn động thủ sao? Tà đồ, nhận lấy cái chết. Cô gái áo vàng như bảo thạch vậy con ngươi nội lóe ra lanh mang, thế tất yếu chém giết Lưu Tinh. Nàng giao quang thánh địa thế nhưng chính thống thánh địa, truyền thừa tính tình cương trực, tà ma quỷ quái tất giết, tuyệt bất dung tình. Hiện tại Lưu Tinh chỉ là một gã tà đồ, cầm trong tay Bạch Cốt Thần Trượng, nếu là từ thần bí này bên trong di tích đi ra ngoài, tu vi tăng nhiều, sau này có khả năng lớn lên thành đại tà, yêu tà, thậm chí giết người không chớp mắt tà ma, rất có thậm chí trở thành trong truyền thuyết đại tà quân. Đại tà quân nghe vào cảm giác như là chính nhân quân tử, trên thực tế chính là giết người ma đầu, đánh chính nhân quân tử danh hảo, lại vô ác bất ác. Như năm đó Cửu Dương tà quân, kiếm ra tất uống máu, bất luận là nhân tộc còn là ma tộc, hoặc là yêu tộc, chỉ cần xem không hài lòng, không vừa mắt, một kiếm tàn sát hàng loạt dân trong thành, máu chảy thành sông, so ma đều phải tàn nhẫn lênh khốc. Cô gái này mặc dù không có ra mắt Cửu Dương tà quân, không biết Cửu Dương tà quân đến cùng có bao nhiêu sao tàn nhẫn, nói chung bị sư tôn linh giáo. Trong lòng đối tà đồ là không gì sánh được phẫn hận. Lưu Tinh bây giờ là tà đồ, sau này chưa chắc không thể lớn lên thành đại tà quân. Nếu là như vậy, thiên hạ tất loạn, hoang vực theo tà hướng, nàng giao quang thánh địa cũng khó đảm bảo. Bất kể là trước mắt còn là lâu dài, nàng có cần phải chu diệt Lưu Tinh là chúng sinh trừ hại. Đối với cô gái áo vàng cái loại này cao thượng vô thượng lòng của nghĩ, Lưu Tinh là không biết, lúc này hắn có chút hơi giận, phong trượng huy động, phong đao quần quận mà qua. Cùng kia cô gái áo vàng giao thủ cùng một chỗ. Giết. Lưu Tinh có chút không nén được lòng dạ, huyết mạch quần quận lưu động, sát tâm dựng lên, Thiên Lạc kiếm đồng dạng chém ngang, không biết vì sao, nhưng không có trước khi như vậy rực rỡ kiếm khí bắn ra. Chu tà, chi tình hóa. Cô gái áo vàng quát, quanh thân tản ra cực mạnh hào quang thất luyện, ngưng tụ tại trên trường kiếm, nhất thời một cổ không gì sánh được thánh khiết khí tức lưu chuyển mà qua, cùng Lưu Tinh phong đao va chạm, phát ra bén nhọn xé rách thanh. Ầm ầm. Cô gái áo vàng tuy nói thực lực mạnh mẽ, tam trọng kiếm ý, thi triển khí công cùng kiếm pháp đều rất mạnh, vương phẩm cấp khác, có thể lưu tinh trong tay bạch cốt thần trượng uy lực càng mạnh, cộng thêm nội lực của hắn kinh người, thi triển khí công đồng dạng vương phẩm. Như vậy tới nay, cô gái áo vàng căn bản đánh không thắng. Thình thịch xích, quần áo bị hé vài đạo nhân khẩu, lưu tinh trợn thu bạch cốt thần trượng, một kiếm xẹt qua, kiếm khí trực tiếp đem cô gái áo vàng đạn bay ra ngoài. Xích, cô gái áo vàng muốn xoay người đứng lên, đúng lúc này, mũi kiếm chợt để ở phía sau người tuyết trắng trên cổ của, mang theo một cổ sát ý lạnh như băng. Hừ, ta gặp các ngươi giao quang thánh địa đều là mù chữ A, cái gì tà đồ? Nếu ta lưu tinh là tà đồ, những thứ kia nhất tâm muốn đưa ta vào chỗ chết của người là cái gì? Ta đau khổ tu luyện võ đạo, bất quá là vì cầu tự bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân bằng hữu, truy đuổi võ đạo cao hơn cảnh giới, ngay cả là tà đồ, cũng là những người đó đáng chết, chu diệt đáng chết người, ta không thẹn với lương tâm. Hừ, vậy ta hỏi ngươi, người nào là nên chết người? Cô gái áo vàng hung hăng trừng mắt Lưu Tinh. Lưu Tinh sửng sốt, người nào là nên chết người? Muốn chu diệt ta, miệt thị ta, vũ nhục ta, phản bội ta, phỉ báng ta, ức hiếp ta, cướp giật ta. Đều là đáng chết người. Nói như vậy, thế nhân đều đáng chết. Cô gái áo vàng phản bác. Lưu Tinh sửng sốt, chợt tuét miệng nói, ngươi cô nương này rất cực đoan à, lẽ nào thế nhân đều là như vậy sao? Nếu thật là như vậy, không phải là đáng chết sao? Có vài người mặc dù không bị người quan là tà đồ, nhưng làm so tà đồ càng làm cho người ta giận sôi chuyện tình, ngươi thế nào đi không chu diệt? Đối với ngươi không nhìn thấy. Cô gái áo vàng thần sắc hơi chút nhiều, bất quá vẫn tái nhợt như cũ, nàng suy nghĩ một chút nghĩ Lưu Tinh nói cũng đúng, có vài người tuy rằng nhìn qua đường hoàng, bất quá cũng mặt người dạ thú, trái lại trước mặt thiếu niên này tâm dày người thực sự, rõ ràng có thể giết nàng, nhưng không có động thủ. Ngươi đi đi, khác tại tới phiên ta, cùng với nhìn ta chằm chằm, không bằng đi tìm của ngươi bảo vật. Đang nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trong giây lát hướng phía cô gái áo vàng đánh tới, khiến người sau sợ hoa dung thất sắc, cho rằng Lưu Tinh muốn khinh bạc vũ nhục nàng. Lưu Tinh nào qua, ôm kia cô gái áo vàng nhanh như tia chớp ly khai tại chỗ, đang lúc bọn hắn ly khai một giây, trong lúc bất chợt, một tôn to lớn thạch đầu từ hư không truy rơi, đại địa đều bị đánh rách tả tơi, đập ra hố sâu to lớn tới. Kia hoàng anh nữ tử bị Lưu Tinh nắm ở phần eo, bị kia một màn kinh khủng chấn nhiếp, đều đã quên phần eo chuyển tới ấm áp, để cho nàng có chút không được tự nhiên, cảm giác rất ngứa. Ngươi là thế nào phát hiện? Cô gái áo vàng lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn Lưu Tinh, lúc này mới phát hiện hai người cách xa nhau gần như vậy, hầu như mặt dán mặt, Lưu Tinh hô hấp khí tức, làm cho thiếu nữ tim đập rộn lên, cộng thêm Lưu Tinh liếc mắt đại nhất mắt tiểu, gần gũi mặt thực tại dọa sợ nàng. Cồn vật bi, thì F. Chương 466, ai dắt của nàng tơ tỉnh. A. Hoàng y thiếu nữ hét lên một tiếng, từ trên người Lưu Tinh tránh thoát ra. Lưu Tinh cũng là có chút ngạc nhiên, cái này trên người cô gái lại có cổ tươi mát tự nhiên mùi thơm của cơ thể, kia mùi thơm của cơ thể vào mũi khiến hắn có chút si mê dâng lên. Ngươi dám ôm ta? Cô gái áo vàng giận tái đi, bảo thạch vậy trong con ngươi lóe ra tức giận, nàng lại bị thiếu niên trước mắt này cho khinh bạc, thân là giao quang thánh địa đệ tử chân truyền, băng thanh ngọc khiết, chưa từng có bị nam nhân chẳng qua, có thể vừa mới trước mặt thiếu niên lại nắm ở hông của nàng, quá mắc cỡ. Người tên gì kêu? Lưu Tinh cũng là hơi giận nói, ngươi không thấy được kia tảng đá lớn đầu sao? Không phải là ta cứu ngươi, ngươi còn có khí lực đứng ở chỗ này sao? Nữ nhân thế nào đều là như thế này đây? Rõ ràng hắn là xuất phát từ hảo tâm cứu người, đến sau cùng đều được khinh bạc lang, đăng đồ tử. Cô gái áo vàng xoay người nhìn thoáng qua, vừa mới vị trí thật có một khối không gì sánh được to lớn thạch đầu. Nếu không phải là trước mặt thiếu niên cứu, nàng căn bản không đỡ được hòn đá kia, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào xuất hiện, thật là đáng sợ. Nhiều, đa tạ ngươi. Cô gái áo vàng xoay người lại đối về Lưu Tinh nói, người sau dù sao cứu nàng một mạng, đây là thật. Lưu Tinh phất phất tay, cũng không có để ý. Được rồi, ngươi là thế nào phát hiện chỗ đó sẽ đáp xuống thạch đầu? Cô gái áo vàng có chút ngạc nhiên, vì sao nàng sẽ không có phát hiện? Đương nhiên là mắt thấy. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Hoàng y thiếu nữ nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt của nhìn một chút đi, phát hiện Lưu Tinh hai mắt thật có chút không quá một dạng, mắt phải so con mắt trái hơi lớn điểm. Mấy ngày này, Lưu Tinh mắt phải khá, sưng tiêu thất, mắt phải có vẻ không phải là lớn như vậy, bất quá nhiều ít có chút bất đồng. Tuy nói ánh mắt cao thấp thoáng bất đồng, có thể nhan sắc đều là giống nhau, hắc con người, mắt thường, nàng mắt thường đều không thể thấy, Lưu Tinh là làm sao thấy được. Lẽ nào cùng hắn võ hồn có quan hệ? Võ hồn là võ giả bí mật. Cô gái áo vàng nghĩ tới đây, cũng không tiện mở miệng hỏi, liền thấy Lưu Tinh từ trước mặt nàng đi qua, hướng phía xa xa đi đến. Nàng cổ quái nhìn Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, cảm giác thiếu niên này cũng không phải là giết người không chớp mắt tà đồ, chỉ là không giải thích được vì sao lúc giết người ác như vậy, không lưu tình chút nào. Nghĩ, nàng đi theo. Này, ngươi còn theo ta làm cái gì? Lưu Tinh thu hồi bạch cốt thần trượng cùng thiên lạc kiếm, xoay người chừng cô gái áo vàng liếc mắt lạnh nhạt nói. Cô gái áo vàng có chút xấu hổ, ưỡn ngực, hơi hất cằm, hừ nhẹ nói, ai biết ngươi còn sẽ không tiếp tục tàn sát người khác. Ta muốn đi theo ngươi, xác định ngươi là tà đồ, ta sẽ đích thân giết ngươi. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, nhờ ngươi, theo sát ta, nghìn vạn chớ cùng đã đánh mất. Nói, Lưu Tinh xoay người đi đến, im lặng lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là đáng yêu. Rõ ràng đối với hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, trong lòng hết lần này tới lần khác không thừa nhận. Được rồi, ngươi là giao quang thánh địa của người, thế nào chỉ một mình ngươi? Lưu Tinh cũng không xoay người hỏi. Sư tỷ các nàng sau khi đi vào cùng ta không có ở cùng nhau, ta cũng không biết các nàng đi nơi nào. Cô gái áo vàng nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Đột nhiên, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Hắc, trái lại đĩnh cơ cảnh A. Lưu Tinh xoay người nhìn nàng một cái, cười nói, các ngươi sẽ không có phương thức liên lạc sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cô gái áo vàng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Không tính nói. Lưu Tinh vẻ mặt không sao cả hình dạng. Cô gái áo vàng theo sau lưng, suy nghĩ một chút nói, phương thức liên lạc là có, không biết vì sao liên lạc không được. Nga, nói như vậy, thần bí này di tích rất lớn rồi. Lưu Tinh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cô gái áo vàng lắc đầu không nói chuyện. Lưu Tinh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đạo, các ngươi giao quang thánh địa nữ hải tử có đúng hay không đều che mặt. Không phải là. Cô gái áo vàng lắc đầu. Nga, ta đã biết, nhất định là ngươi lớn lên đặc biệt xấu cho nên mới che mặt. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng, cô gái áo vàng nhất thời nổi giận, hừ nói, ngươi mới xấu đây, ngươi chính là người quái dị. Lưu Tinh cũng không thèm để ý, đạo, nếu không phải là rất xấu, che mặt làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ gặp người? Hoặc là nói, trong lòng ngươi có quỷ, căn bản không phải giao quang thánh địa của người. Ngươi, ngươi! Cô gái áo vàng bị Lưu Tinh nói tức giận không nhẹ, quát lên, ai cần ngươi lo? Nàng dương khởi hạ ba, đúng lúc này, Lưu Tinh tay phải nhanh như tia chớp dò xét đi qua, trực tiếp đem cô gái áo vàng cái khăn che mặt lấy xuống. Trong nháy mắt, Lưu Tinh ngây dại. Ra hiện ở trước mặt hắn là một thiếu nữ, tuổi tác cùng hắn sắp xỉ, hắc bảo thạch vậy con người, thật cao mũi quỳnh, phấn hồng tiểu môi, như ngọc hạo xỉ, da thịt như ngọc không tì vết chút nào, tựa như nhất kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hồn nhiên thiên thành, cái loại này mỹ cảm sâu đậm hấp dẫn Lưu Tinh. Nói riêng về tư sắc, thiếu nữ này tuyệt đối là hắn ra mắt đẹp nhất nữ tử, luận khí chất cũng là cực phẩm, điêu ngoa trung mang theo tùy hứng hòa thành tinh khiết, lại có một tia thánh khiết cùng cao quý, tựa như cửu thiên tiên tử, không cho khinh nhẫn. Lưu Tinh ngây dại, Hoàng Y thiếu nữ cũng ngây dại. Lưu Tinh là xem ngây người, Hoàng Y thiếu nữ là sợ ngây người, nàng căn bản không có nghĩ đến trước mặt thiếu niên dĩ nhiên như vậy vô sỉ, hái được mặt nàng xa, cái này cái khăn che mặt tại giao quang thánh địa lại gọi tơ tình. Lưu Tinh dắt của nàng tơ tình. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau này Lưu Tinh nhất định phải lấy nàng. Nàng nhất định phải trở thành Lưu Tinh nữ nhân. A, Hoàng Y thiếu nữ phát ra tiếng thét chói tai tới, khiến Lưu Tinh chợt thanh tỉnh lại. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Y thiếu nữ con ngươi nổi lóe ra tức giận, hầu như phun hỏa, khiến Lưu Tinh lại càng hoảng sợ, ngay cả vội vàng kêu lên, khắc, ta là không cẩn thận, trả lại ngươi. Kêu biết Hoàng Y thiếu nữ tức giận thẳng dậm chân, ngồi xổm xuống dĩ nhiên khóc. Như cái không giúp hải tử một dạng khóc rất đau đớn tâm, Lưu Tinh ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, không phải là liếc mắt nhìn sao. Về phần như vậy phải không? Khiến cho như là hắn tội ác tẩy trời một dạng. Ngươi, ngươi! Hoàng Y thiếu nữ khí mặt ngọc háng rộng, nàng đánh không phải là Lưu Tinh đối thủ, đối mặt cái này khinh bạc lang, nàng chỉ khóc. Vừa khóc hai nháo tam thắt cổ. Lưu Tinh nết miệng đích thì thầm một tiếng, đây là nữ nhân nhất quán mánh khóe, trung tình nhi bất tiểu thị như vậy như sao? Hoàng Y thiếu nữ nơi đó có cái này chuẩn bị tâm lý, lại nói nàng cũng không thích Lưu Tinh, trong lòng có thể không phẫn nộ sao. Tốt lắm, ngươi chớ khóc, trả lại ngươi. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đem khăn lụa đưa tới, thiếu nữ tay ngọc vung lên, nhất thời một đạo sắc bén kiếm quang lóe ra đối về cánh tay hắn chém tới. Này, ngươi! Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, vội vã rụt tay về. Ngươi dắt tình của ta kia, còn dám đổi trở về. Làm nhục như vậy khinh bạc với ta, ta muốn giết ngươi. Hoàng Y thiếu nữ nổi giận, trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ đối về Lưu Tinh lướt đi. Tơ tình. Lưu Tinh sửng sốt, có ý tứ. Gì? Cách đó không xa xuất hiện tam đạo thân ảnh, vừa vặn thấy bên này một màn, một người con ngươi trừng tròn vo, đạo, đó không phải là Giao Quang Thánh Địa Tiêu Ngọc Tiên sao? Nàng trên mặt tơ tình thế nào bị người dắt? Chính là a, cái nào cuồng đồ to gan như vậy? Ba người hơi giận, Tiêu Ngọc Tiên là thập nhị gia Tiêu gia thiên tài, còn nhỏ bị bắt cường Giao Quang Thánh Địa thu làm đệ tử chân truyền, chỗ mã tựa như tiên tử kiểu, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, cũng là hoang vực nội 36 công tử truy đuổi đối tượng một trong. Trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên như vậy vô sỉ, lấy xuống Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia. Đứng lại. Ba người thiểm điện mà đến, ngăn trở ở Lưu Tinh lối đi, quát dẹp đường, ngươi cái này cẩu vật, dĩ nhiên khinh bạc Giao Quang Thánh Địa Ngọc Tiên tử, muốn chết. Người tới ba người đều là Định Thiên đỉnh núi cảnh giới, khí tức cường đại, dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi lóe ra tức giận cùng sát ý. Phía sau Tiêu Ngọc Tiên đuổi theo, trường kiếm chỉ vào Lưu Tinh. Ngọc Tiên tử, có chúng ta tại, cái này cẩu vật tuyệt đối trốn không thoát. Ba người cách Lưu Tinh nhìn về phía Tiêu Ngọc Tiên, ánh mắt kia không hề che giấu lửa nóng. Khi thấy rõ Tiêu Ngọc Tiên dung mạo sau khi, ba người tựa như đói khát sói đói mánh nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu tử, ngươi hái được Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ tim của nàng người mới có thể lấy xuống của nàng tơ tình sao? Cầm đầu áo lam thanh niên hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh phẫn nộ quát. Lưu Tinh sửng sốt, đạo, còn có loại sự tình này. Lý ca, xem ra tiểu tử này không phải là hoang vực nội của người, nếu như hoang vực của người, nhất định biết tình này kia đối Tiêu Ngọc Tiên nặng bao nhiêu mớn. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói, chính là, Tiêu Ngọc Tiên 36 công tử bài danh thứ 6 Vũ Văn Cửu Tiêu cũng không có theo đuổi được, cũng một mực đau khổ truy cầu, tiểu tử này dĩ nhiên hái được Ngọc Tiên tử đích tình kia, việc này nếu để cho Vũ Văn Cửu Tiêu biết, tuyệt đối chết chắc, không bằng chúng ta giết hắn, đến lúc đó cũng tốt nịnh bợ Vũ Văn Cửu Tiêu công tử. Áo lam thanh niên kêu Lý nghi ngờ chúc mừng, là hoang vực nội nhị lưu thế gia Lý gia đệ tử, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Tiên, lộ vẻ tham lam. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng tại thần bí di tích, Tiêu Ngọc Tiên thật xảy ra ngoài ý liệu, cũng không phải không có khả năng, dù sao cũng tơ tình đã bị hái, kia Vũ Văn Cửu Tiêu nếu là biết được, nhất định sẽ tức giận, tính là bọn họ đánh chết Lưu Tinh, Vũ Văn Cửu Tiêu cũng nhìn không thấy, ngược lại sẽ cho rằng bọn họ là cố ý bại hoại Tiêu Ngọc Tiên danh tiếng, giết bọn hắn cũng có thể. Không. Lý nghi ngờ chúc mừng khoát tay áo, cười lạnh nói, chuyện tốt như vậy, làm sao sẽ lưu cho Vũ Văn Cửu Tiêu? Nói. Hắn âm nở nụ cười lạnh. Dừng lại sau lưng Lưu Tinh Tiêu Ngọc Tiên, sau khi nghe, mặt ngọc đều biến sắc. Các ngươi nói đủ chưa? Lưu Tinh trong con ngươi lánh mang loại ra, ba người này tu vi phải không sai, có thể cũng chưa chắc bị hắn coi tại trong mắt, mà lại không nhìn sự hiện hữu của hắn, quả thực muốn chết. Nghe được Lưu Tinh nói, Lý nghi ngờ chúc mừng ba người mới vẻ mặt giận dữ, quát dẹp đường, cẩu vật, chết đã đến nơi, còn dám giống to hơn gọi nhỏ. Giết hắn. Ba người đồng thời xuất thủ. Đối về Lưu Tinh lướt đi, kinh khủng nội lực kích động mà đến, cắt bay đá chạy. Lưu Tinh con ngươi lanh mang lóe ra, chợt trong tay nhiều hơn tới một thanh bạch cốt thần trượng, nội lực quan chú, mạnh liệt vung lên. Tiêu Ngọc Tiên con ngươi vừa nhảy, chính muốn ngăn cản Lưu Tinh không cần loạn giết vô tội, cũng đã không kịp, kinh khủng kia phong đao của tới, Lý nghi ngờ chúc mừng ba người kêu thảm một tiếng hóa thành tam cụ bạch cốt, như trước vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, chỉ tiếc không được Lưu Tinh trước mặt, đã bị kinh khủng nhị trọng kiếm ý cắn nát, hài cốt không còn. Nhìn một màn trước mắt, Tiêu Ngọc Tiên sợ ngây người. Ngươi, ngươi. Tiêu Ngọc Tiên từ nhỏ bị Giao Quang Thánh Địa hun đúc, tu Quang Minh bí quyết, Quang Minh tâm, chẳng bao giờ sát sinh, lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng giết người, nàng bảo là muốn giết Lưu Tinh, kỳ thực Lưu Tinh thật đứng bất động, nàng cũng không hạ thủ được. Có thể từ bước ra Giao Quang Thánh Địa, nơi có thể thấy được giết người, nhất là trước mặt thiếu niên này, giết người không chớp mắt, chính là Giao Quang Thánh Địa sư tôn nói cho nàng biết tà đồ. Ghê tởm nhất chính là cái này tà đồ còn dắt của nàng tơ tình. Cồn vật bi, khi F. Chương 467, cười, đẹp nhất. Ngươi người này, thế nào dữ dội như vậy tàn. Tiêu Ngọc Tiên đi lên trước tới, hung hăng trừng mắt Lưu Tinh quát lên, người này tuổi không lớn lắm lại thật đáng sợ, quá hung tàn, nàng thật muốn giết thiếu niên này. Hung tàn sao? Lưu Tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên, lộ ra một cái chất phác thiếu niên đặc hữu sán lạn nụ cười nói, Tiêu cô nương, nhân tâm hiểm ác đáng sợ, ngươi không biết sao. Tiêu Ngọc Tiên nhìn Lưu Tinh trên mặt sán lạn ngây thơ dáng tươi cười, không khỏi sửng sốt một chút hung hăng chừng Lưu Tinh một cái nói, ta xem ngươi là nói chính ngươi à. Lưu Tinh không nói gì, cũng lười phản bác nàng, lạnh nhạt nói, ta không giết bọn hắn, bọn họ liền giết ngươi ta, húng, bọn họ còn biết ta dắt của ngươi. Cho nên càng đáng chết. Ngươi làm sao sẽ? Tốt lắm, tơ tình trả lại ngươi, dù sao cũng không có ai thấy, coi như sự tình không có phát sinh qua. Lưu Tinh đem kia khăn lụa đưa tới. Tiêu Ngọc Tiên con ngươi đỏ lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh giận dỗi nói, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Ta. Lưu Tinh nhất thời im lặng. Tình này tiêu một khi lấy xuống thì không thể nữa đeo, ngươi không biết sao. Phải có nhà trai giữ gìn kỹ, thẳng đến ta xuất giá ngày đó, nữa cho ta đeo lên. A. Nghe xong lời của nàng, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nắm kia hơi mỏng mềm mại khăn lụa, có chút không biết làm sao, muốn kết hôn nàng. Đùa gì thế? Cái này, cái kia. Tiêu cô nương, người không biết vô tội. Lưu Tinh sắc mặt rất khó nhìn, hắn căn bản không có nghĩ đến kết quả nghiêm trọng như vậy. Nhân nhất thời chi niệm dĩ nhiên cất đi ra như thế cái mầm thai vạn. A, ta hận ngươi chết đi được. Tiêu Ngọc Tiên bị tức có chút mê muội, nàng chưa từng giết người, cũng không muốn giết Lưu Tinh, có thể thực sự tức giận có chút chậm không tới, gặp phải thiếu niên này làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này đây. Này, Tiêu cô nương. Lưu Tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên chiều đến phía trước phóng đi, vừa vặn trên hư không có một đạo thân ảnh ăn mặc áo giáp, cầm trong tay kim quang trường mâu đối về Tiêu Ngọc Tiên vọt tới. Một màn này, lệnh Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thần bí di tích, nơi tràn đầy nguy cơ. Mau tránh. Lưu Tinh phi thân mà qua, lấy tốc độ cực nhanh nhào tới Tiêu Ngọc Tiên trên người của, trực tiếp đem Tiêu Ngọc Tiên đặt ở dưới thân, có thể kim quang kia trường mâu trong dây lát cắm ở trên lưng của hắn, ngay cả hắn Thái Dương Hỏa Văn thể thể chất đều không đỡ được kim quang trường mâu đâm một cái, trực tiếp đâm thủng, tiên huyết phun tung tóe đi ra. Lan. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay bay vụt ra một tôn cổ đỉnh, mãnh liệt hướng phía hư không thân ảnh kia đánh tới, cổ đỉnh mang theo Lưu Tinh ngập trời tức giận tâm ý, tản ra cực mạnh uy lực, ầm ầm hướng phía kia áo giáp bóng người chấn động, trực tiếp bị chấn nát, kim quang trường mâu biến mất. Tiêu Ngọc Tiên bị Lưu Tinh đặt ở dưới thân, đại não trong nháy mắt chỗ trống, nàng bối rối, lần lượt chăn trước thiếu niên khinh bạc, thâm cho tới loại tình trạng này. Cắn chết ngươi. Tiêu Ngọc Tiên hai tay bị Lưu Tinh đè nặng, giận dữ, mất đi lý trí, trực tiếp há mồm đối về Lưu Tinh cổ của tắt tới. Ngươi điên rồi. Lưu Tinh cảm giác được trên cổ đau xót, tựa hồ bị khai ra huyết tới, lấy làm kinh hãi, đem Tiêu Ngọc Tiên đẩy ra xoay người đứng lên, sờ một cái cổ, thật đúng là chảy máu. Tiêu Ngọc Tiên trên môi mang theo vết máu, nàng lại không có cảm giác được, vết máu kia chậm rãi chảy vào đến rồi trong cơ thể nàng. Đông. Lưu Tinh sắc mặt khó coi không gì sánh được, đột nhiên, thần sắc càng thêm tái nhợt, thoáng cái quỳ xuống, khiến giận dữ Tiêu Ngọc Tiên sừng sốt, đang muốn đánh chết Lưu Tinh, lại phát hiện Lưu Tinh phủ phủ quỳ dạp trên mặt đất. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lưu Tinh phía sau kia to bằng cánh tay lỗ thủng, tiên huyết phun trào. Tiêu Ngọc Tiên nhất thời ngây người, lúc này mới nhớ tới, trước khi Lưu Tinh hô nàng né tránh cùng với tiểu đỉnh kia đánh vào hư không một màn. Hán! Tiêu Ngọc Tiên có chút không biết làm sao, nguyên lai vừa mới Lưu Tinh là ở cứu nàng cho hiểu lầm. Này, ngươi không sao chứ? Tiêu Ngọc Tiên ngồi xổm xuống, đối phá Lưu Tinh đầu, xem Lưu Tinh từ từ nhắm hai mắt, trong lòng cả kinh đạo, đã chết. Do xét dò mũi hơi thở, còn chưa chết, đúng lúc này, nghe được xa xa tiếng bước chân, Tiêu Ngọc Tiên không dám chần chờ, vội vã đem Lưu Tinh đỡ lên tới, hướng phía xa xa tránh đi. Cũng không đi hai bước, đột nhiên một cổ cực mạnh khí lưu sản sinh, trực tiếp đem nàng cùng Lưu Tinh hút đi, tiêu thất tại chỗ. A, bị cực mạnh khí lưu hút đi, Tiêu Ngọc Tiên cùng Lưu Tinh xuất hiện ở một cái bóng tối bên trong không gian, thân thể một mực đi xuống truy, Tiêu Ngọc Tiên sợ hoa dung thất sắc, ôm Lưu Tinh hông của. Từ từ nhắm hai mắt thét chói tai. Không biết qua bao lâu, hai người thùng thùng té rớt tại cứng rắn trên mặt đất, ngay cả là Tiêu Ngọc Tiên cũng bị té thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa, ghé vào Lưu Tinh trên người vù vù ngủ một hồi, mới tỉnh lại. Tiêu Ngọc Tiên xoa đầu chậm rãi ngồi xuống, hình dạng nói không được đáng yêu, giống như là mới vừa tỉnh ngủ ngủ mỹ nhân một dạng, xinh đẹp khiến lòng run sợ. "Này, ngươi tỉnh tỉnh." Tiêu Ngọc Tiên phát hiện Lưu Tinh trên lưng vết thương đã khép lại, huyết lưu ngừng, đẩy một cái Lưu Tinh. Ta không gọi này, ta là Lưu Tinh. Đột nhiên, Lưu Tinh nết lên đầu, phát ra một đạo tê ngâm, nhe răng trợn mắt, sờ sờ phía sau, phát hiện vết thương khép kín, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu điều tức vững chắc thương thế. Kim quang kia trường mâu đích sắc kinh khủng, khiến hắn bị thương không nhẹ, mà lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vận công điều tức nửa canh giờ, Lưu Tinh mới thong thả tỉnh lại. Quan sát liếc mắt bốn phía, phát hiện là một chỗ phong bế thạch thất, nhìn đang tìm lối ra Tiêu Ngọc Tiên hỏi, chúng ta thế nào chạy đến nơi đây? Đây là nơi nào? Lưu Tinh, ngươi đã tỉnh. Tiêu Ngọc Tiên vui vẻ, nói, hãy nhìn đến Lưu Tinh thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức lại biến mất. Làm sao ngươi biết ta là Lưu Tinh? Lưu Tinh buồn bực nhìn nàng một cái. Là chính ngươi nói cho ta biết được rồi. Có sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Ngươi người này có dễ quên chứng sao? Không có a, ta một mực rất khỏe mạnh. Ta xem ngươi chính là có bệnh. Nga, giống như nói ta có bệnh không ngừng ngươi một người. Bất quá ta không có phát hiện ta có bệnh. Tiêu Ngọc Tiên nhất thời hết trô nói rồi. Được rồi, chúng ta rốt cuộc là thế nào xuất hiện ở nơi này? Lưu Tinh đứng lên, chỉnh lý y phục hỏi. Tiêu Ngọc Tiên chỉ mặt trên, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thạch thất đỉnh chóp đồng dạng là thạch đầu, ngay cả cái vết nứt cũng không có, bọn họ là thế nào ngã xuống? Vâng! Điểm tinh chỉ bắn ra, hướng phía thạch thất đỉnh chóp đánh tới, chỉ nghe bịch một tiếng, cường hãn chỉ lực ngay cả một tia vết tích đều không có để lại tới. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, hắn cái này điểm tinh chỉ từ lâu tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tính là có nữa đột phá bất quá hoàn mỹ cảnh giới. Cái này một chỉ, coi như là tinh hải cảnh võ giả đứng bất động khiến hắn bắn thượng một chút, sợ cũng chặn đánh xuyên ra phòng ngự tạo thành trọng thương, có thể tường đá đỉnh chóp sững sờ là ngay cả cái vết tích cũng không có. Không có cái khác xuất khẩu sao? Lưu Tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên hỏi, người sau lắc đầu, liếc hắn một cái nói, nếu là có, ta sẽ cùng ngươi cùng tồn tại một phòng sao? Cùng tồn tại một phòng không tốt sao? Nơi này chính là thần bí di tích, không phải là ngươi giao quang thánh địa, ở đây nguy hiểm trọng trọng, cùng ta cùng tồn tại một phòng là phúc khí của ngươi, nhìn ngươi vẻ mặt không vui hình dạng, thật giống như ta khi dễ ngươi một dạng. Ta. Tiêu Ngọc Tiên nghĩ nàng sống đến bây giờ chưa từng có tức giận như vậy qua, từ gặp phải Lưu Tinh, nàng nghĩ cả đời này khí đều sanh ở cùng Lưu Tinh quen biết trong khoảng thời gian này. Nàng thực sự rất muốn một quyền huy đi qua, đem người này đau đánh một trận, quá vô sỉ. Tốt lắm, nhanh lên tìm ra miệng A, ngươi không sợ danh dự, ta còn sợ chứ. Tiếp theo Lưu Tinh nói hầu như khiến Tiêu Ngọc Tiên nổ tung, nàng thế nào liền gặp gỡ như thế cái vô lại đây. Ngươi chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải để cho ca ca ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Anh ngươi cũng là Tiêu Diêu loạn sao? Lưu Tinh sửng sốt. Ngươi nhận thức ta Đường huynh. Coi là vậy đi. Ta Đường huynh là lợi hại, bất quá cũng không cùng ca ca ta. Phải không? Lưu Tinh nhìn Tiêu Ngọc Tiên. Nha đầu kia thật đúng là không khiêm tốn. Ừ, ca ca ta là 36 công tử trước 10. Yêu, vậy thì thật là lợi hại. Lưu Tinh vội vã nịnh hót một câu. Sợ rồi sao? Ha ha, ta Lưu Tinh cuộc đời này sợ nhất sự tình chính là nữ nhân ở trước mặt ta khóc, nam nhân cường thịnh trở lại, ta đều có thể đem hắn làm nằm xuống. Phốc suy. Tiêu Ngọc Tiên nở nụ cười, bị Lưu Tinh kia làm quái biểu tình cùng với ngôn ngữ cho cười, cười không gì sánh được sán lạ, cười không gì sánh được mỹ lệ. Cười khiến Lưu Tinh có chút xuất thần. Tiêu gia nam tuấn nữ mỹ, thật là không giả. Lưu Tinh trong lòng thầm than, ngày ấy Tiêu Diêu loạn mạnh mẽ mang đi Tiêu Tiên tử đồng dạng rất đẹp, chỉ là cùng trước mắt Tiêu Ngọc Tiên so sánh với, vẫn còn có chút không bằng. Tiêu Ngọc Tiên cười, trên mặt phiền muộn vẻ cũng quét sạch, nhưng đột nhiên phát hiện Lưu Tinh như tặc một dạng nhìn chằm chằm nàng, nhất thời tức giận tái khởi. Ngươi còn không có xem đủ. Xem thiếu. Ngươi không biết xấu hổ. Ta sĩ diện. Lưu Tinh học Tiêu Ngọc Tiên giọng của nói một câu, thân thể nhoáng lên bắt đầu đi tìm xuất khẩu. Tiêu Ngọc Tiên khí ngọc răng cắn chặt, bất quá, lại phát hiện cùng Lưu Tinh trong khoảng thời gian này, tuy nói rất sinh khí à, nhưng lại không hận thiếu niên này, thậm chí trong lòng so thường ngày tại giao quang thánh địa càng phải vui vẻ một điểm, cái loại cảm giác này có chút nói không được. Xem Lưu Tinh tại chăm chú tìm kiếm xuất khẩu, Tiêu Ngọc Tiên cũng không nói thêm, bắt đầu chăm chú tìm ra được. Nháo thì nháo, còn phải đi ra ngoài không phải là, tìm không được xuất khẩu. Sẽ buồn bực chết tại đây bên trong thạch thất. Nơi này có không khí lưu thông, khẳng định có xuất khẩu. Một chút, Lưu Tinh xoay người nhìn Tiêu Ngọc Tiên nói, nàng nhận đồng gật đầu, có thể xuất khẩu ở chỗ nào. Lưu Tinh dùng chân trà trà mặt đất, sàn nhà đồng dạng cứng rắn dày, nội lực chấn không ra. Nói thật đi, nội lực của hắn đủ để oanh đổ một ngọn núi, nhưng lại chấn không ra đất này bản, thực tại làm cho một loại buồn bực cảm giác. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh đem nội lực ngưng tụ mắt phải, trong lúc bất chợt. Lưu Tinh con ngươi biến thành mới bắt đầu xoay tròn, một màn này, Tiêu Ngọc Tiên cũng nhìn thấy, nhìn chằm chằm Lưu Tinh mắt phải giật mình không nhỏ. Lưu Tinh mắt phải mau cùng con mắt trái đồng dạng cao thấp, con ngươi cái này biến hóa, lệnh sinh yêu tà, khiến Tiêu Ngọc Tiên trái tim nhỏ hùng hằng co quắp một chút, đây là cái gì con ngươi? Trầm điệp như vậy yêu dị. Đột nhiên, Lưu Tinh nhìn chằm chằm một chỗ tường đá xem, khóe miệng lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười, thấy nụ cười kia, Tiêu Ngọc Tiên thân thể mềm mại run lên, nghiêng tại trên thạch bích. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh nửa ngày đạo, ngươi là yêu sao? Yêu. Lưu Tinh sửng sốt, buồn bực nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ ta là yêu? Tiêu Ngọc Tiên nhìn chằm chằm Lưu Tinh không nói lời nào. Lưu Tinh đã ở cuốn quýt việc này, đạo, ngươi tránh sau lưng ta, ta muốn oanh mở kia bức tường. Nga. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu đi tới Lưu Tinh phía sau, cũng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn về phía kia bức tường, trong lòng hiếu kỳ, lẽ nào xuất khẩu ở nơi nào sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 468, Kiếm Hoàng Thạch Thất. Lưu Tinh xem thấu kia bức tường cũng không phải là xuất khẩu, mà là khác có không gian, qua đi tìm một chút nói không chừng thì có xuất khẩu. Ông! Hoang cổ thánh đỉnh rung động ra, phiêu tại lưu tinh lòng bàn tay bên trên, Tiêu Ngọc Tiên rất là hiếu kỳ, nhô đầu ra đến xem đến lưu tinh trên bàn tay cổ đỉnh. Thật kỳ quái, đỉnh kia rất lợi hại phải không? Tiêu Ngọc Tiên nói thầm đạo, liền thấy lưu tinh bàn tay lẩm nhẩm vỗ, hoang cổ thánh đỉnh ông một tiếng bay vụt đi ra ngoài, nội lực quán trú bên trong, tản ra hôi sắc hào quang, một cổ hoang khí tức lan tràn mà mở, tiếp theo bịch một tiếng đánh vào kia trận thật dày trên tường đá, một cổ khí sóng ba một tiếng kích động mà mở. Lưu tinh kinh hãi, nội lực gào thét ra hóa thành một trận khí tường, đem Tiêu Ngọc Tiên che chở ở sau người. Thình thịch hoanh. Ngay cả như vậy, như trước bị kia khí sóng lạnh lùng trùng kích, khí tường đụng nát đánh vào trên người của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài đụng vào phía sau trên tường đá, chấn miệng phun tiên huyết. Ngươi, ngươi không sao chứ? Tiêu Ngọc Tiên lại càng hoảng sợ, nàng bị Lưu Tinh che chở trái lại không có việc gì, đi tới Lưu Tinh bên cạnh lộ ra một vẻ quan tâm vẻ hỏi. Không có việc gì. Lưu Tinh phất phất tay, thu hồi hoang cổ thánh đỉnh, nhìn bị nổ nát tường đá đạo, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Hai người xuyên qua tường đá, lại tới đến một cái lớn hơn thạch thất, cái này bên trong thạch thất có trong suốt bạch cốt, trên thạch bích còn có tranh vẽ, tại đối diện mặt còn có một điều thật dài thạch đạo, không biết thông tới đâu. Hai người cũng không có gấp đến đi vào kia thạch đạo, mà là đi tới kia cụ bạch cốt trước mặt nhìn một cái. Cốt cách như ngọc, người này lúc còn sống nhất định rất cường đại. Lưu Tinh ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn tu luyện Thái Dương thần ma quyết, đạt được Thái Dương hỏa văn thể, cốt cách biểu tầng như ngọc, thật so cứng rắn độ còn không bằng trước mặt cái này cụ bạch cốt cường đại. Cái này cụ bạch cốt không chỉ là biểu tầng như ngọc, nội tại cũng là tựa như ngọc chất, xuất ra đi nhất định có thể giao dịch đến tốt giá. Nghĩ, Lưu Tinh linh hồn cuốn lên, đem cái này bạch cốt thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Đúng lúc này, bạch cốt phần xuống mặt đất thượng lộ ra một hàng chữ nhỏ, Dư Hồng Vũ Vũ Vương, bị trói kiếm cung, cuối cùng không thể phá, ôm nỗi hận hơn thế, lưu thoái hư kiếm pháp với trong nhận chữ vật, ngắm hậu thế hưu duyên người tìm hiểu. Lệnh trên vách tường tranh vẽ, chính là kiếm hoàng nguyên cách lưu kiếm tâm thiên, nộ được mới có thể phá vỡ kiếm cung ra. Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi, bạch cốt sinh tiền dĩ nhiên là Vũ Vương cường giả, cứ như vậy khốn chết tại đây bên trong thạch thất, thật là buồn bực. Lưu Tinh dùng hoang cổ thánh đỉnh đều đem tường đá hoanh mở, lẽ nào cái này Hồng Vũ Vũ Vương sẽ không có cái năng lực kia sao? Chẳng lẽ không cùng cảnh giới người, tường đá mang đến uy lực cũng bất đồng sao? Lưu Tinh nghĩ đến vấn đề này. Dù sao hắn là định thiên cảnh đỉnh tu vi, cộng thêm sử dụng hoang cổ thánh đỉnh, có thể càng tốt mấy cấp tới giết người, cũng liền nói buộc phát ra hắn vốn có thực lực gấp mấy lần. Nếu là Vũ Vương cường giả mà nói, muốn buộc phát ra thực lực của chính mình gấp mấy lần lực lượng kinh người cũng không dễ dàng. Lưu Tinh Tử lấy đi bạch cốt thượng tìm được rồi chiếc nhẫn chữ vật, linh hồn bay vào trong đó, đích xác tìm được rồi một cái ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi lại toái hư kiếm pháp, đương nhiên, bên trong chiếc nhẫn chữ vật còn có rất nhiều linh thạch, cùng với hoa ngọc. Khiến hắn hưng phấn trong lòng không ngớt. Lưu Tinh, cái này kiếm hoàng nguyên cách là ai? Tiêu Ngọc Tiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi hỏi ta không phải là chờ ta hỏi không, ta làm sao biết cái này nguyên cách là ai? Lưu Tinh nhướng mắt. Cái này Hồng Vũ Vũ Vương nói, trên vách tường tranh vẽ là nguyên cách kiếm hoàng lưu lại kiếm tâm thiên, xem nộ phóng có thể phá khốn ra. Vậy chúng ta xem nộ a. Tiêu Ngọc Tiên nói. Lưu Tinh xoay người nhìn nàng một cái, cô nương này thật là tinh khiết đáng yêu, Hồng Vũ Vũ Vương đều không thể nghiên cứu phá. Chỉ bằng bọn họ có thể sao? Ha ha, cô nương, chúng ta chớ ngu, hay là trước nhìn kia thạch đạo có thể không đi ra ngoài. Kết quả lọt vào Tiêu Ngọc Tiên liếc mắt nói, nếu có thể đi ra ngoài, cái này Hồng Vũ Vũ Vương sẽ nằm ở chỗ này chờ chết sao? Lưu Tinh vừa nghĩ, cũng là a. Tính là không thể đi ra ngoài, đi qua nhìn một chút bên kia là cái gì tình cảnh. Lưu Tinh nói, được rồi. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu. Hai người xuyên qua thạch đạo hướng phía mặt khác một mặt đi đến. Lại là đi tới một gian thạch thất, cái này thạch thất lớn hơn một ít, bày có bàn, cái ghế, cùng với ghế trên bạch ngọc tòa, chính tường phần trên có khắc to lớn kiếm chữ, trừ thấy cái chữ này, Lưu Tinh coi như thấy một cổ sắc bén vô cùng kiếm quang mang theo kinh khủng uy áp đối về hắn đánh giết mà đến, cái loại này khiến người ta hít thở không thông kiếm quang, giống như có thể phá mở thương khung, hủy thiên diệt địa thông. Thường, thật đáng sợ. Lưu Tinh lôi kéo Tiêu Ngọc Tiên mãnh lui một bước, nhìn chằm chằm kia kiếm chữ không ngừng xem. Một cái kiếm chữ ẩn chứa vô tận ý chí, tràn đầy áo nghĩa lực lượng, thâm ảo huyền diệu, nếu không phải là Lưu Tinh định lực cứng cỏi, đã bị kinh khủng kia ý chí cắn nát linh hồn. Tiêu Ngọc Tiên cũng nhìn chằm chằm kiếm chữ nhìn một chút, lại nhìn một chút xung quanh, bàn đá trước mặt hầu như đều có một bạch cốt trong suốt như ngọc. Xem ra những người này đều là Vũ Vương cường giả, sinh tiền chắc là cái này nguyên cách kiếm hoàng chính là thủ hạ, bị nhốt hơn thế, ôm nỗi hận mà chết, Bất quá, tại sao không có thấy nguyên cách kiếm hoàng thi cốt đây? Tiêu Ngọc Tiên thật tò mò. Lưu Tinh nhìn lướt qua, ở đây đã không đường, đến rồi phần cuối, không nhìn thấy nguyên cách kiếm hoàng thi cốt, nói rõ lúc đó nguyên cách kiếm hoàng ly khai ở đây. Chẳng lẽ là những người này phản bội nguyên cách kiếm hoàng, sau đó bị nhốt chết vào này? Lưu Tinh nói thầm đạo. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, có khả năng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến có tiếng bước chân, còn có tiếng người nói chuyện, khiến hai người bọn họ sửng sốt. Rất nhanh, có ngũ đạo thân ảnh cũng ra bọn hắn bây giờ chỗ ở bên trong thạch thất, này năm người ba nam hai nữ, nam tử chỉ có, nữ tử Tịnh Lệ. Di, Tiêu Ngọc Tiên. Năm người thấy Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên thời điểm, lấy làm kinh hãi, đặc biệt Tiêu Ngọc Tiên trên mặt khăn lụa tiêu thất, khiến ba vị thanh niên ngây ngẩn cả người, nhìn Tiêu Ngọc Tiên kia tựa như chín tầng trời tiên nữ dung mạo, ba người si ngốc chỉ chốc lát, nuốt một ngụm nước bọt. Thật là nghĩ không ra, Tiêu Ngọc Tiên trưởng như vậy mỹ, quả thực xinh đẹp khiến lòng run sợ. Nguyên lai là Thiên Kiếm Tông Chu sư huynh. Tiêu Ngọc Tiên thấy kia dẫn đầu thanh niên áo trắng, mỉm cười thi lễ. Thanh niên áo trắng Chu Kiếm, là Thiên Kiếm Tông định thiên cảnh trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Tiêu sư muội, người tình này kia. Kia Chu Kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Tiên ngạc nhiên hỏi, về phần Lưu Tinh, hắn căn bản cũng không có coi liếc mắt. Tiêu Ngọc Tiên sửng sốt, nói sang chuyện khác, Chu sư huynh, trước không nói cái này, các ngươi là vào bằng cách nào? Hỏi lời này, Chu Kiếm năm người cũng là phiền muộn, bọn họ đi hảo hảo, đột nhiên bị một cổ khí lưu hút đi, sau đó liền đến nơi này, dạo qua một vòng căn bản tìm không được lối ra, liền theo thạch đạo đi tới. Tiêu sư muội, chẳng lẽ ngươi cũng là như thế này vào? Chu Kiếm nhìn Tiêu Ngọc Tiên hỏi, nói là ngươi, mà không phải là các ngươi, hắn trực tiếp đem Lưu Tinh cho không để mắt đến. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu một cái nói, chúng ta cũng giống như các ngươi. Chúng ta. Nghe được hai chữ này, Chu Kiếm tâm đầu có chút không hài lòng, lúc này mới liếc Lưu Tinh liếc mắt, đạo, Tiêu sư muội, người này là ai? Tiêu Ngọc Tiên hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, rồi mới lên tiếng, bằng hữu ta. Chu Kiếm năm người lộ ra không tin thần sắc tới, bởi vì bọn họ căn bản không nhận thức Lưu Tinh, cũng liền nói Lưu Tinh không thuộc về bắt cường thập nhị gia nội của người, đã như vậy, có tư cách gì trở thành Tiêu Ngọc Tiên bằng hữu? Chu Kiếm đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đối Tiêu Ngọc Tiên nói, Tiêu sư muội, ngươi không cần sợ, có ta Chu Kiếm tại, ai dám khi dễ ngươi, ta giết hắn. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng, thật là trang bức người nơi trốn có, hoang vực đặc biệt nhiều. Không, không có, hắn thật là bằng hữu ta, làm sao có thể khi dễ ta, lại nói, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Tiêu Ngọc Tiên nhạt cười một tiếng đạo. Vậy cũng là. Chu Kiếm gật đầu, bất quá như trước hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, ngươi tốt nhất cách Tiêu sư muội xa một chút. Bằng không ta Chu Kiếm khiến ngươi chờ coi. Lưu Tinh cũng không có để ý ánh mắt của hắn, hướng phía có khắc kiếm tâm thiên thạch thất đi đến. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ chết, càng không muốn cùng mấy vị kia cao ngạo yêu trang bức người tranh miệng lưỡi, có khi đó giữa không bằng nhìn kiếm tâm thiên, nói không chừng còn có thể có sở hạch. Đối với Lưu Tinh không nhìn, khiến Chu Kiếm rất phiền muộn cùng sinh khí, dù sao bọn họ Thiên Kiếm Tông tới 5 người, Lưu Tinh một người, nơi này là thần bí di tích, giết chết Lưu Tinh cũng không người biết. Ở chỗ này chết cá nhân lơ lỏng bình thường, Lưu Tinh không có nịnh bợ bọn họ còn chưa tính, dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của bọn họ, thực sự quá đáng hận. Chu sư huynh, tiểu tử này tốt ngạo mạn. Đứng ở quanh thân sau một vị thanh ý thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt nói nhỏ. Hừ, khiến hắn ngạo mạn, đợi lát nữa nằm trong tay ta, giết chết hắn. Chu Kiếm trong con ngươi bắn ra giết người quang mang tới. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Tiên cũng từ bên cạnh bọn họ trải qua, đuổi theo Lưu Tinh đi, một màn này để cho bọn họ 5 người lộ ra vẻ cổ quái. Cái này như là bằng hữu quan hệ sao? Nếu là thật luận bằng hữu quan hệ, Thiên Kiếm Tông cùng Giao Quang Thánh Địa 1.000 năm hữu nghị quan hệ, lưỡng địa trong lúc đó đệ tử cũng nhiều có lui tới, hắn Chu Kiếm đã sớm biết Tiêu Ngọc Tiên, chẳng lẽ còn không thể so tiểu tử kia sao? Chu sư huynh, ta hoài nghi Tiêu Ngọc Tiên đích tình cái mền tiểu tử kia cho dắt. Lại có một người nói. Chớ nói nhảm. Chu Kiếm chừng thanh niên kia liếc mắt, hoang vực nội mọi người đều biết. Cửu Tiêu công tử đối Tiêu Ngọc Tiên truy cầu đã lâu, 36 công tử nội cũng không phải một người truy cầu Tiêu Ngọc Tiên, phàm là truy cầu Tiêu Ngọc Tiên của người, Cửu Tiêu công tử đều biết ngược bọn họ, chúng ta không có tiến trước khi tới, bài danh đệ ngũ Thiên Sơn dị tộc Họa Thiên công tử, tự mình chạy đến Giao Quang Thánh địa thấy Tiêu Ngọc Tiên, kết quả bị Cửu Tiêu công tử biết được, muốn cùng Họa Thiên công tử tại Đoạn Tình Sơn quyết đấu. Lời này không muốn lung tung nói không chừng Tiêu Ngọc Tiên sớm lúc trước tơ tình đã bị người dắt, nếu là nói bậy khiến hai người biết được, tính là chúng ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đến lúc đó không khỏi bị phế tu vi đuổi ra khỏi môn tường. Thông qua Chu Kiếm mà nói, có thể tưởng tượng 36 công tử tại hoang vực lực ảnh hưởng, cực đại. Lưu Tinh nghe được, cũng âm thầm khiếp sợ. Nói, Chu Sư Huynh, chúng ta có thể hay không sống đi ra gì tích còn không biết đây. Một người nói thầm đạo. Bị một vị nữ tử quát lên, quả đen miệng. Chu Kiếm chau mày, trên thực tế người sau nói rất đúng, còn không biết có thể hay không ra thần bí này di tích. Tiến đến có 3 ngày, cái gì bảo vật không có gặp phải, trái lại nguy hiểm trọng trọng. Nếu không phải là bọn họ 5 người may mắn bị hút đến đồng nhất vị trí, có thể liên thủ chống đỡ nguy hiểm, chỉ bằng vào một người, phỏng chừng chết sớm. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp giết chết tiểu tử kia. Cồn vật bi, KF. Chương 469, Kiếm Tâm Thiên. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp giết chết tiểu tử kia. Chu Kiếm truyền âm cho 4 người lạnh lùng nói, về phần 2 vị kia nữ tử đệ tử đều là quý Chu Kiếm người, các nàng nghe Chu Kiếm. 2 vị thanh niên đệ tử trung thanh ý thanh niên truyền âm nói, Chu Sư Huynh, giết tiểu tử kia giản đơn, có thể Tiêu Ngọc Tiên ở đây thế nào khai báo, không gian này lại lớn như vậy, đợi lát nữa thật động thủ, nếu như Tiêu Ngọc Tiên hỗ trợ làm sao bây giờ? Người hóc heo sao? Chu Kiếm xoay người chừng thanh niên kia liếc mắt, đạo, ta lúc nào nói trực tiếp động thủ, không phải nói sao, nghĩ biện pháp. Kia thanh y thanh niên bị Chu Kiếm mắng, túi đầu xấu hổ cười, cũng không thèm để ý. Lưu Tinh đi tới thời khắc đó đến tranh vẽ thạch thất, trên vách tường tổng cộng khắc lại 108 bản vẽ, cùng ban đầu ở Nguyệt Nữ Cung thấy hình thức một dạng, chỉ là nơi này hình ảnh càng nhiều, hơn nữa trong hình vẽ của người cùng với kiếm chiêu đều không Nguyệt Nữ Cung Nguyệt Nữ kiếm thuật có thể so sánh. Lưu Tinh tinh tế nhìn, trong hình vẽ nam tử là một vị nhìn qua cực kỳ yêu dị thanh niên, tóc đen rối tung, cầm trong tay kiếm quang, mỗi một cái động tác hồn nhiên thiên thành, tự thanh nhất chiêu, ẩn chứa một loại ý cảnh, thâm ảo không gì sánh được, cùng với nói là kiếm chiêu, không bằng nói không chiêu. Lưu Tinh kiếm tu, thở nhỏ tập võ, có đúng hay không kiếm chiêu hắn vẫn có thể thấy, cái này Kiếm Tâm Thiên không phải là kiếm chiêu, có thể nói là kiếm chiêu, chỉ cần có thể đem cái này Kiếm Tâm Thiên lĩnh ngộ thấu triệt, tiện tay xuất kiếm đều là kiếm chiêu, quản chi tùy tiện rạch một cái, cũng có thể sản sinh lực lượng hủy thiên diệt địa tới. Kiếm Tâm Thiên. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, ánh mắt từ bản vẽ thứ nhất vẽ quét đệ nhị phúc đồ vẽ, ý cảnh đang thay đổi, thâm ảo khó hiểu. Chỉ chốc lát, Chu Kiếm 5 người đi tới, cũng nhìn chằm chằm trên vách tường tranh vẽ xem, rất nhanh đều bị hấp dẫn. Dù sao bọn họ là thiên đệ tử của Kiếm Tông, đồng dạng là kiếm tu, đối trên thạch bích khắc kiếm đồ hấp dẫn. Tiêu Ngọc Tiên cũng kiếm tu, đứng ở Lưu Tinh bên cạnh rất chăm chú nhìn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thạch thất có vẻ không gì sánh được an tĩnh, không ai lên tiếng. A, không biết đi qua bao lâu, truyền đến một đạo kinh khiếu thanh âm, mọi người giật mình tỉnh giấc nhộn nhịp xoay người nhìn lại, thì phát hiện Chu thân kiếm biên kia thanh y thanh niên 2 mắt đỏ đậm, tóc rối tung mất trật tự, giống như điên cuồng, cầm kiếm đối về Chu Kiếm bổ tới. Sư đệ, Chu Kiếm cả kinh, thân thể vội vã mau tránh ra, có thể kia thanh y thanh niên 2 mắt huyết hồng như là nhập ma, cầm kiếm thấy người liền giết. Hắn nhập ma. Lưu Tinh thiểm điện mà đến, một trưởng vô đánh vào thanh niên kia cổ bên trên, cường hãn nội lực trực tiếp đem người sau chấn hôn mê bất tỉnh. Ngươi, Chu Kiếm ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, muốn chết. Hắn vốn là nghĩ tìm cơ hội giết Lưu Tinh, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, nghe được Chu Kiếm hét lớn, 3 người kia nhộn nhịp tế xuất trường kiếm, toát ra kinh khủng kiếm khí tới, kiếm chỉ Lưu Tinh. Các ngươi làm gì? Tiêu Ngọc Tiên vọt tới, đạo, Lưu Tinh là nhìn hắn nhập ma, mới đem hắn đánh ngất xỉu, đây đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt, lại nói, hắn cũng không chết. Tiêu sư muội, ở đây chuyện không liên quan ngươi, ngươi thối lui. Chu Kiếm trong con ngươi tức giận lóe ra, hắn là nhất tâm nếu muốn giết Lưu Tinh, tam trọng kiếm ý gào thét ra hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi qua. Lưu Tinh không có nhíu chặt, từ Chu Kiếm trong con ngươi, hắn thấy được sát ý, sát khí, muốn giết chết hắn. Ầm ầm. Nhị trọng kiếm ý nỡ rộ, đồng dạng nghiền ép mà qua, đối về Chu Kiếm rảo sát đi. Lúc này 3 người kia nhộn nhịp xuất thủ, đối về Lưu Tinh phía sau đâm tới. Nội lực gào thét, hóa thành kiếm ảnh chém về phía 3 người, cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn tới một thanh ngân sắc trường kiếm, bàn tay rạch một cái, kiếm ý nỡ rộ ra, kinh khủng kiếm ý bao phủ tại quanh thân 5 thước, Chu Kiếm tuy rằng không hái sợ, có thể 3 người kia nhất thời hù dọa sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng lui về phía sau. Nhị trọng kiếm ý. Chu Kiếm lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra thiếu niên này đạt được nhị trọng kiếm ý. Thiên phú này so với hắn tới cũng không kém. Xích xích. Một đạo kiếm quang gào thét mà qua, dọc theo mà đối diện đến Chu Kiếm bổ tới. Chu Kiếm tâm trung lấy làm kinh hãi, không chút hoang mang, trường kiếm kẽ hoa xuất, tam trọng kiếm y biến thành làm kiếm quang chặt chém đi ra ngoài, cùng Lưu Tinh bổ tới được kiếm quang va chạm. Thình thịch hoanh. Lưỡng đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, tam trọng kiếm y đích xác lợi hại, cộng thêm Chu Kiếm là Thiên Kiếm Tông nhân tài kiệt xuất, thi triển kiếm thuật cũng là vương phẩm kiếm thuật, uy lực phi phàm. Lưu Tinh thi triển là sát lục kiếm thuật, về phần phẩm lần cũng tuyệt không địa, hắn trước đây định vị tại tuyệt phẩm kiếm thuật, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng vượt qua tuyệt phẩm kiếm thuật. Đạp đạp, Lưu Tinh liền lùi lại hai bước, chỉ bằng vào kiếm ý, hắn không phải là Chu Kiếm đối thủ. Đang muốn lần thứ hai xuất thủ, bị Tiêu Ngọc Tiên ngăn lại, đạo, Chu Sư Huynh, đừng đánh, chúng ta đều bị vây ở chỗ này, không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đánh hữu dụng không. Chu Kiếm nhìn chằm chằm Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, chợt nhìn Tiêu Ngọc Tiên đạo, tốt, ta cho Tiêu Sư muội mặt mũi, liền lưu hắn một con chó mệnh. Lưu hắn một con chó mệnh. Lưu Tinh nở nụ cười, là cười nhạt, không thèm để ý chút nào Chu Kiếm mà nói, hắn kiếm ý thì không bằng Chu Kiếm cường đại, có thể hắn muốn giết chết Chu Kiếm thủ đoạn có rất nhiều, Chu Kiếm không biết, Tiêu Ngọc Tiên cũng có thể không biết sao. Tiêu Ngọc Tiên không nói chuyện, nàng tại giữ gìn Lưu Tinh, đồng thời cũng là không muốn Chu Kiếm chọc giận Lưu Tinh, vạn nhất Lưu Tinh lấy thêm ra kia bạch cốt thần trượng tới, Chu Kiếm bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh đã dắt của nàng tơ tỉnh, bất luận kết quả làm sao, nàng cũng không muốn nhìn Lưu Tinh thành giết người tà đồ. Nhưng này tại Chu Kiếm trong mắt, cho rằng Lưu Tinh không được, cần Tiêu Ngọc Tiên tới giữ gìn mới có thể sống mệnh, thế cho nên xem Lưu Tinh ánh mắt càng thêm không thèm. Lưu Tinh không để ý đến người sau ánh mắt khinh thường, hướng phía đệ nhất phiến tranh vẽ đi đến, khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, tĩnh tâm quan sát. Kiếm Tâm Thiên chính là kiếm hoàng nguyên cách lưu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thấy, đều có thể xem thấu, có thể thấy tự nhiên là duyên phận, có thể xem thấu vậy dựa vào thiên phú. Vừa mới kia thanh y thanh niên mặc dù có duyên phận, nhưng không cách nào xem thấu, mạnh mẽ làm, kết quả bị trong hình vẽ thâm ảo kiếm ý làm cho nhập ma, có thể thấy được tâm trí không cứng, xem này đồ cũng có nhất định tính nguy hiểm. Lưu Tinh đã có như thế duyên phận, tự nhiên là chuyên tâm xem ngộ. Bất luận là thiên phú hoặc là tâm trí, hắn vẫn có chút tự tin, đặc biệt tâm trí, tuyệt đối nếu so với vừa mới thanh niên kia kiên nghị hơn. Lưu Tinh an tĩnh, Tiêu Ngọc Tiên cũng đi tới khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn an tĩnh lại. Xa xa Chu Kiếm bốn người thấy, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, cuối cùng cũng đối mặt một bộ tranh vẽ khoanh chân ngồi xuống. Nửa canh giờ không được, lại có một nữ tử điên rồi, Chu Kiếm kinh hoàng, trực tiếp đem người sau kích choáng váng. Lưu Tinh đã tiến nhập trạng thái, đối chung quanh sự tình căn bản không biết, còn có bên cạnh hắn Tiêu Ngọc Tiên cũng là như vậy. Chu Kiếm nhìn trên vách tường tranh vẽ liếc mắt, đối về còn không có nhập ma hai người nói, cũng đừng nhìn, hình vẽ này có quỷ, nhìn dễ khiến người ta nhập ma. Kia trong lòng hai người cũng là sợ hãi, chính có ý đó, gật đầu, không hề quan sát, bắt đầu đi tìm xuất khẩu. Chu Kiếm có chút không phục, dù sao Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên quan sát lâu như vậy cũng không gặp có việc, hắn tự tin thiên phú không kém, tự nhiên không muốn bại bởi Lưu Tinh, nghĩ, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống quan vọng. Lại là nửa canh giờ, Chu Kiếm đột nhiên cảm giác được tâm phiền khí táo, tựa hồ bị một cổ ý niệm dẫn động, trong lòng sản sinh một cổ ác niệm, trong sát na, Chu Kiếm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vã mở hai mắt ra, tách ra kia tranh vẽ, hướng phía xa xa đi đến, cũng không dám. Nữa nhiều liếc mắt nhìn. Bọn họ. Chu Kiếm có chút không rõ, hắn đều không được, vì sao Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên nhìn như thế liền còn không có sự. Ông. Đúng lúc này, Lưu Tinh trên người toát ra kinh khủng kiếm ý tới, kiếm quang đang xoay tròn, khí tức vô cùng đáng sợ, làm cho Chu Kiếm lấy làm kinh hãi. Lúc này Lưu Tinh quanh thân ngưng tụ kiếm quang không dưới ngàn đạo. Cũng liền nói Lưu Tinh mau đạt tới tam trọng kiếm ý tình trạng, cái này quá mức dọa người rồi. Lúc nào đột phá kiếm ý đơn giản như vậy? Không bao lâu, Tiêu Ngọc Tiên cũng thở sâu tỉnh lại, dụng tâm nhìn hơn một canh giờ, trên thực tế nàng cái gì cũng không có xem hiểu, cảm giác trong hình vẽ ẩn chứa kiếm ý quá mức thâm ảo, thậm chí không thể xưng là kiếm ý, mà là kiếm nghĩa, kiếm chi áo nghĩa. Kiếm chi áo nghĩa cảnh giới tại kiếm ý bên trên, là một cái càng thêm đáng sợ kiếm đạo cảnh giới. Tiêu Ngọc Tiên chỉ là biết, cũng chưa thấy qua. Có người nói đạt được kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, thiên địa, nhân, kiếm ba người hợp nhất, uy lực phần kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa. Tiêu Ngọc Tiên lắc đầu không hề nhìn, xoay mặt thì phát hiện Lưu Tinh quanh thân chán phóng kinh khủng kiếm quang, kiếm ý so với trước càng mạnh, trong lòng lấy làm kinh hãi. Ý niệm càng mạnh, điều khiển kiếm quang càng nhiều, bạo phát ý chí uy áp cũng càng mạnh. Lúc này Lưu Tinh trên người kiếm ý uy áp rõ ràng đến gần tam trọng kiếm ý uy áp, há có thể không cho nàng giật mình. Người này thực sự thật là cổ quái. Tiêu Ngọc Tiên trong lòng kinh ngạc, thiên phú của hắn tại hoang vực nội cũng là rõ như ban ngày, không thì còn nhỏ phần kỳ cũng sẽ không bị giao quang thánh địa thu làm đệ tử chân truyền. Đối mặt một bộ tranh vẽ, nàng cũng không có nhìn thấy, có thể Lưu Tinh giống như rất đầu nhập, ngay cả kiếm ý cảnh giới đều đang điên cuồng tăng trưởng, đây là người sao? Chu Kiếm dạo qua một vòng trở về, không có tìm được xuất khẩu, nhìn Lưu Tinh trên người kiếm ý, hắn càng phát ra giật mình, lại là trong lòng càng thêm đố kỵ, vì sao Lưu Tinh có thể nhìn không có việc gì. Bọn họ đã có sự. Cái loại này đố kỵ, khiến trong lòng hắn sát ý tái khởi. Hắn chậm rãi hướng phía Lưu Tinh phía sau đi đến, một màn này lệnh Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi, đạo, Chu Sư Huynh, ngươi làm cái gì? Chu Kiếm cũng không đáp lời, trực tiếp đi tới, trong lúc bất chợt, trường kiếm bỗng nhiên xuất thủ đối về Lưu Tinh lưng đâm tới. Ngươi! Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi, nàng trăm triệu thật không ngờ Thiên Kiếm Tông môn đồ dĩ nhiên như vậy vô sỉ đê tiện, làm ra loại này đánh lén chuyện của người khác tới. Nàng Ngọc Giang cắn chặt muốn xuất thủ, có thể căn bản không kịp, lúc này nàng cự ly Lưu Tinh cũng có một khoảng cách, Chu Kiếm cách Lưu Tinh bất quá ba bước xa, một kiếm đâm ra, nàng há có thể ngăn trở ngăn cản. Ầm ầm. Đột nhiên, mắt thấy Chu Kiếm trường kiếm muốn đâm rách Lưu Tinh kiếm ý, trường kiếm cắm ở Lưu Tinh trên lưng, đúng lúc này, một cổ tăng thêm sự kinh khủng kiếm ý từ trên người Lưu Tinh xoay tròn đi, kiếm quang trong nháy mắt đạt được 1200 đạo, ầm ầm trong lúc đó hóa thành kinh khủng lệ mang đối về Chu Kiếm chẳng đi. Tam trọng kiếm ý. Chu Kiếm lấy làm kinh hãi, rút kiếm ngăn chặn, có thể kia kiếm ý mang theo một khẩu ngập trời tức giận, uy lực mạnh khiến hắn hoảng sợ. Thình thịch xích. Trường kiếm tuột tay ra, Chu Kiếm trên lồng ngực bị bổ ra một đạo rất sâu vết kiếm, tiên huyết chảy ròng, thân thể cũng bị bổ bay ra ngoài, đụng vào xa xa tường đá bên trên, một búng máu kiếm cấp xả ra, khiến thần sắc hắn tái nhợt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong con ngươi lộ vẻ khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Vì sao đều là tam trọng kiếm ý, Lưu Tinh tam trọng kiếm ý lại mạnh mẽ hơn hắn? Cồn vật bi, thì F. Chương 470, cực độ hao tâm tổn sức. Tam trọng kiếm ý. Tại Chu Kiếm vô sỉ đê tiện đánh lén Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh đạt được tam trọng kiếm ý trực tiếp đem Chu Kiếm bị thương nặng bổ bay ra ngoài. Cùng cảnh giới có sự phân chia mạnh yếu, cùng cảnh giới kiếm ý tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh hơn một phần chính là cường, yếu hơn một phần chính là yếu. Cái này cùng người thiên phú, tinh thần, linh hồn có cùng một nhịp thở. Tuy nói Lưu Tinh là mới vào tam trọng kiếm ý, có thể căn cơ trên vách tường thâm ảo kiếm ý, lĩnh ngộ ra bản thân tam trọng kiếm ý, cộng thêm linh hồn của hắn, tinh thần, khí huyết, hình thành kiếm ý tự nhiên muốn còn hơn Chu Kiếm. Lưu Tinh không có tỉnh lại, như trước tiếp tục dụng tâm xem nộ. Tiêu Ngọc Tiên nhân cơ hội che ở Lưu Tinh trước người, nhìn chằm chằm Chu Kiếm lạnh nhạt nói, Chu Kiếm, ngươi thật là hèn hạ a. Lúc này, nàng ngay cả một câu sư huynh cũng không muốn đều, gọi thẳng kỳ danh. Lưu Tinh nói không sai, nhân tâm thật là đáng sợ, thế giới này là tàn khốc, nhân tâm là bóng tối, giang hồ là hiểm ác đáng sợ, ngươi vô tâm giết người, người cố tình giết ngươi, khó lòng phòng bị. Xem ra Lưu Tinh trải qua sự tình xa xa so nàng nhiều, thế cho nên xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh chết không để lại hậu hoạn. Tiêu Ngọc Tiên tuy nói xuất thân tại Tiêu gia, có thể thở nhỏ bị Giao Quang Thánh Địa mang đi, tại Giao Quang Thánh Địa rất ít gặp phải giết người tình huống, cộng thêm nàng còn trẻ cũng không có bên ngoài lịch lãm vài lần, tính là đi ra ngoài, mỗi lần có các sư tỷ mang theo, bọn ta lại an toàn toàn bộ. Ngay cả lần này tiến nhập thần bí di tích giống như vậy, có thể nàng và các sư tỷ không cùng một chỗ. Gặp gỡ Lưu Tinh thích giết chóc, lúc này mới ngăn cản, phát sinh liên tiếp sự tình. Đầu tiên là cũng có trước ba người đối với nàng lộ ra lòng bất chính, Lưu Tinh đánh chết, tiếp theo tuần này thần kiếm là hoang vực bắt cường Thiên Kiếm Tông đệ tử, dĩ nhiên như vậy đê tiện vô sỉ, nếu không phải là Lưu Tinh thực lực cường đại, đã bị Chu Kiếm cho đánh chết. Chu Kiếm bị Tiêu Ngọc Tiên quát, khỏe miệng mang theo một tia tàn cười, cũng không để ý đến Tiêu Ngọc Tiên, xem ra Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, 89/10 là Lưu Tinh cho dắt đi. Nếu không Tiêu Ngọc Tiên cũng sẽ không như vậy giữ gìn. Lại đi qua một đoạn thời gian, kia nhập ma hai vị Thiên Kiếm Tông đệ tử tỉnh lại, ánh mắt như trước đỏ bừng, bất quá thần trí thanh tỉnh nhiều. Biết được Chu Kiếm đánh lén Lưu Tinh không được, phản bị trọng thương, trong lòng cũng là khiếp sợ. Chu Sư Huynh, chúng ta mau nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Bốn người vây quanh ở Chu Thân Kiếm vừa nói đạo, dù sao nơi này là thần bí di tích, địa phương lớn, cũng không thể tiến đến ngay cả bảo vật bí tịch đều không nhìn thấy. Liền chết tại đây bên trong thạch thất cũng không đăng giá. Chu Kiếm cũng không có lý sẽ Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên, bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Nói thật đi, Tiêu Ngọc Tiên tuy rằng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, có thể đi hay không xuất thần bí di tích còn là một chuyện, tốt nhất là có thể chết ở bên trong. Hắn cái này tâm lý có chút biến thái, Tiêu Ngọc Tiên quá đẹp, hắn không có được đồ vật, tốt nhất là người khác cũng mơ tưởng được, cho nên mới trong lòng nguyền rủa Tiêu Ngọc Tiên tốt nhất chết tại đây thần bí bên trong di tích. Không biết qua bao lâu, Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi nóng mở hai mắt ra, dừng ở bản vẽ thứ nhất, đúng lúc này, một đạo thập phần cổ quái linh văn tại trong hình vẽ lóe ra, hình thành cổ quái chữ khắc trên đồ vật hóa thành lưu quang nhảy vào Lưu Tinh thức hải nội, trong nháy mắt, Lưu Tinh quanh thân đại phóng hào quang tới. Tiêu Ngọc Tiên dừng ở hắn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Linh văn phân phù. Cái gọi là linh văn phân phù, Nói điểm trực bạch chính là áo nghĩa lực lượng, đạt được vũ vương cảnh giới có thể lăng không phát thảo linh văn, có thể sản sinh rất nhiều năng lực, phải điều khiển một tia không gian lực lượng, có thể mở không gian, tiện tay bố trí kết giới, lấy đại năng lực bố trí cầm giới, dòm ngó hư không tinh thần, ngạo thị thiên địa bí mật vân vân. Nhưng mà cái này linh văn phần phù cũng chỉ võ hoàng cường giả khả năng lấy linh văn khắc đi ra ngoài một loại đạo phù, chui vào lưu tinh thức hải nội linh văn phần phù là kiếm phù, kiếm phù nội ẩn chứa kinh khủng kiếm chi áo nghĩa. Lưu tinh mặc dù không có lý giải thấu, nhưng tiếp xúc qua linh văn, không thể nói hiểu, có ít nhất qua nghiên cứu, cộng thêm linh hồn hắn cường đại, thiên phú hơn người, từ tranh vẽ chung dòm ngó một điểm kiếm chi tinh hoa, hình ảnh thượng lưu thủ ý chí chọn lọc tự nhiên hắn, cho nên mới có linh văn phần phù xuất hiện. Tại linh văn phần phù xuất hiện sau khi, trên vách tường tranh vẽ trong nháy mắt vỡ tan biến mất. Lưu tinh ngưng mắt nhìn một chút, chậm rãi đứng lên, tiếp theo đi hướng đệ nhị bước, đệ tam bước, đệ tứ bước. Đến thứ 99 phút đổ vẽ thời điểm, đã qua 3 ngày, Lưu Tinh mệt ngồi trên mặt đất thượng thở mạnh lên, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Phía trước 98 phút đổ vẽ đã hóa thành linh văn phần phù khắc khắc ở trong óc, tranh vẽ phá diệt, còn có sau cùng 10 phút đổ vẽ, chỉ cần dòm ngó đến tinh yếu, liền linh văn phần phù có thể sản sinh, tự động xuất hiện khắc khắc ở Lưu Tinh trong óc, dễ dàng cho ngày sau tìm hiểu. Lưu Tinh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Ngọc Tiên thấy Lưu Tinh cả người run, sắc mặt tái nhợt, nàng thực sự nhịn không được. Nói, Lưu Tinh đã làm rất khiến người ta chấn kinh rồi. Bọn họ một bức tranh vẽ cũng không có xem thấu, có thể Lưu Tinh ngồi 3 ngày 2 đêm, xem thấu 98 phút đồ vẽ, đã rất là để cho nàng sợ hãi. Lưu Tinh xoay người nhìn Tiêu Ngọc Tiên, lộ ra ảm đạm nụ cười nói, chỉ lĩnh ngộ hết, khả năng đi ra ngoài, ta mặc dù nói không có chân chính lĩnh ngộ, nhưng cũng dòm ngó một điểm, sau cùng 10 phút đồ vẽ, nếu là tiêu thất, nói vậy xuất khẩu tự nhiên sẽ xuất hiện. Lưu Tinh lần thứ 2 khoanh chân ngồi xuống, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, quanh thân tản ra tứ trọng kiếm ý, đối, ngắn 3 ngày 2 đêm, hắn lại từ tam trọng kiếm ý đạt được tứ trọng kiếm ý, kia chu kiếm đám người cũng không dám. Nữa tới trêu chọc, trốn ở thạch đạo đối diện bên trong thạch thất, ngay cả qua đây cũng không dám. Ngươi hà tất liều mạng như vậy đây? Nói không chừng còn có những thứ khác xuất khẩu. Tiêu Ngọc Tiên nhìn Lưu Tinh lại khoanh chân ngồi xuống, đích thì thầm một tiếng. Dù sao trên vách tường là kiếm hoàng cường giả lưu lại tranh vẽ, ẩn chứa thâm ảo ý cảnh. Cũng không phải là ai cũng có thể xem thấu, vũ vương cường giả cũng không thể, có thể Lưu Tinh lại làm xong rồi, cái này đã rất đáng sợ. Nói thật đi, nàng hiện tại có chút bội phục Lưu Tinh, đánh trong đáy lòng bội phục, không chỉ là Lưu Tinh thiên phú, còn có kia để cho nàng đều cảm giác được sợ hãi nghị lực cùng chấp nhất. Tại giao quang thánh địa không phải là không có như vậy người, có thể cùng Lưu Tinh so với thật là kém quá xa. Bất chi bất giác, Lưu Tinh khí tức trên người đang thay đổi cường, mơ hồ có nghị phá tan định thiên xu thế. Hướng tinh hải tiến quân. Một màn này, lệnh Lưu Tinh cảm giác không tốt, vạn nhất tiến quân tinh hải cảnh, trực tiếp bị ở đây áp lực nghiền đã chết làm sao bây giờ? Áp chế, khắc chế. Chỉ như vậy. Bất chi bất giác, lại đi qua 2 ngày, sau cùng một bức tranh vẽ, Lưu Tinh sắc mặt tái nhợt không huyết, linh hồn lực lượng hầu như hao hết sạch, sắp khô kiệt. Bất quá như vậy xem ngộ mang đến cho hắn thật là tốt chỗ cũng hết sức rõ ràng, ngắn ngủ nay mai đạt được ngũ trọng kiếm ý, Tiêu Ngọc Tiên từ lâu sợ ngây người. Một thiếu niên, tuổi tác bất quá cùng nàng sắp xỉ, không có đại tông môn bối cảnh, không có kinh người thế gia địa vị, lại có thể làm được như vậy, bọn ta cảm giác tự ti mặc cảm. Lưu Tinh ở thạch thất lĩnh ngộ sau cùng một bức tranh vẽ, chu kiếm tại thạch đạo đối diện thạch thất cũng không có nhàn rỗi, lại đang đột phá định thiên cảnh, ý đồ đạt được tinh hải cảnh giới. Không thể không nói, hắn tiếp cận thành công sát biên giới, thạch thất bầu trời lại có như ẩn như hiện tinh thần lóe ra, nhàn nhạt tinh quang chiếu xuống trên người của hắn. Khi hắn đan điền nội có tinh thần ngưng tụ, phát thảo không gian, có chừng 333 ngôi sao ngưng tụ ở đan điền bất đồng vị trí, hình thành một mảnh kỳ dị tinh thần không gian. Nhất thời, tinh quang chiếu xuống đan điền nội, hình thành kỳ dị đồ án, tinh kiếm chi lực. 333 ngôi sao chi quang ngưng tụ hình thành một mảnh tinh hải, rốt cục bước vào tinh hải cảnh. Vâng! Một cổ siêu hoảng sợ khí tức từ chu trên thân kiếm lan đến mà đến, xung quanh 4 người nhất thời bị kinh tỉnh lại, nhìn chu trên thân kiếm tán phát tinh quang. Bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Xích xích. Đúng lúc này, từng đạo không gì sánh được điên cuồng kiếm quang từ chu trên thân kiếm lan đến mà mở, kiếm quang cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cường hãn khí tức theo thạch đạo truyền lại đến Lưu Tinh bọn họ chỗ ở thạch thất, kia Tiêu Ngọc Tiên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn phía thạch đạo. Không bao lâu, chỗ đó một đạo thân ảnh bước ra tới, bất ngờ đúng là Chu Kiếm. Tinh hải cảnh. Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi, Chu Kiếm làm sao có thể bước vào tinh hải cảnh? Còn có bước vào tinh hải cảnh hắn thế nào không có việc gì. Chu Kiếm, ngươi muốn làm gì? Tiêu Ngọc Tiên sửng sốt. Cút ngay. Lúc này Chu Kiếm, lòng tự tin tăng vọt, cộng thêm tâm lý thay đổi, cũng không cho Tiêu Ngọc Tiên mặt mũi, một cái tát lây ra hướng Tiêu Ngọc Tiên. Tiêu Ngọc Tiên định thiên đỉnh, cũng không phải ngồi không, trường kiếm ra khỏi vỏ, tản ra một tia thánh khiết quang minh lực lượng, đối về Chu Kiếm đánh. Chu Kiếm cuối cùng là Thiên Kiếm Tông thiên tài, đạt được tinh hải cảnh thực lực bạo tăng, cũng không là Tiêu Ngọc Tiên có khả năng dùng lực, bị Chu Kiếm nát bấy kiếm quang một trường đánh bay ra ngoài, đụng vào thạch thất góc chỗ, miệng phun tiên huyết. Chu Kiếm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Tiêu Ngọc Tiên nhìn Chu Kiếm tóc thai bù xù đối về Lưu Tinh đi bước một đi đến, trong lòng lo lắng vạn phần, mở miệng mắng chửi. Lưu Tinh, mau tỉnh lại a. Lưu Tinh ngồi khoanh chân tính tọa, trên mặt mồ hôi lạnh theo thái dương nhúng hạ, xẹt qua mi nhọn theo khuôn mặt chạy tới cằm. Sau cùng một bước đồ, quanh thân ngũ trọng kiếm ý điên cuồng nỡ rộ lên, kinh khủng sát phạt ý chí, ngay cả đạt được tinh hải nhất cảnh Chu Kiếm, đều cảm giác được một chút sợ hãi, càng là như vậy, hắn càng muốn giết Lưu Tinh. Chết đi. Chu Kiếm thủ cầm trường kiếm, một cổ kinh khủng kiếm khí sắc bén lóe ra, tam trọng kiếm ý thúc dục tới cực điểm, mang theo kinh người kiếm quang hướng phía Lưu Tinh chặt chém đi qua. A. Tiêu Ngọc Tiên phát ra một đạo thét chói tai, nhắm hai mắt lại. A. Tiếp theo, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho Tiêu Ngọc Tiên tâm can chợt vừa kéo, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Băng lãnh hở hững thanh âm vang lên, khiến Tiêu Ngọc Tiên một hưng phấn, mở hai mắt ra nhìn lại. Lưu Tinh không chết, tóc thai bù xù đứng lên, đi bước một hướng phía tóc thai bù xù Chu Kiếm đi đến. Chu Kiếm trong tay nắm kiếm, có thể trên cánh tay đều là tiên huyết, theo trường kiếm chạy xuống mặt đất, hắn trên lồng ngực cũng đều là vết kiếm, bị kiếm khí gây thương tích. Lúc này, Chu Kiếm con ngươi nội đều là không thể tin tưởng, khó có thể tiếp thu chờ sắc. Tại sao có thể như vậy? Tinh hải cảnh, thế nào cũng không giết được hắn. Vừa mới kinh khủng kia ngũ trọng kiếm ý làm sao sẽ như thế cường. Lưu Tinh hao tâm tổn sức quá độ, sắc mặt tái nhợt không huyết, khó khăn xem tới cực điểm, hướng phía Chu Kiếm đi vài bước, thân thể run rẩy lên, có chút lung lay sắp đổ. Chu Kiếm đôi mắt chút ngưng, trong con ngươi tản ra kinh khủng sát ý, trong giây lát gắn kết càng cường đại hơn kiếm khí. Tháo nước trong đan điền nội lực, trong người hình thành cường đại tinh kiếm chi lực, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, hôn đản, hãy chết đi cho ta. Lúc này, Lưu Tinh thật có chút vô lực, tinh thần vô lực, đầu óc hỗn độn, như là tương hồ một dạng mơ mơ màng màng. Đối mặt một kiếm này, thực tại có chút tìm không được bắc cảm giác. Nhưng một giây kế tiếp, Lưu Tinh chợt thanh tỉnh lại, không chỉ không gì sánh được thanh tỉnh, hơn nữa con ngươi nội lóe ra kinh khủng lửa giận. Chu Kiếm phát động kinh khủng kia sắc bén tinh kiếm chi lực, Tiêu Ngọc Tiên phát hiện Lưu Tinh lay động muốn ngã xuống, phi thân mà đến ngăn cản ở trước người, kinh khủng kia tinh kiếm chi lực trong nháy mắt phát động, hướng phía Tiêu Ngọc Tiên trong ngực đánh chết đi. Cồn vật bi, KF. Chương 471, Kiếm Hoàng nói. Giống. Lưu Tinh phát ra một đạo không giống loài người tiếng hô, đại thủ bao quát trực tiếp đem Tiêu Ngọc Tiên vứt đến phía sau, kinh khủng kia điên cuồng tinh kiếm chi lực trong nháy mắt đánh vào lồng ngực của hắn bên trên, vừa lúc này, trên người dâng lên kinh khủng hỏa diễm, ra hóa thành hỏa văn đồ án. Còn có lôi điện tại trên da loại ra. Xích. Nhưng như trước bị tinh kiếm chi lực xuyên phá ra thịt, kiếm đâm vào trong ngực nội. Lan. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, phun ra lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, đại thủ chợt huy động, hoang cổ thánh đỉnh chớp mắt tránh hiện ra, ầm ầm giữa hướng phía Chu Kiếm ném tới. Chu Kiếm khuôn mặt nhe răng cười, rốt cục giết chết tiểu tử này, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đối với Lưu Tinh oanh tới tiểu đỉnh hắn cũng không thèm để ý chút nào, hai chân một nhảy qua, hai tay báo nguyên kết ấn. Thế nhưng hắn ấn còn không có đánh ra tới, tiểu đỉnh kia ông run lên, nhà mình từ trên đỉnh đầu đánh xuống tới. Đột nhiên, Chu Kiếm mới ý thức tới tiểu đỉnh này kinh khủng, kia màu xám cho lực lượng mang theo hủy diệt chi khí, rơi vào trên người hắn, hắn ra trên người tại mục nát nát vụn rơi, ra vỡ tan. Thình thịch xích. Tiếp theo, cổ đỉnh oanh nện ở đầu bên trên, trực tiếp bị oanh bắn tung tóe, thân thể cũng bị chấn áp thành thịt nát. Xa xa thạch đạo nội lao tới bốn người vừa lúc phát hiện một màn này. Hù dọa sắc mặt của trắng bệnh. Vừa mới Chu Kiếm đạt được tinh hải cảnh, nói đến đánh chết Lưu Tinh, không khiến bọn họ đi tới. Có thể nghe được kêu thảm thiết, nghĩ không thích hợp còn là sang đây xem liếc mắt, liền thấy Chu Kiếm bị Lưu Tinh đánh giết. Lưu Tinh rút ra trên ngực trường kiếm, vứt trên mặt đất, cầm trong tay tiểu đỉnh, đối về thạch đạo phương hướng đập một cái, bốn người kia căn bản trốn không thoát, trong nháy mắt bị đánh giết mà chết. Tiêu Ngọc Tiên thân thể mềm mại run rẩy, nhưng lúc này đây, nàng không trách Lưu Tinh, là Chu Kiếm, quá đê tiện vô sỉ. Lưu Tinh tóc thai bù xù ngồi trồm hổm ngồi dưới đất, thu hồi hoang cổ thánh đỉnh bắt đầu điều tức. Chu Kiếm đạt được tinh hải cảnh không có bị ở đây áp lực nghiền chết, xem tới nơi này là có thể đột phá tinh hải cảnh, nhưng vì sao tinh hải cảnh cường giả vào không được đây? Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống đối Tiêu Ngọc Tiên truyền âm nói, ngươi nhanh lên đột phá tinh hải cảnh a, khắc áp chế, chỉ sợ rất nhiều người cũng như Chu Kiếm một dạng, phát hiện bí mật này, đột phá tinh hải cảnh, thì có sức tự vệ. Tiêu Ngọc Tiên sừng sốt, thế nhưng nàng không có cảm giác tự mình muốn đột phá tinh hải cảnh a. Lưu Tinh cũng không quản Tiêu Ngọc Tiên, khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng khôi phục thương thế, đồng thời hướng tinh hải cảnh tiến quân. Một khi bước vào tinh hải cảnh, hắn liền đạt được một loại cảnh giới, chí ít có thể tại thần bí này bên trong di tích không bị quấy nhiễu, chờ ra thần bí di tích, chí ít cũng có một tia sức tự vệ, luôn luôn nếu so với định thiên cảnh thời điểm lợi hại. Mà khi hắn ngồi xuống chăm chú muốn đột phá tinh hải cảnh thời điểm, hoàn toàn tìm không được cảm giác, nội lực ở đan điền nội đảo quanh, dâng trào không gì sánh được, cảnh giới cũng đạt được định thiên cực hạn, thậm chí đã cảm thụ được trên đỉnh đầu không như ẩn như hiện tinh thần, có thể lại cũng không cách nào đột phá. Một lúc lâu sau khi, hắn thở sâu mở hai mắt ra. Nếu không cách nào đột phá, liền thuận theo tự nhiên, không đi cưỡng cầu. Người đột phá. Tiêu Ngọc Tiên thấy Lưu Tinh mở hai mắt ra, nhẹ giọng hỏi, đã không có trước khi cái loại này lãnh đạm vẻ. Lưu Tinh cứu nàng ba lần, loại này ân tình, nàng là bây giờ là không cách nào báo đáp, chỉ có chờ ra thần bí di tích, khiến gia tộc tới bổ thường Lưu Tinh. Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói, tinh hải cảnh, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu. Được rồi, không phải là lĩnh ngộ hoàn tất, thì có xuất khẩu sao? Vì sao không nhìn thấy đây? Tiêu Ngọc Tiên chuyển sau nhìn sau cùng một bức kiếm đồ, tranh vẽ đã tiêu thất, nói rõ Lưu Tinh đã lĩnh ngộ, vì sao không nhìn thấy xuất khẩu đây? Tìm một chút đi. Lưu Tinh cũng lộ ra một tia phiền muộn vẻ, tại đây bên trong thạch thất nhìn hồi lâu, theo thạch đạo đi vào mặt khác thạch thất. Tiêu Ngọc Tiên cùng sau lưng hắn, lại tới đến vậy có bàn đá chỗ ngồi thạch thất. Lưu Tinh lần thứ hai thấy kia miêu tả sinh động kiếm chữ, con ngươi vi ngừng, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Nhất thời, một cổ càng thêm mãnh liệt kiếm quang đối về chặt chém mà đến, khiến hắn bỗng nhiên chợt lui một bước, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tổng cảm giác, kia kiếm chữ ẩn chứa áo nghĩa so với kia chút tranh vẽ càng thêm khắc sâu, mặt trên linh văn lóe ra, tựa như run làm vật mèo. Tiêu Ngọc Tiên thấy Lưu Tinh nhìn kia kiếm chữ, lông mi đại nhăn, thần sắc tái nhợt, trong lòng thực tại cổ quái. Oen. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh tiêu thất tại chỗ, khiến Tiêu Ngọc Tiên mặt ngọc biến đổi, kinh hô, "Lưu Tinh, Lưu Tinh, ngươi đi đâu?" Lúc này, Lưu Tinh đi tới một chỗ bên trong không gian, chính là kia kiếm chữ bên trong không gian, hắn bị một cổ kỳ dị lực lượng cho hút tiến đến. Ở trên không giữa ở chỗ sâu trong, ngang lập một đạo thân ảnh kia tựa như đem đâm vào thường khung lợi kiếm, tản ra khiến người ta đôi mắt đau đớn kiếm quang. Lưu Tinh kiệt lực ngưng tụ con ngươi nhìn, mắt phải hơi có chút biến hóa, xem thấu thân ảnh kia bất quá là một đạo ý chí thân ảnh, cũng không phải là chân nhân. Một đạo ý chí lực lượng đều kinh khủng như vậy, nếu là thật người đăng này, hắn chẳng phải là đều phải phủ phục thần phục. Ngươi là kiếm hoàng nguyên cách. Lưu Tinh ngưng tụ con ngươi nhìn tấm lưng kia thử dò hỏi. Ý chí thân ảnh hơi xoay người lại, lộ ra một trương không gì sánh được yêu dị mặt, đúng là kiếm đồ thượng yêu dị nam tử, kiếm hoàng nguyên cách. Tiểu tử, rất tốt, dĩ nhiên dòm ngó bổn hoàng kiếm tâm thiên, thiên phú thực tại rất cao. Kiếm hoàng nguyên cách dừng ở Lưu Tinh lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đạo, không cần sợ hãi. Đây chỉ là bổn hoàng lưu lại một đạo ý chí, bổn hoàng đã sớm chết, thân thể phá diệt, linh hồn không tồn. Thử hỏi kiếm hoàng tiền bối, như vậy khả năng đi ra ngoài. Còn có, ở đây rốt cuộc là chỗ nào? Lưu Tinh nhìn kiếm hoàng nguyên cách hỏi. Đi ra ngoài sao? Kiếm hoàng nguyên cách cười nói, không ra được. Tất cả mọi người phải ở chỗ này chôn cùng. Lưu Tinh cả kinh đạo, vì sao? Bởi vì đây là mộ địa. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Tại sao có thể có lớn như vậy mộ địa? Ở đây đã từng không phải là mộ địa, mà là một mảnh rất đẹp thế giới. Về sau bởi vì đại chiến, cường giả chi chiến, ở đây biến thành tử địa, sau cùng biến thành cường giả phân mộ. Ngày nào đó, đã chết rất nhiều vũ vương, bao quát vũ vương cường giả tại trong mắt những người kia cũng bất quá con kiến hôi, giết thiên hôn địa ám, giết máu chảy thành sông. Lưu Tinh càng nghe càng là kinh hãi, vũ vương cường giả khi nào thành con kiến hôi? Đùa gì thế? Kiếm hoàng tiền bối. Ta chỉ muốn biết cái này thạch thất thế nào đi ra ngoài. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, chí ít trước ra cái này thạch thất lại nói. Ngươi có thể đi vào tới, ta ngươi coi như là duyên phận. Thanh niên yêu dị nam tử, bàn tay giơ lên, một cổ bàng bạc tin tức lực lượng đánh vào Lưu Tinh trong đầu, run lên kia, Lưu Tinh thân thể run rẩy lên, tại trong đầu hắn nhiều nhiều như vậy hắn xem không hiểu tin tức. Những thứ này là cái gì? Các ngươi tiến đến vì cái gì? Không biết. Lưu Tinh lắc đầu. Lúc này hắn có chút mê mang. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngay cả mình tiến đến muốn làm cái gì cũng không biết, sau này làm sao thành vương thành hoàng. Kiếm hoàng con ngươi lạnh lẽo nói, ý chí thân ảnh càng thêm hư ảo. Lưu Tinh tiến đến bản chính là vì tìm kiếm Thành Vương Thành Hoàng bí mật, thế nhưng, như vậy bí mật làm sao có thể tùy tiện đạt được đây? Hắn có chút không tin. Thành Vương Thành Hoàng không có gì bí mật, dựa vào là thiên phú, là ngộ tính, tính là bổn hoàng nói cho ngươi bí mật, ngươi không có thiên phú này, không có cái này ngộ tính, cuối cùng thứ nhất sinh cũng khó mà đạt được. Vừa mới bổn hoàng để lại cho ngươi chỉ là ta một tiếng này đối võ đạo thể nghiệm, cũng không phải là bí mật gì, bổn hoàng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, thành tựu võ đạo không có bí mật đáng nói, càng nỗ lực, càng may mắn. Nói xong, kêu ý chí thân ảnh phá diệt, Lưu Tinh thân ảnh trở lại thạch thất. Càng nỗ lực, càng may mắn. Lưu Tinh trong miệng thì thào, thật sâu bị kiếm hoàng nguyên cách nói sở kinh xá, đúng vậy, võ đạo không có bí mật, có khi là kiên trì không ngừng, có khi là nỗ lực, có khi là một viên bền gan vững chí lòng của, thiếu khuyết cái này, làm sao tài năng ở võ đạo đi xuống. Võ đạo, đều là võ giả tự mình căn cứ tiền nhân lưu lại kinh nghiệm, dựa vào chính mình lĩnh ngộ bước ra một bước. Những kinh nghiệm này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mặc dù hoang vực nội có võ hoàng cường giả, cũng sẽ không nói cho Vũ Vương là thế nào mới có thể trở thành là Vũ Vương, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình cùng lĩnh ngộ. Nếu là võ hoàng cường giả động nói chuyện liền có thể khiến đệ tử của mình cũng thành hoàng, như vậy hoang vực chẳng phải là rối loạn, chẳng phải là bị một tông làm thống trị. Không có bí mật. Lưu Tinh lắc đầu tốt nở nụ cười, không có bí mật, tự mình tiến đến là làm cái gì? Kiếm hoàng nguyên cách nói nơi này là mộ địa, Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, cái này mộ địa cũng quá, thảo nào mỗi 20 năm người tiến vào, có thể còn sống đi ra không được 100 người, phần lớn người đều ở đây trong chôn cùng. Thật không biết ở đây mai táng chính là ai. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, khiến Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh, ngươi nói thầm cái gì đây? Còn ngươi nữa vừa mới đi nơi nào? Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên vách tường kiếm chữ, buồn bực nói, ở chỗ này chờ chết đi, căn bản cũng không có đường đi ra ngoài. Cái gì? Tiêu Ngọc Tiên lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng thật không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Liên tiếp vài ngày tìm không được xuất khẩu, Tiêu Ngọc Tiên nằm trên mặt đất mệt không muốn động. Lưu Tinh ngồi trên mặt đất thượng, dừng ở kia kiếm chữ, không nói được một lời. Mấy ngày này, cũng tiêu hao hắn không ít tinh lực, linh hồn đều có mệt mỏi, xuất ra thanh đồng phiến tới tôi luyện linh hồn. Thanh đồng phiến thượng văn lộ hồn nhiên thiên thành, lúc này Lưu Tinh cảm giác được linh hồn uy áp lại không có cùng biến hóa, khiến trong lòng hắn thực tại giật mình, sẽ không đến cái này thanh đồng phiến đến cùng là vật gì. Bất quá hắn lại biết đối linh hồn hắn có chỗ tốt cực lớn. Trong nháy mắt lại là tam thiên thời gian trôi qua, Lưu Tinh tâm càng phát ra tĩnh. Tiến nhập thần bí di tích mười thiên, hầu như đều bị vây ở cái này bên trong thạch thất, không cách nào đi ra ngoài. Quá làm cho hắn buồn bực, có thể kiếm hoàng nguyên cách nói chỉ là lừa gạt hắn đây. Càng nỗ lực, càng may mắn. Lưu Tinh trong lòng không ngừng nhắc tới, rất nhanh, con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm kia trên vách tường kiếm chữ xem, trong lúc bất chợt phát hiện kia kiếm chữ nội có khác thiên địa, ẩn chứa càng thâm ảo hơn khó hiểu kiếm ý, kiếm chữ mỗi một quăng mỗi một họa đều hóa thành sắc bén kiếm quang, ngập trời kiếm ý, muốn phá tan thương khung, lao ra tầng kia gông xiềng, ngạo thị thiên địa. Thành Vương, Thành Hoàng. Lưu Tinh trở nên đứng lên, trong miệng điên vậy nhắc tới, chợt một bước bước ra, hướng phía kia kiếm hoàng ngọc tòa đi đến. Hắn muốn chỗ ngồi kia kiếm hoàng bảo tọa, ngạo thị thiên hạ, chỉ có này tâm, mới có thể thành hoàng. Một bước một cái vết chân, cứng cỏi kiên định, từng bước về phía trước. Tiêu Ngọc Tiên híp lại hai mắt chậm rãi mở, thành lớn, đến lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhìn Lưu Tinh đi lên kia kiếm hoàng bảo tọa, cứ như vậy đương nhiên ngồi lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 472, Vũ Văn Thập Phương. Cuối cùng có một ngày, ta muốn thành hoàng. Lưu Tinh ánh mắt kiên nghị. Đi bước một hướng phía kia chưa từng có người dám làm kiếm hoàng bảo tọa đi đến, một cổ vô hình khí áp đối về hắn đè xuống. Thế nhưng hắn giống như là một thanh phá diệt hết thể lợi kiếm, khí áp cường thịnh trở lại cũng không ngăn cản được bộ pháp của hắn, thẳng tiến không lùi, kia một đôi mắt càng phát ra đáng sợ, bắn ra kinh người kiếm quang. Oeng! Kinh khủng khí áp bị xé rách là hai nửa, Lưu Tinh một chân nhảy qua tại trên bậc thang, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, có thể hắn thân thể không ngã, con ngươi quang cứng cỏi. Bất kỳ lực lượng nào không có thể ngăn cản. Tiêu Ngọc Tiên vốn có mệt mỏi phải chịu không nổi, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này thấy Lưu Tinh đi bước một hướng phía kiếm hoàng bảo tọa đi đến, nàng nào có buồn ngủ, hốt hoảng ngồi xuống, nhu liếu nhu bảo thạch tiểu ánh mắt của, kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng. Người điên sao? Tiêu Ngọc Tiên cái miệng nhỏ trung phun ra ba chữ tới, bọn ta cảm giác Lưu Tinh là người điên, kiếm hoàng bảo tọa là người người có thể ngồi sao? Đừng nói nho nhỏ định thiên cảnh, coi như là Vũ Vương cường giả cũng không nhất định có thể ngồi lên a. Oanh. Trong sát na, kiếm hoàng bảo tọa bên trên kiếm khí ngăng dọc, oanh thiên phóng lên cao, tiếp theo trên vách tường kiếm chữ tiêu thất, hóa thành kinh khủng kiếm ảnh tại bảo tọa bên trên xoay tròn, khí thế kia muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Ai dám ngồi trên, tựa hồ muốn hủy diệt hay. Lưu Tinh, khác ngồi. Tiêu Ngọc Tiên duyên dáng gọi to. Có thể Lưu Tinh con ngươi quang cứng cỏi, không ngồi không thể, há là Tiêu Ngọc Tiên một tiếng thét kinh hãi làm có thể ngăn cản. Xích xích xích. Trong sát na, những kiếm đó khí toàn bộ hướng phía Lưu Tinh vọt tới, ầm ầm giữa đâm vào Lưu Tinh trong cơ thể, hắn cảm thấy vạn kiếm xuyên tim đau, hắn cắn răng, một bước một cái vết chân, chậm rãi đạp động, thậm chí toàn bộ thạch thất đều động đung đưa. Tiêu Ngọc Tiên kinh vội va đứng lên, nhìn Lưu Tinh trên người đều là lỗ kiếm, tiên huyết đúng ra, sắc mặt nàng đều trắng bệnh. Ta muốn thành hoàng. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra trầm thấp tiếng hô, thanh âm trầm thấp hùng hậu, quanh thân đồng dạng có kiếm khí xoay tròn dựng lên, cùng kinh khủng kia kiếm khí chống lại. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí mạnh hơn hắn, toàn bộ bắn tại trên người hắn, có thể hắn vẫn không có rồi ngã xuống, cước bộ chợt một nhảy qua, đứng ở đó kiếm hoàng bảo tọa trước khi, hơi xoay người, thân thể run rẩy, điên cuồng kiếm quang còn đang rảo sát hắn, nghĩ muốn hủy diệt rơi hắn. Oeng. Rốt cục. Lưu Tinh đặt mông ngồi lên, ngay cả là kiếm hoàng lưu kiếm khí, ý chí đều khó khăn lấy ngăn trở quyết tâm của hắn. Ầm ầm giữa, một cổ hạo nhiên khí thế của từ trên người hắn gào thét sinh ra, một thanh tuyệt thế kiếm khí từ đỉnh đầu lao ra, hóa thành tê thiên liệt địa kiếm ý, phá tan thạch thất đỉnh chót. Thạch thất chiến động, có chút đổ nát dấu hiệu. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lúc này đối về Tiêu Ngọc Tiên quát dẹp đường, mau lên đây. Nói, hắn đại thủ cách không một chảo, nội lực hóa thành đại thủ trực tiếp đem Tiêu Ngọc Tiên kéo đến trên người, ngồi ở hắn trên bắp đùi. Đúng lúc này, thạch thất dao động càng thêm lợi hại, ngồi xuống bảo tọa cũng run rẩy. Tiêu Ngọc Tiên ngồi ở Lưu Tinh trên bắp đùi, một tay ôm lấy Lưu Tinh cổ của, căn bản không có tâm tư đi cảm thụ cái này rất cảm thấy khó xử một màn. Lúc này nàng đang khiếp sợ, vì sao thạch thất dao động, có đúng hay không có thể đi ra? Ầm ầm. Đúng lúc này, bảo tọa ầm ầm giữa biến mất, xuyên đoạt không gian hướng phía không biết tên phương hướng đi. Tiêu Ngọc Tiên cứ như vậy ngồi ở Lưu Tinh trên người, nhìn phát sinh một màn, khó mà tin được. Đột nhiên, nàng ý thức được mình bị người ôm, hơn nữa cái mông phía dưới có cứng rắn vật thể chĩa vào nàng, để cho nàng rất khó chịu, lúc này mới phát hiện Lưu Tinh dĩ nhiên dùng một cái rất cảm thấy khó xử động tác ôm nàng. A. Tiêu Ngọc Tiên phát ra tiếng thét chói tai, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Đừng núp nhích, muốn tìm cái chết sao? Lưu Tinh giận dữ, cái này nha tại trên người hắn qua lại vặn vẹo, đặc biệt cái mông vặn vẹo càng thêm kịch liệt, khiến hắn hạ thân bảo bối khó chịu không gì sánh được. Ta không động, ngươi đừng cầm đồ vật đỉnh ta, rất nóng, ngươi không biết sao? Ách. Lưu Tinh ngạc nhiên, cứ như vậy ôm Tiêu Ngọc Tiên, cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm một tiếng phá vỡ không gian, thấy được hào quang. Ầm ầm. Hai người ngồi ở trên ghế đánh xuống tại một chỗ trên ngọn núi, một màn kinh khủng, trong nháy mắt đem đám người chung quanh sợ ngây người. Thấy kia ngọc tòa bên trên một nam một nữ ôm, đoàn người không chỉ là sợ ngây người, cũng bị bọn họ động tác kia câu muốn ngừng mà không được. Hai người này ai a? Vẫn còn có tâm tư tại thần bí bên trong di tích làm loại chuyện này. Có người nhìn bọn họ phát ra thanh âm. Lúc này, Tiêu Ngọc Tiên sắc mặt đỏ tươi, thẹn thùng như muốn tích xuất thủy tới. Đẩy ra Lưu Tinh vội vã dừng lại đi. Lưu Tinh ngạc nhiên ngồi ở chỗ kia, hạ thân còn đang đĩnh, bất quá, rất nhanh bị hắn ép xuống. Tiêu Ngọc Tiên xoay người lại vừa nhìn, cũng không có phát hiện cái gì lửa nóng gậy gộc trong nàng, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, quát lên, ngươi tốt nhất đem kia rất nóng thiết côn tử giao ra đây cho ta, ta muốn bị hủy hắn. Lưu Tinh vẻ mặt mồ hôi lạnh. Đám người chung quanh cũng bạo nở nụ cười. Nhìn nữa Tiêu Ngọc Tiên kia tuyệt mỹ tư sắc, cùng với Anna dáng người, đoàn người đều lộ ra vẻ tham lam. Tiến nhập thần bí di tích nhiều ngày như vậy, cái gì bảo vật không có tìm được không nói, khắp nơi đều là nguy hiểm, động bất động đều có thể thấy người bên cạnh chết đi. Đại hưu thỏ tử hồ bi cảm giác, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Giống như này mỹ nhân, nếu là có thể tiêu giao một phen, ngay cả là chết tại đây thần bí bên trong di tích cũng đáng. Nghĩ, rất nhiều người hướng phía trên ngọn núi phóng đi, thậm chí vì vậy mà vung tay. Tiêu Ngọc Tiên. Xa xa vang lên một giọng nói tới, bạch y nam tử hóa thành lợi kiếm mà đến. Rơi vào trên ngọn núi, tinh hải cảnh khí tức nỡ rộ ra, trực tiếp đem sông lên ngọn núi của người đàn chấn bay ra ngoài. Lúc này, bạch y nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Tiên cùng Lưu Tinh, con ngươi nội lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Hắn là ai vậy? Đột nhiên, cái này bạch y nam tử con ngươi nội có vô tận lửa giận, ngay cả Tiêu Ngọc Tiên cũng bị hắn căm tức, đồng thời chỉ vào Lưu Tinh hỏi. Vũ Văn Thập Phương, ngươi buông. Tiêu Ngọc Tiên tránh ra khỏi tay của nam tử trưởng, quát lên, hắn là ai vậy, ai cần ngươi lo sao? Tiêu Ngọc Tiên, ngươi dĩ nhiên như thế chẳng biết liêm sỉ, ngươi đúng lên ta cửu ca sao? Vũ Văn Thập Phương tức giận quát, ta cửu ca truy ngươi 5 năm, đối với ngươi cảm tình, thiên địa chứng giám, tiểu tử này là ai? Vâng! Vũ Văn Thập Phương giận dữ, nhìn Tiêu Ngọc Tiên trên mặt tơ tình tiêu thất, cộng thêm trước khi bị Lưu Tinh ôm ngồi ở trên đùi xuất hiện, động tác kia không thể nói rõ tối, cái này giữa hai người tất nhiên xảy ra quan hệ. Tiểu tử, chết tới! Vũ Văn Thập Phương giận dữ, tiểu tử này cũng dám hủy nàng tương lai chị dâu thuần khiết, đoạt hắn cửu ca nữ nhân, tuyệt đối không thể nhẫn. Vâng! Lưu Tinh từ kia kiếm hoàng trên ghế đứng lên, bàn tay vung lên, kiếm hoàng bảo tọa tiêu thất, một chưởng đối về Vũ Văn Thập Phương đánh tới. Thình thịch long! Hai người kinh khủng nội lực gào thét tiếp xúc, khí lãng trong sát na nổ tung, bọn họ chỗ ở ngọn núi đều bị vỡ nát, còn đang hướng trên ngọn núi chạy tới người, cũng bị chấn thổ huyết hạ xuống ngọn núi. Lưu Tinh cầm lấy Tiêu Ngọc Tiên thủ đoạn phiêu thối, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thập Phương lạnh lùng quát, ngươi là ai? Bản thiếu Vũ Văn Thập Phương, 36 công tử cựu Tiêu công tử thân đệ đệ, cầu hôn đản, ngươi dám đoạt ta cựu ca nữ nhân, bản thiếu diệt ngươi. Vũ Văn Thập Phương nổi giận, việc này nếu là truyền đi ra bên ngoài, hắn Vũ Văn ra mặt mũi của có thể vứt sạch. Sau này hắn cựu ca còn mặt mũi nào mặt ngẩng đầu, làm sao đặt chân hoang vực. Tiêu Ngọc Tiên biết Vũ Văn Thập Phương lợi hại, Vũ Văn gia tộc đệ tử nhiều là thiên tài, thiên phú siêu cường, Vũ Văn Thập Phương là Vũ Văn Cửu Tiêu đệ đệ, thiên phú một điểm không thể so Vũ Văn Cửu Tiêu yếu, năm nay 21 tuổi, đã là tinh hải nhất cảnh, đây cũng là áp chế tu vi muốn đi vào thần bí di tích nguyên nhân. Nếu không, đã sớm bước vào tinh hải cảnh. Vũ Văn Thập Phương, ngươi thiếu cho ta chuyện phiếm tám đạo, ai là của ngươi đại ca nữ nhân? Tiêu Ngọc Tiên quát lên, hắn là bằng hữu ta, ngươi thể nếu muốn giết hắn. Giết ta. Lưu Tinh xoay mặt nhìn Tiêu Ngọc Tiên, cái này Vũ Văn Thập Phương đích xác so Chu Kiếm không biết mạnh hơn nhiều thiếu, nhưng nếu muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy à. Lưu Tinh, ta biết ngươi lợi hại, đừng giết Vũ Văn Thập Phương, Vũ Văn gia tại hoang vực nội bài danh gần trước, thực lực cường đại, gia tộc có hai vị Vũ Vương cường giả. Bọn họ Vũ Văn gia đã từng còn ra hiện qua võ hoàng cường giả, huyết mạch truyền thừa, thực lực cường đại, ngươi giết Vũ Văn Thập Phương, Vũ Văn gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Ngọc Tiên vội vàng hướng Lưu Tinh truyền âm nói, nàng biết Lưu Tinh có giết chết Vũ Văn Thập Phương thực lực, thế nhưng Vũ Văn Thập Phương như là chết, tất nhiên sẽ bị Vũ Văn gia biết được, lấy Vũ Văn gia trừng mắt tất báo tính cách, há có thể từ bỏ ý đồ. Lưu Tinh nghe được Tiêu Ngọc Tiên nói, trong lòng cũng là cả kinh, một cái gia tộc hai vị Vũ Vương cường giả, hơn nữa đã từng còn có võ hoàng cường giả. Cái này Vũ Văn gia thật đúng là kinh khủng. Đối với ngươi không giết hắn, đi ra ngoài giống nhau là chết. Lưu Tinh lạnh lùng truyền âm nói, không có việc gì, ngươi là bằng hữu ta. Ta cầu Gia Gia nhất định sẽ xuất thủ, chỉ cần ngươi không giết Vũ Văn Thập Phương, sẽ không có thiên đại cửu hận. Lưu Tinh vừa nghĩ, nha đầu kia nói không phải không có lý, Vũ Văn gia hai đại Vũ Vương cường giả, như vậy khẳng định có rất nhiều Vũ Vương cường giả bằng hữu, vậy thì không phải là hai đại Vũ Vương, mà là rất nhiều Vũ Vương. Cái này Vũ Văn gia thật đúng là đắc tội không nổi. Chí ít trước mắt hắn đắc tội không nổi. Đi. Niệm điểm chỗ, Lưu Tinh cũng không nói thêm cái gì. Cầm lấy Tiêu Ngọc Tiên chiều đến xa xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Cầu hôn đàn, trốn chỗ nào? Vũ Văn Thập Phương nổi giận gầm lên một tiếng, một cước chấn vỡ hư không, hóa thành tàn ảnh trục xuất đi ra ngoài. Lưu Tinh hơi giận, kiếm ý gào thét ra hướng phía Vũ Văn Thập Phương chém tới. Vũ Văn Thập Phương lấy làm kinh hãi, nội lực gào thét trên lòng bàn tay huyết khí rít gào, ẩn chứa cường đại tinh thần chi quang, ầm ầm một chưởng đánh ra, Lưu Tinh kia bổ tới kiếm quang trong nháy mắt bị hắn nát bấy. Cảm thụ được một màn này, Lưu Tinh cũng hơi giật mình, cái này Vũ Văn Thập Phương thật đúng là lợi hại, hắn giống như này, kia 36 công tử Vũ Văn Cửu Tiêu chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Vũ Văn Thập Phương, ngươi nếu là nữa truy, tiểu gia cho ngươi chết ở bên trong di tích này, ngươi tin hay không? Lưu Tinh thanh âm lạnh lùng truyền đến, càng làm cho Vũ Văn Thập Phương hỏa hoạn, quát dẹp đường, muốn chết gì đó, có ngon thì đừng chạy. Lưu Tinh hơi giận, cái này Vũ Văn Thập Phương thật là rất cuồng, cho rằng bước vào tinh hải cảnh liền vô địch sao? Lan. Lưu Tinh xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trọng kiếm ý trong sát na nỡ rộ ra, hóa thành quần cuộn kiếm quang sát phạt ra. Vũ Văn Thập Phương lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh bất quá là định thiên đỉnh núi, làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý tới. Xích xích xích. Quần cuộn sát phạt kiếm ý gào thét mà qua, Vũ Văn Thập Phương sắc mặt ngừng trọng không gì sánh được, thân thể tại trên hư không xoay tròn, quanh thân có sắc bén đao mang thoáng hiện, tứ trọng đao ý cuộn, nhưng như trước khó có thể ngăn cản Lưu Tinh ngũ trọng kiếm ý. Y bảo nhiều chỗ bị xé rách, da bị hoạ thương, chờ hắn tan vỡ Lưu Tinh kiếm ý sau khi phát hiện Lưu Tinh cùng Tiêu Ngọc Tiên từ lâu không ảnh. Cồn vật bi, khi F. Chương 473, giáo hóa cô nàng. Ghê tởm. Vũ Văn Thập Phương giận dữ, hắn lại bị định thiên cảnh tu vi người cho cô lấy, hơn nữa người cũng cùng đã đánh mất, đây đối với hắn Vũ Văn Thập Phương mà nói quả thực chính là thiên đại sỉ nhục. Lưu Tinh hỗn đản, ngươi trốn không thoát đâu, tính là hiện tại chạy thoát, chờ ra di tích, cũng để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Thập Phương tóc thai bù xù, có chút chật vật ngang lập ở trên hư không thượng, quét liếc chung quanh, con ngươi nội hiện lên lánh mang. Hắn Vũ Văn Thập Phương sau này tất nhiên là như hắn cửu ca nhân vật như vậy, ngạo thị hoang vực, tấn chức 36 đại công tử một trong, khiến người ta người tôn sủng, kính ngưỡng hắn. Vũ Văn Thập Phương suy nghĩ một chút, còn là tìm kiếm bảo vật cùng tấn chức Vũ Vương cùng với Võ Hoàng bí mật, đặc biệt tấn chức Võ Hoàng, bên trong gia tộc hai vị Vũ Vương cường giả, một người trong đó là cao giai Vũ Vương cảnh giới, gặp phải đột phá Võ Hoàng, không có đầu mối, chỉ có dựa vào gia tộc thiên tài trẻ tuổi tiến nhập thần bí di tích tìm kiếm đáp án. Trước đây Vũ Văn gia không phải là không có người tiến đến, có, thế nhưng không có tìm được đáp án, thậm chí ngay cả thần bí di tích là địa phương nào cũng không có làm rõ ràng. Tam ngoài ngàn dặm, Lưu Tinh tránh thân ảnh hiện ra tới, ở bên cạnh hắn chính là Tiêu Ngọc Tiên. Nghĩ không ra ngươi trốn rất nhanh a. Tiêu Ngọc Tiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn Lưu Tinh. Lời này khiến Lưu Tinh thẹn thùng, nếu không phải là người sau nói cho hắn biết Vũ Văn Thập Phương giết không được, lại không muốn cùng Vũ Văn Thập Phương quần đấu nữa, không đi có thể thành sao? Tại sao lại biến thành chạy thoát? Ngươi thì không thể đổi cái thuyết pháp sao? Lưu Tinh liếc nàng một cái. Cái gì thuyết pháp? Tiểu ra là xem Vũ Văn Thập Phương quá yếu, không muốn ỷ cường lăng yếu, lúc này mới tiêu sái đi. Phốc suy. Tiêu Ngọc Tiên che miệng kiều nở nụ cười, nàng phát hiện người này ra mặt thật đúng là dày. Tốt lắm, đừng cười, ngươi cũng biết ở đây là địa phương nào. Nghe được Lưu Tinh chăm chú nói, Tiêu Ngọc Tiên lắc đầu nói, đây là địa phương nào? Mộ địa. Cái gì? Tiêu Ngọc Tiên cả kinh. Đối, ngươi không có nghe lầm, là mộ địa. Lưu Tinh nghiêm túc nói. Tại sao có thể có lớn như vậy mộ địa? Ta cũng muốn biết tại sao có thể có lớn như vậy mộ địa. Lưu Tinh dừng ở viễn phương, thần sắc ngưng trọng nói, vừa mới chúng ta gặp phải kia kiếm hoàng nguyên cách, đều phải chôn cùng ở chỗ này, ngươi có thể tưởng tượng mai người ở chỗ này có cường đại dường nào. Không phải đâu, nghe sư tôn nói qua, hoàng giả trở lên cường giả, thông thiên triệt địa, hiểu rõ hết thảy, điều khiển võ đạo chi lực, chúa tể càn khôn, lẽ nào ở đây mai táng chính là thông thiên triệt địa cường giả? Lưu Tinh cũng trong lòng giật mình, hoàng giả trở lên cường giả có thể thông thiên triệt địa, hiểu rõ hết thảy, điều khiển võ đạo chi lực, chúa tể càn khôn, cái này cũng quá kinh khủng a. Võ hoàng đã ngoài đến cùng còn có bao nhiêu cảnh giới? Không biết. Tiêu Ngọc Tiên lắc đầu. Ngươi thân là giao quang thánh địa đệ tử chân truyền, cũng không biết sao. Lưu Tinh có chút không tin. Ta thật không biết. Tiêu Ngọc Tiên nói, ta chỉ là biết được xưng võ hoàng cường giả sinh tử cảnh. Chẳng lẽ là thông thiên cảnh? Hoặc là chủ tể cảnh? Lưu Tinh suy đoán nói. Có lẽ vậy. Tiêu Ngọc Tiên suy nghĩ một chút nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm chi, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cũng không có tư cách hỏi đến võ hoàng trở lên cảnh giới A, thành vương thành hoàng sao mà gian nan, hoang vực nội thiên tài vô số, có thể trở thành võ hoàng của ngươi cũng lắc đắc không có mấy, ngươi nói không chừng đến vũ vương cảnh giới, võ đạo chạy tới cuối. Lưu Tinh trầm mặc. Vũ vương cảnh giới võ đạo đi tới phân cuối. Khả năng sao? Ở thạch thất nội hắn đã nói. Hắn muốn thành hoàng. Tiêu Ngọc Tiên cũng nghe được, sẽ thành hoàng thật có dễ dàng như vậy sao? Theo nàng, lấy Lưu Tinh niên kỷ kỷ thiên phú cho dù có thành hoàng tiềm chất, sợ là cũng phải mấy trăm năm tu luyện mới có cơ hội. Chỉ là có thể hay không sống đến mấy trăm năm sau này, đây đều là cái không biết bao nhiêu. Lưu Tinh liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng phía hắn kiên định phương hướng đi đến. Hắn luôn cảm thấy hiện tại chỗ ở vị trí, là thần bí di tích sát biên giới. Nếu thật là cường giả mộ địa, như vậy chân chính chôn xương cường giả vị trí, nhất định tại chỗ sâu nhất. Hắn tiến nhập thần bí di tích coi như may mắn, chiếm được kiếm hoàng kiếm tâm thiên cùng với kiếm hoàng nói cùng kiếm hoàng bảo tọa, thật là cùng mang đi ra ngoài, tất nhiên oanh động hoang vực. Vừa mới may là không ai nhận thức kiếm hoàng bảo tọa bất phàm, Lưu Tinh nhân cơ hội cho thu giấu đi. Đồng thời, thức hải nội gương đồng lão giả đã ở chỉ dẫn hắn phương hướng, trên thực tế cùng hắn không như mà hợp. Tiêu Ngọc Tiên đi theo Lưu Tinh, nàng đi một mình thực tại nguy hiểm. Theo Lưu Tinh cùng nhau tương đối mà nói rất an toàn, chí ít nàng thì cho là như vậy. Bất quá, trong lòng nàng vẫn còn có chút không quá ưa thích Lưu Tinh thích giết chóc, theo Lưu Tinh cùng nhau, vừa lúc có thể giáo hóa hắn, cường giả chân chính không phải là lấy giết chỉ giết, mà là nhân tử. Cô nương, xem ra ngươi bị ngươi sư tôn độc hại không nhẹ a. Tiêu Ngọc Tiên nhất thời phiên nhãn đạo, ngươi mới bị ngươi sư tôn độc hại đây. Võ đạo thế giới, nào có nhân tử đáng nói, đối với người khác nhân tử chính là mình tàn nhẫn. Theo ta nhiều ngày như vậy, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao? Ngươi sư tôn nói những thứ kia nhân tử, trên thực tế là một loại bất đắc dĩ, giết không chết muốn giết người, nghĩ tới nghĩ lui bỏ qua, nhưng lại không có ý tứ nói mình vô năng buông tha, đổi giọng nói là nhân tử, tha người khác một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ngươi sư tôn mới là vô năng. Tiêu Ngọc Tiên mặt ngọc biến đổi. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười cười nói, thế nào, bị ta nói trúng rồi a? Tiêu Ngọc Tiên trầm mặc, trên thực tế Lưu Tinh nói cũng có chút đạo lý. Nàng hiện tại tâm bắt đầu có điểm rối loạn, cái này tuổi tác cùng hắn sấp xỉ thiếu niên, đối võ đạo thế giới lý giải so nàng càng thêm thấu triệt. Thế nhưng, Phật gia cũng nói như vậy, nhân từ vi hoài, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp Phật đồ. Là, Phật gia là có một câu như vậy châm ngôn, có thể Phật gia vì sao không sinh dục? Vì sao còn muốn đại công vô tư giáo hóa thiên hạ tìm kiếm tín đồ? Nếu là sinh nữ nhân, trước từ nữ nhân mà đến lên giáo, nữ nhân tái sinh, sẽ dạy, nói vậy không cần 1.000 năm, thiên hạ này đều là Phật gia a. Ngươi quả thực chuyện phiếm tám đạo. Tiêu Ngọc Tiên nghe xong Lưu Tinh nói, vốn là muốn cười, thế nhưng nàng căn bản cười không nổi. Lưu Tinh cái này hoàn toàn là tại chuyện phiếm tám đạo, Phật gia người làm sao có thể lấy vợ sinh con đây? Bọn họ xuất trần, lục căn thanh tịnh, bất nhiễm hồng trần. Không thất tình lục dục, nhất tâm hướng Phật, là hẳn là tôn trọng. Nói rất hay, tôn trọng. Nếu là đều như vậy, xin hỏi thiên hạ còn có võ giả sao? Xin hỏi thiên hạ còn có tình sao? Nhân loại từ đâu mà đến, võ giả từ đâu mà đến? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Là những thứ kia Phật gia hòa thượng bóp đi ra ngoài tượng đất sao? Cổ có người hoàng, nữ hoa tạo người. Tiêu Ngọc Tiên không biết làm sao phản bác, suy nghĩ một chút nói. Người ra mắt. Lưu Tinh nhìn nàng một cái. Không có. Không có chính là nghe người khác nói bất định cũng chưa từng thấy qua, là từ trong sách thấy, trong sách ghi lại vẫn chưa đều là thật. Ta nói ta là từ bầu trời xuống, người tin hay không? Không tin. Tiêu Ngọc Tiên lắc đầu. Cái này không thì phải, ta bản thân tự mình nói cho ngươi biết ngươi cũng không tin, từ trong sách xem ra có thể tin sao? Có thể ngươi là đang dối gạt ta. Tiêu Ngọc Tiên tựa hồ chậm lại nói. Lẽ nào cổ nhân sẽ không gạt người sao? Lưu Tinh lại tới một câu, Tiêu Ngọc Tiên lại hết trô nói rồi. Cổ nhân có câu ngạn ngữ kêu, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, ngươi không hiểu sao. Nàng có chút giận, nhất sau đó một câu, nói chung, ngươi chính là nói bậy, không nói với ngươi bảo. Lưu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía xa xa đi đến đạo, chớ ngu, nhân tử nếu có thể đổi lấy hết thảy, thiên hạ này không có hòa thượng tại sao muốn xuất trần, trên thực tế đều là bị buộc bất đắc dĩ hiểu không. Nói cách khác, bọn họ là vô năng rồi. Cho nên đây, nói mình lục căn thanh tịnh, cùng thế không tranh, đã như vậy liền qua tốt mình được, hà tất lại lấy giáo hóa tên tới tìm tín đồ đây. Sau này gặp gỡ hòa thượng, nghìn vạn không muốn bị lừa. Tiêu Ngọc Tiên triệt để hết trô nói rồi. Mà Lưu Tinh hôm nay lời nói này, tại rất nhiều năm sau này, Tiêu Ngọc Tiên nhớ tới còn là rất không giải. Cùng nhau đi tới, nhìn không thấy rất nhiều thi thể, không phải là bị đập thành bánh thịt, chính là bị xé rách, huyết nhục mơ hồ, chết bộ dạng thê thảm. Rất nhanh. Lại đụng tới một sóng người, từ hư không thượng bay qua, một vị thanh niên khoác nhất kiện nhuốm máu tăng y từ bầu trời bay qua, phía sau thanh niên không ngừng truy sát, thanh niên kia bằng vào nhuốm máu tăng y hề, cùng mọi người đối kháng, liên sát mấy người mà chạy. Thấy được, thanh niên kia mặc trên người có đúng hay không tăng y hề? Tăng y trên người vì sao có huyết? Lưu Tinh nói, Tiêu Ngọc Tiên trầm mặc. Phật nói chúng sinh bình đẳng, nếu bình đẳng, hồng trần có yêu, vì sao xuất trần không thích vô tình? Cho nên mà nói, Phật gia chân ngôn đều là thí thoại, dám chó không kêu. Lưu Tinh nói thầm đạo, Tiêu Ngọc Tiên trừng hai mắt, im lặng không lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ Lưu Tinh nói rất đúng, còn là nàng sư tôn nói rất đúng. Đi theo ta đi, đem ngươi nhân từ bông, như dự đoán được mình muốn, nhất định phải cường đại hơn, cường đại cơ sở là muốn đạp vô số thiên tài huyết cốt đi về phía trước, nhất định phải có cái này kiên định tín niệm, ngươi khả năng cường đại. Ngươi đã nhập ma. Tiêu Ngọc Tiên con ngươi vừa mở, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng nói. Vâng. Trong sát na, Lưu Tinh thân thể bên trên hắc sắc ma khí gào thét dựng lên, nhảy vào hư không, cả người hắn khí chất đại biến, tựa như một tôn đại ma đầu, tóc đen vũ điệu, xoay người dừng ở Tiêu Ngọc Tiên đạo, ngươi là nói như vậy phải không? A. Tiêu Ngọc Tiên con ngươi trừng tròn hơn, phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Lưu Tinh thật đúng là ma tu, thảo nào sẽ chuyện phiếm tám đạo. Đột nhiên, Lưu Tinh trên người lại có kim quang vần quanh, nhìn qua thánh khiết vô cùng. Khí chất lại có cải biến. Tiêu Ngọc Tiên sợ ngây người, nàng tại hoài nghi người này trước mặt là thiếu niên sao? Là Lưu Tinh sao? Ngươi đến cùng làm sao làm được? Tiêu Ngọc Tiên rất là ngạc nhiên. Rất kinh ngạc sao? Lưu Tinh khí thế vừa thu lại, khôi phục như cũ hình dạng, nhẹ nhàng cười hướng phía xa xa đi đến. Tiêu Ngọc Tiên đích xác rất kinh ngạc, cái này trên người thiếu niên ẩn chứa tà khí, ma khí, chính khí, ba loại bất đồng khí tức làm sao có thể xuất hiện ở trên người một người, cái này hoàn toàn lật đổ nàng đối võ đạo thế giới nhận thức. Ta mặc dù không thấy thấu, nhưng cũng biết thế gian không chính tà phân thiện ác. Chỉ nhân tâm đáng sợ nhất, hòa thượng cũng là người, ngươi sư tôn cũng là người đều có tâm. Tâm như hướng thiện, mặc dù một thân ma lực, đồng dạng có thể bỏ mình cứu người. Tính là hắn mặc sao y kìa, tu luyện hạo nhiên chính khí, bảo bộ dạng trang nghiêm. Nếu là tâm tồn sang bệnh niệm, nhất tâm hại nhân, cùng ác đổ lại có gì khác biệt? Cô nàng, ngươi hiểu không? Lưu Tinh xoay người nhìn Tiêu Ngọc Tiên. Cồn vật bi, thì F. Chương 474, thần chi song nhãn. Cô nàng, ngươi hiểu không? Lưu Tinh cười tủm tỉm nhìn Tiêu Ngọc Tiên, hỏi. Tiêu Ngọc Tiên tâm ngận loạn, bảo thạch vậy con ngươi nội lóe ra vẻ mê mang, mở mịt nhìn Lưu Tinh, lắc đầu. Không hiểu là được rồi, lấy ngươi bây giờ niên kỷ linh tâm tính khẳng định không hiểu. Vì sao? Ngươi thật giống như cũng không lớn hơn ta nhiều ít ta. Tiêu Ngọc Tiên đuổi theo, có chút bất mãn nói. Là, chúng ta tuy rằng không lớn hơn ngươi nhiều ít, đối với ngươi tâm lại lớn hơn ngươi rất nhiều. Lại là tâm. Tiêu Ngọc Tiên hoàn toàn bị Lưu Tinh nói làm cho có chút điên rồi, nói thầm đạo, nếu không đem ngươi tâm đảo nhìn là dạng gì tử. Gì, ngươi ý niệm này liền tà ác. A. Tiêu Ngọc Tiên ngẩn ngơ, đúng vậy, mình tại sao sẽ có loại ý niệm này? Đều là ngươi, chuyện phiếm tám đạo, hại ta tâm phiền ý loạn. Tiêu Ngọc Tiên quát lên. Cái này đã nói lên một vấn đề, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi câm miệng, ta không thích nghe ngươi nói hưu nói vừa nữa. Cô gái nhỏ bưng cái lỗ thai chạy về phía trước đi. Hắc, nghĩ hay nghe ta nói của người, ta còn không nói đây. Ta nghĩ nói cho ngươi nghe, ngươi dĩ nhiên không nghe. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Sư muội. Xa xa lưỡng đạo mặc hoàng y nữ tử bay tới, một người trong đó trên mặt che khăn lụa, một người khác vẫn chưa có che, tuổi tác tại 12-13 tuổi tả hữu, tư sắc cực mỹ, thấy Tiêu Ngọc Tiên thời điểm, hai người đều là sửng sốt, ngươi trên mặt khăn lụa đây. Ta. Tiêu Ngọc Tiên thấy hai vị sư tỷ thật cao hứng, nghe được hỏi khăn lụa chuyện tình, nàng phạm sầu, ta nửa ngày cũng không nói ra. Ở ta nơi này, Lưu Tinh từ đàng xa đi tới, nhìn hai vị kia cô gái áo vàng nói, hai người kia nhất thời sửng sốt, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đối Tiêu Ngọc Tiên đạo, sư muội, người kia là ai? Hắn gọi Lưu Tinh, là hắn đã cứu ta. Tiêu Ngọc Tiên nói, tại hạ Từ Nhược Huyền, đa tạ các hạ xuất thủ cứu ta sư muội. Từ Nhược Huyền nhìn Lưu Tinh nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, xin hỏi ta sư muội khăn lụa tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ta hài xuống. Lưu Tinh mấy chữ, nói ra kinh người. Cái gì? Từ Nhược Huyền cùng kia che khăn lụa nữ tử đều lộ ra vẻ mặt thần sắc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Ánh mắt kia có nghĩ muốn ăn thịt người xung động. Sư tỷ, là hiểu lầm, các ngươi không nên làm khó hắn. Tiêu Ngọc Tiên tiến lên nói. Từ Nhược Huyên còn có thể nói cái gì, khăn lụa đều lấy xuống, đã mang không quay về. Các ngươi tìm được bảo vật sao? Lưu Tinh đi tới thình lình hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Từ Nhược Huyên trừng Lưu Tinh liếc mắt. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, nhìn Tiêu Ngọc Tiên một cái nói, ngươi đã môn sư tỷ muội gặp nhau, ta cũng không quấy rầy, cáo tử. Nói xong. Lưu Tinh bay lên không. Này, Lưu Tinh. Tiêu Ngọc Tiên hô, lại bị Từ Nhược Huyên hai người lôi kéo. Lưu Tinh hắn phải cũng muốn đi tìm kiếm đồng bạn của mình, tại nơi kiếm hoàng bên trong thạch thất làm lỡ thời gian lâu lắm, muốn chân tránh lý giải ở đây là địa phương nào, còn phải cần đầy đủ thời gian, không thể lãng phí nữa. Trong chớp mắt, Lưu Tinh tiêu thất ở chân trời, hướng phía chỗ sâu nhất đi. Ừ. Rất nhanh, hắn bị người để mắt tới, là hoang vực tần gia người, bọn họ nhìn Lưu Tinh từ đỉnh đầu bay qua. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là Lưu Tinh mắt phải khôi phục bình thường, còn tưởng rằng là nhận lầm người. Là tiểu tử kia, hắn thế nào còn sống? Thần nha đây. Còn sững sờ cái gì, truy hắn. Tần ra mấy vị thanh niên người nữ kia nhộn nhịp bay lên trời hướng phía Lưu Tinh đuổi theo. Bay ra mười mấy trong, Lưu Tinh xoay người lạnh lùng nhìn đến bốn người, cả giận nói, theo ta làm cái gì? Tiểu tử, thần nha đây. Tần ra một vị thanh niên quát dẹp đường. Nga, các ngươi là Tần ra người. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Mẹ nó, muốn chết. Thanh niên kia giận dữ, phía sau ba người cũng là làm tức giận, trong đó còn có một vị nữ tử, trực tiếp liền động thủ. Ầm ầm. Tứ trọng kiếm ý nỡ rộ ra, kinh khủng kiếm quang ầm ầm giữa nghiền đè tới, cắn nát hư không, xông lên bốn người, trong nháy mắt bị kia sắc bén kiếm quang rào sát, toàn bộ chết thảm. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong chạy đi. Xa xa trên ngọn núi, phong nghị ngang lập. Dừng ở vừa mới một màn, cảm giác có chút cổ quái, tổng cảm giác thiếu niên kia chỗ đó ra mắt, trong lúc nhất thời nói không được. Lưu Tinh tự nhiên là cũng thấy Phong Nghị, chỉ là mặc kệ sẽ. Rất nhanh, Lưu Tinh đi tới một chỗ đổ nát thê lương phá thành phế tích, tại đây phế tích nội có một cổ cực mạnh mục nát tanh tưởi chi khí truyền lại đi ra, cực độ tà ác, làm hắn kinh hãi. Hắn tỉ mỉ liếc mắt nhìn, phát hiện phá thành phế tích nội đã chết rất là người, thi cốt chồng chất thành tiểu sơn khâu, có chút thi thể còn đang hủ hóa, khí tức khó nghe không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, cái này phế tích nội có cái gì tà ác chi vật, giết thế nào nhiều người như vậy? Xem kia thi cốt, có ít nhất mấy nghìn người chết ở chỗ này. Rất nhanh, Phong Nghị đuổi theo, rơi vào Lưu Tinh bên cạnh, đầu tiên là nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đạo, cái này phế tích nội có một quả không gì sánh được tà ác hạt châu, nuốt người tiên huyết, hủ hóa thi thể. Ừ. Lưu Tinh sửng sốt, nghe được hạt châu, để hắn nhớ tới trong con ngươi huyết linh châu tới. Lẽ nào cái này phế tích nội hạt châu cũng cùng hắn mắt phải huyết linh châu một dạng. Khoan hay nói, hắn vốn có không nghĩ đến nơi đây, không biết vì sao đi tới liền thay đổi phương hướng, đi tới nơi này. Ông. Đúng lúc này, phế tích nội một quả huyết sắc hạt châu từ trong thành từ từ dâng lên, sau đó tản ra vô tận huyết quang, đối về Lưu Tinh hai người bao phủ mà đến. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia giọt máu, nhất thời ngây người. Huyết linh châu. Một màn này, khiến Lưu Tinh không gì sánh được giật mình, ở đây thế nào cũng có một quả huyết linh châu. Lẽ nào thượng quan Trùng Vân trong tay huyết linh châu cũng là ở chỗ này lấy được sao? Trong lúc bất chợt, kia huyết linh châu hướng phía hai người vọt tới, Phong Nghị sợ đầu đầy mồ hôi lạnh, quát dẹp đường, các hạ, chạy mau. Trốn. Lưu Tinh sửng sốt, hắn sao trốn đây? Cái này miếng giọt máu nếu thật là cùng hắn phải trong mắt một dạng, vậy cũng là đồ tốt, cầu còn không được. Ông. Trong lúc bất chợt, phiêu động huyết linh châu tựa hồ cảm thụ cũng cái gì, trong giây lát ra tốc, nhảy vào Lưu Tinh con mắt trái nội. Chỉ nghe ca một tiếng khảm nạm bên trái mắt thượng, trong sát na, thập tự xoay tròn, cùng mắt phải giống nhau như lúc. A. Trong nháy mắt kế tiếp, cái loại này khiến người ta toàn tâm đau, từ con mắt trái chuyển đến. Phong Nghị trong lòng cả kinh, may là hắn chạy nhanh, không thì cũng bị kia giọt máu nuốt chửng. Hắn đình ở phía xa quan sát, phát hiện Lưu Tinh bưng mắt thống khổ té trên mặt đất, cả người tại co quắp. Chuyện gì xảy ra? Phong Nghị sửng sốt một chút, Lưu Tinh dĩ nhiên không chết. Rất nhanh, Lưu Tinh ngẩng đầu lên, con mắt trái nội lóe ra vô tận huyết quang, thập tự đôi mắt cấp tốc xoay tròn, hấp thu phế tích bầu trời phiêu đãng tà khí. Dựa vào, tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh trong lòng thật là khiếp sợ, giọt máu dung nhập con mắt trái nội, đồng dạng khiến hắn không có nhiều biến hóa lớn, chính là con mắt trái hơi sừng, con ngươi so mắt phải hơi lớn điểm. Hắn vốn muốn đem con mắt trái bế đóng lại, cùng căn bản khép kín không được. Xa xa Phong Nghị ngưng mi, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, lẽ nào tiểu tử này chiếm được kia giọt máu? Giọt máu cực kỳ cổ quái, khẳng định có đến thiên đại bí mật ở bên trong, nghĩ, Phong Nghị lặng lẽ đối về Lưu Tinh phía sau đi đến, lòng bàn tay nội lực điên cuồng ngưng tụ, muốn đánh lén. Người muốn giết ta. Đột nhiên, Lưu Tinh xoay người lại, nhìn chằm chằm Phong Nghị. Phong Nghị đầu tiên mắt chính là thấy Lưu Tinh hai mắt, cả người chợt vừa kéo, ngược hút miệng linh khí, không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Hừ. Lưu Tinh một bước bước ra, nội lực ngưng tụ song trường, ầm ầm giữa đánh ra. Rơi vào Phong Nghị trên lưng, đem Phong Nghị có tiên huyết chảy như điên, thân thể hướng xa xa biểu vào tới. Phong Nghị trong lòng hoảng sợ, đầu cũng không dám hồi, rất nhanh chạy trối chết đi. Lưu Tinh đảo qua xung quanh không ai chú ý tới, cũng bay lên không vội và đi, tại một chỗ sơn cốc thạch động nội phong bế cái động khẩu, bắt đầu nghiên cứu hai mắt. Hắn nhất định phải biết cái này hai mắt đến tột cùng là vật gì. Xem ra mắt phải là thượng quan Trùng Vân tại thần bí di tích đạt được, vừa mới thế cho nên hắn đi tới nơi này. Sợ cũng là bởi vì hai mắt trong lúc đó liên quan, khiến hắn tâm hơi có chút cải biến, liền đạt tới nơi này. Cổ quái như vậy con ngươi chui vào hai mắt của hắn, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái, dù sao cái này không thuộc về mình, cũng không thể đem mình hai mắt đào à. Lúc này, Lưu Tinh đầu rất đau, hai mắt trong lúc đó tơ máu tương liên, đã liên tiếp cùng một chỗ, Lưu Tinh cảm giác hắn xem thấu thế giới này, cái này hai mắt quá quái dị. Chỉ cần nội lực của hắn ngưng tụ hai mắt, con ngươi liền sản sinh biến hóa. Thập tự con ngươi từ từ xoay tròn, có thể hiểu rõ hết thảy. Vâng. Trong lúc bất chợt, một cổ khổng lồ tin tức chảy nhảy vào đầu góc bên trong. Cái này cổ tin tức so kiếm hoàng nguyên cách lưu còn nhiều hơn, giống như là ngàn vạn bộ sách. Trong nháy mắt, Lưu Tinh bối rối, không biết nên từ đâu lý giải. Đây là truyền thừa sao? Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, nhiều như vậy lượng tin tức chưa tính là truyền thừa sao? Truyền thừa không phải là có thể tăng thực lực sao? Vì sao ta không cảm giác? Ông ngong. Bên trong cặp mắt huyết khí rung động, theo huyết quản chảy vào, tại Lưu Tinh trong cơ thể điền cuồng chuyển động, kinh khủng huyết khí làm qua, hắn cảm giác thân thể của chính mình cũng bị chống bạo. Muốn chết. Lưu Tinh ăn một kinh hãi. Đúng lúc này, mi tâm thánh huyết tinh thạch ầm ầm giữa vỡ tan, hóa thành quần quận huyết lưu chi lực xung đột huyết quản nội, không gì sánh được tinh thuần huyết mạch chi lực tại trong huyết quản bốc lên, chấn áp từ bên trong cặp mắt chảy ra huyết khí. Có thể bên trong cặp mắt huyết khí tựa hồ càng thêm kinh khủng, trái lại chấn áp những thứ kia huyết mạch tại trong cơ thể hắn tranh đấu. Hừ. Một đạo cường đại tiếng hừ lạnh từ bên trong cặp mắt truyền đến, tiếp theo thanh âm nghiền nát, Lưu Tinh tựa hồ nghe đến rồi mấy chữ, thần chi song nhãn. Tiếp theo, hắn hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, hắn thong thả tỉnh lại, toàn thân không còn có chướng đau cảm giác, ngay cả con mắt trái cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hắn lại cảm giác được trong cơ thể có một cổ nước cuộn trào lực lượng này vô cùng cường hãn, thậm chí hắn không cần vận dụng nội lực, đều có thể hủy diệt một ngọn núi. Trải qua bao lâu? Lưu Tinh nhìn mình ra thịt, tựa như Mỹ Ngọc Kiểu, giật mình không nhỏ, hắn vốn là tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, Thái Dương Hỏa Văn Thể. Lúc này thể chất so Thái Dương Hỏa Văn Thể càng thêm kinh khủng cứng cỏi, thân thể khẽ chấn động, có cường hãn huyết khí gào thét mà mở, ngọn núi đều ở đây dao động. Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, trọng yếu nhất là mi tâm thánh huyết tinh thạch đều không gặp, tự hắn trong huyết mạch gan dạ quần quận huyết khí bốc lên, khiến hắn nghĩ nóng lòng phát tiết. Mau tới, nơi này có một cái sơn động, vừa mới rung động, khẳng định có bảo vật gì. Đột nhiên, sơn động bên ngoài truyền đến một đạo tiếng quát. Tiếp theo Lưu Tinh chợt nghe đến mười mấy nói toạc ra không thanh âm của, tựa hồ tới không ít người. Cồn vật bi, khi F.